Bất hủ. Đây là có bất hủ xuất thủ. Đối với thần kiếp tinh bên trên tranh đấu, kỳ thật bọn họ là sẽ không để ý, có thể thần nữ đến, cho thấy cường đại lực lượng thần bí, tại loại lực lượng này phía sau, những thứ này bất hủ cũng liền không cách nào không nhìn nơi này đấu tranh. Bất hủ xuất thủ, vô cùng kinh khủng. Thần nữ trên mặt vẫn là không có biến hóa, không nói một lời, cũng không có làm ra phòng ngự, một chưởng này đập tới trước mặt của nàng, ánh mắt của nàng xem xét, thế mà là trực tiếp bốc hơi. Nàng đem một tôn bất hủ pháp lực bốc hơi. Có chút ý tứ. Lại một tôn bất hủ đối thần nữ động thủ, xem ra đến từ vũ hóa thần triều, hắn vũ hóa một ngón tay lập tức rơi xuống, hiện ra ngưng kết vũ trụ chi lực, bọn họ mỗi một lần xuất thủ đều mang siêu thoát vũ trụ lực lượng. Đây chính là bất hủ, vĩnh sinh bất hủ. Thần nữ lặng lặng sừng sững tại tinh không, nàng lúc này nhìn cũng không nhìn cái này mấy tôn bất hủ, túi đầu xuống, túi người, thật giống như hái như hoa, nhẹ nhàng đem thần kiếp hoa đem hái xuống. Tựa hồ là bởi vì thần nữ không nhìn, cũng làm cho những thứ này giận, kinh khủng hơn lực lượng cường đại rơi xuống trên người nàng, nhưng giống như đánh tới một đoàn không khí bên trên, nhao nhao tán loạn. Cái này thần nữ lực lượng cũng quá khủng bố. Vượt qua lý giải một màn, nếu như vị nữ thần này là cho thấy cường hành thủ đoạn, cường thế đánh tan mấy lớn sức mạnh bất hủ, bọn họ còn có thể tiếp nhận, có thể loại này không nhìn dáng vẻ để bọn hắn nội tâm rất nhiều chấn kinh. Thần nữ hái thần kiếp hoa, cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Chỗ nào đi? Bất hủ một trường, nát trời mà đến, thần nữ thần bí để có chút bất hủ không thể không nhìn, lập tức nhìn thấy một cái ngưng tụ vô hạn ánh sáng vàng bàn tay lớn đối thần nữ hung hăng bắt tới. Thần nữ tựa hồ chính là tùy ý phất, cái kia ra tay với nàng bất hủ kêu thảm một tiếng, bị nàng một tay vung bay, không biết cuốn vào đến tầng nào thời không bên trong. Cũng có cái khác bất hủ nhìn thấy cảnh này, nhao nhao trầm mặc, nhìn xem nữ tử tin tức này trong tinh không, không có đi truy. Đều ý thức được, vị này thần nữ quá mạnh. Nàng rời đi. Thần nữ lần thứ hai xuất hiện, y lý nguyên như nàng lần thứ nhất xuất hiện thần bí như vậy, thần bí đến, lại cho thấy thần bí thực lực, để bất hủ tồn tại đều đối nàng không thể làm gì. Càng không cách nào thẩm tra ra lai lịch của nàng. Thần bí, đây là tất cả mọi người đối với thần nữ nhận biết. Mà thần nữ rời đi, 33 trọng thần kiếp hoa bị hái, tại thần kiếp tinh bên trên chiến đấu vốn hẳn nên lớp 10 đoạn, nhưng đột nhiên ở giữa, một cỗ kinh khủng thần kiếp khí tức lại lần nữa tràn ngập ra, vô tận lôi điện khuyết tán mà ra. Đây là 33 trọng thần kiếp lại bắt đầu. Chuyện gì xảy ra, 33 trọng thần kiếp tại sao lại giáng lâm như thế tấp nập, vừa mới kết thúc, hiện tại lại xuất hiện rồi. Đối ứng thế giới thần cựu trọng thần kiếp đã giáng lâm. Nhìn bộ dạng này, lần này ngưng tụ chỉ cần 1 đến 2 năm liền có thể thành hình, so với lần trước tốc độ nhanh nhiều. Thần kiếp lực lượng lại lần nữa giáng lâm, chú định để thần kiếp tinh bên trên không cách nào bình tĩnh trở lại, một số cao thủ lúc đầu dự định rời đi, nhưng vị này một vòng mới chấn động lại lần nữa dừng lại. Bệ hạ, mới thần kiếp bắt đầu, mỗi lần tại tranh đoạt thiên địa chúa tể hoặc là vũ trụ luân hồi thời kỳ cuối loại ba động này liền xuất hiện càng thêm tấp nập. Khải Linh Chi thứ nói, đi thôi, chúng ta không có thời gian ở chỗ này chờ nó 1 đến 2 năm. Đế quốc bên trong còn có thật nhiều sự tình chờ lấy chấm đi xử lý, nơi này liền để nó trở thành trong vũ trụ một cái tiêu điểm, đại lượng cao thủ ở đây, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Sở Nguyên nói, Khải Linh Chi Thư gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Sở Nguyên lời nói bên trong ý tứ, đi theo Sở Nguyên rời đi thần kiếp tinh. Chương 851, triệu hoán chớ chú thần khí. Vĩnh hằng đại thế giới. Thần võ đế quốc. Đi qua một phen chắc trở, Sở Nguyên rốt cục trở lại thần võ đế quốc. Trên bầu trời vô số chiến hạm xoay quanh bay múa. Khắp nơi đều là nồng đậm thần võ khí tức, hội tụ vì quần quần tín ngưỡng. Nơi này chính là thần võ đế quốc. Khải Linh Chi Thư tại biết nhân hoàng quốc độ phía sau, trên mặt cũng là toát ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh, loại thời giờ này tốc độ chạy thật đáng sợ. Khải Linh Chi Thư, về sau sách vũ trụ tồn tại ở đế quốc bên trong, chấm mỗi cái con dân đều có thể đi vào lật xem, tại loại này lật xem bên trong, cũng biết lưu lại đủ loại thần thông càng ngộ, phong bế mình, từ đầu đến cuối không thể cường đại, chuyện này với các ngươi cũng có chỗ tốt. Sở Nguyên nói, đúng. Ta dù mở ra rất nhiều sách linh, nhưng ta khó mà giao cho bọn hắn càng nhiều tri thức, bởi vì những thứ này cảm ngộ cần vô số người đi ở phía dưới, theo ngoại giới bên trong hấp thu. Trong truyền thuyết, vũ hóa thần triều vũ hóa phi thăng kinh chính là bởi vì có vô số người tu luyện, trí tuệ mở ra, mới có được sức mạnh bất hủ. Khải Linh Chi Thứ nói, ai không muốn trở thành bất hủ? Hắn cũng muốn, tại cái này đến cái khác vũ trụ luân hồi bên trong lưu truyền xuống dưới. Hắn lựa chọn gia nhập thần võ đế quốc, kỳ thật cũng là đang tìm kiếm một cái cơ hội. Khải Linh, trừ sách. Ngươi muốn đem ngươi Khải Linh lực lượng phát huy ra. Sở Nguyên tiếp tục nói. Ta minh bạch, đây là trách nhiệm của ta. Khải Linh Chi Thứ đáp. Tại thần võ đế quốc bên trong, chấm sẽ cho ngươi cơ hội này. Sở Nguyên mỉm cười, hắn đem sự tình an bài xong xuôi. Sách vũ trụ chính thức tại thần võ đế quốc tán ra. Mà sách vũ trụ tồn tại không chỉ là mang đến Khải Linh Chi Thư loại thực lực này cường đại cường giả, càng mấu chốt chính là cái kia vô số cổ tịch, tăng lên thần võ đế quốc mềm thực lực, để rất nhiều cường giả đều có thể đi vào tìm kiếm được thuộc về mình truyền thừa. Một chút trong tay cường giả thần khí đều có thể đưa đến sách vũ trụ bên trong, mở ra mạnh hơn linh trí. Lục Thiên Phu xuất lĩnh cường giả liên tục chinh chiến, khai cương quét thổ. Mà Tử Huyết Ma Thư cũng xuất lĩnh lấy số lớn đế quốc cường giả tại vũ trụ hải vì đế quốc cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Để Sở Nguyên cảm thấy vui sướng chính là, Không Di Đạo Côn cùng Kim Giáp Cự Thú nhau nhau đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới. Thời gian trôi qua, đến thần võ 23 năm, đế quốc đồng bộ phát triển, mỗi một ngày đi qua, đều biết có đại lượng cao thủ sinh ra. Vũ trụ thần bước thứ 3. Sở Nguyên tổng thần mộ phân bắt đầu, liên tục thôn phệ nhiều tôn cường giả, khoảng thời gian này lại tại trong đế quốc bế quan khổ tu, tại đại lượng tài nguyên, quần quận đế quốc tín ngưỡng ngưng tụ xung kích phía dưới, rốt cục đột phá đến vũ trụ thần bước thứ 3 cảnh giới. Hắn đứng yên, bàn tay một chảo, chính là vô tận hỗn độn lực lượng, khai thiên tích địa, sấm sét vang dội chấn động càn quét. Bước thứ 3 lực lượng tăng thêm nhân hoàng kiếm tăng phúc, chính là có được bước thứ 4 phá diệt lực lượng, sau đó tăng thêm đủ loại thủ đoạn tăng phúc, Sở Nguyên tự tin, hắn mặc dù không cách nào đánh bại bất hủ, nhưng gặp gỡ phổ thông bất hủ cũng vô pháp làm sao hắn. Chiến lực của hắn quá cường đại. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá vũ trụ thần bước thứ 3 hỗn độn, thu hoạch được 800.000 điểm số mệnh, chủ thần khí thể thăng cấp, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ X2, quả thần thông X1024, đạp thần ngoa X1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá vũ trụ thần bước thứ 4 phá diệt. Hệ thống ban thưởng cấp cho cùng mới chi nhánh tuyên bố. Cái này đạp thần ngoa cũng là thuộc về 7 kiện bất hủ thần khí một trong. Xạ thần cung, phược thần đái, chấn thần ấn, ngự thần giáp, minh thần cảnh, đạp thần hoa. Sở Nguyên đã được đến 6 cái. Xem ra sau cùng một kiện muốn tới đột phá vũ trụ thần bước thứ 4 sau mới có thể có đến. Sở Nguyên nhìn xem 6 cái thần khí, đột nhiên một cỗ nguyên khí thôi động, để cái này 6 cái thần khí phiêu phù ở trong hư không, lập tức một cỗ bất hủ thần uy tại ngưng tụ, tựa hồ là đang hình thành một đạo chí tôn thân ảnh, sinh ra cường hoành uy lực. 7 kiện phía sau, liền có thể bộc phát ra bất hủ thần uy. Sở Nguyên thản nhiên nói. Thu hồi 6 cái thần khí, Sở Nguyên bàn tay một vòng, 4 kiện tà dị xâm xâm chớ chú thần khí ngay tại trước mặt hắn, tràn ngập ra tà ác chấn động, liều mạng khuyết tán chớ chú khí tức, muốn đem Sở Nguyên đồng hóa, trở thành nguyên rủa một bộ phận. Thần Vũ giả. Sở Nguyên nói. Thần Vũ giả đến Sở Nguyên bên người, đem cái kia hắc ám liêm đao lấy ra. Tại chấm trước mặt, còn dám dung chuyện. Sở Nguyên lạnh lùng nói, đông nhân vũ, trấn áp lại. Hắn tu vi hiện tại so tại thần kiếp tinh bên trên lúc mạnh hơn quá nhiều, mỗi một bước đột phá đối với hắn thực lực tăng trưởng đều là long trời lở đất. Năm kiện nơi tay, liền có thể tìm ra cái khác 4 kiện tung tích, lấy vô tận khởi nguyên đến suy tính, lần này hệ thống đem chớ chú thần khí biến thành cùng loại bảo đồ hình thức tuyên bố, không biết 9 kiện phía sau, cuối cùng sẽ mang đến gì đó. Sở Nguyên đánh ra vô tận khởi nguyên lực lượng. Hắn lực lượng thôi động đến 5 kiện chớ chú thần khí bên trên, lập tức lấy khởi nguyên lực lượng truy tung đồng dạng chớ chú, ánh mắt hắn bên trong bắn nhanh làm ra một bộ vẽ màn, giống như tại vô tận thời không xâm nhập có một câu nguyên rủa lực lượng tại bộc phát. Tại hắn truy tung đến cỗ này chớ chú khí tức thời điểm, tà ác nhất ý chí bộc phát, cùng tàn mát bên trong vũ trụ tinh không ở trong chớ chú thần khí sinh ra hô ứng, tựa hồ là muốn hình thành một tôn cực kỳ khủng bố chớ chú chi vương. Một cỗ chú sát lực lượng vượt qua vô tận khoảng cách, cách không giáng lâm, dẫn tới Sở Nguyên nơi này nằm kiện đồng thời chấn động, bắt đầu tiến hành phản vệ. Cái này chú sát muốn để Sở Nguyên xa vào đến không rõ bên trong, để hắn thân thể hư thối, hóa thành nước mù. Trấn áp hết thảy. Sở Nguyên sắc mặt lại có vẻ rất bình tĩnh. Dẫn xuất sự hiện hữu của các ngươi. Sở Nguyên lấy tay bên trên chớ chú thần khí làm môi giới truy tung cái khác mấy món tung tích. Thời gian trôi qua, lại là một năm qua đi, đến thần võ 24 năm. Cái này một dẫn đạo truyền lại, dòng dã tiếp tục một năm thời gian. Sở Nguyên trấn áp càng ngày càng mạnh chớ chú lực lượng. Đồng thời cảm giác được trong hư không có ba cỗ nguyên rủa lực lượng đồng thời giáng lâm, hai mắt hãi nhiên xem xét, tinh không bị xé nứt, một thanh cực lớn màu đen dịu lấy không gì sánh kịp tốc độ, theo thâm tầng thứ nguyên bên trong đánh nổ mà tới. Nhô lên cao mà chém, chém về phía toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Trời đột nhiên đen lại, nguyên rủa lực lượng che đậy quang minh. Cố lực lượng này, Khải Linh chi thư ngay tại sách vũ trụ bên trong truyền thụ tri thức, đột nhiên nhìn thấy cố này biến hóa, sắc mặt kịch biến nói, đây là chớ chú thần khí, chớ chú thần phủ, bệ hạ đã trưởng khống năm kiện, chẳng lẽ là cái khác bất hủ thần khí giáng lâm, sinh ra chớ chú phản vệ. Không cần kinh hoàng, đây là châm lấy thần thông triệu hoán đến thần khí, đây là sự phản kháng của nó. Sở Nguyên thanh âm uy nghiêm truyền ra ngoài. Ha ha ha ha, không có chuyện gì, không cần ngạc nhiên. Bệ hạ pháp lực thông thiên triệt địa, hiện tại lại triệu hoán đến cường hoành thần khí, lần này ta thần võ đế quốc thực lực lại đều sẽ rất nhiều tăng cường. Đúng vậy a, chúng ta phải vì đế quốc ngưng tụ ra mạnh hơn tín ngưỡng, viện trợ đại đế. Thần võ vĩnh hằng, đại đế vô địch. Thần võ đế quốc ý chí. Khải Linh chi thư ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm nhận được thần võ đế quốc tất cả con dân ý chí, chỉ cần tôn kia đại đế không ngã, vô luận phát sinh biến cố gì, thần võ đế quốc con dân tín ngưỡng cũng sẽ không có nửa điểm chết đi. Chớ chú thần khí giáng lâm sao? Sở Nguyên lấy tay bên trên chớ chú thần khí dẫn động cái khác thời không chớ chú thần khí giáng lâm, hai tay nhô lên cao xé ra, một đạo ngón tay ánh sáng đụng vào chớ chú thần phủ bên trên. Nhưng cái này chớ chú thần phủ bất quá là trước hết nhất dáng lâm tới mà thôi. Trong tinh không, một cái màu đen cái hũ đang nhún nhảy, phía trên không có cái gì hoa văn, đen nhánh âm trầm, theo miệng bình bên trong lập tức có nồng đậm khí lưu màu đen phun ra ngoài. Những thứ này chớ chú thần khí vốn là tản mát tại các nơi. Bất quá tại Sở Nguyên lấy vô tận khởi nguyên tìm kiếm, trong tay chớ chú thần khí môi giới liên hệ cho kêu gọi ra. Chấm tốn hao thời gian 1 năm, lần này hết thảy đem 3 kiện chớ chú thần khí cho kêu gọi ra. Đột nhiên, Sở Nguyên lại lần nữa đánh ra một cỗ pháp lực, làm nguyên rủa lực lượng càng thêm mãnh liệt. Chương 852, chớ chú chi môn. 9 kiện chớ chú thần khí có cùng nguồn gốc, lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Lần này Sở Nguyên đem trên tay 5 kiện thôi động phía sau, lập tức ở hắn thao túng xuống liền sinh ra dẫn đạo, hao phí 1 năm thời gian, khiến cho cái khác mấy món cảm ứng được đồng nguyên khí tức phía sau, đều nhao nhao hiện ra tung tích của bọn nó, phá không bao trùm tới. Oeng, một cỗ u ám tử khí, đột nhiên càn quét đi qua, cho dù là vũ trụ thần bước thứ 4, bị càn quét đến, toàn thân cũng biết bị lập tức chớ chú mà chết. Chú sát hết thảy, chớ chú giáng lâm. Chớ chú chi cốt. Khải Linh chi thư kinh hãi. Hắn đến tại cấp độ sâu tinh không bên trong, một bộ màu đen hải cốt phá không mà đến, trên người của nó hoàn toàn là màu sắc đen nhánh, mang theo nồng đậm tử khí, cái kia chớ chú chi búa cùng chớ chú chi bình nhao nhao rơi xuống trên tay của nó. Lần này là trực tiếp dẫn tới 3 kiện chớ chú thần khí. Ta đem chém nát thân thể của ngươi, cướp đoạt sinh mệnh của ngươi, chiếm lấy ngươi tất cả. Chớ chú chi cốt tại sâu trong tinh không phát ra thanh âm của mình, âm lanh thảm đạm, để người nghe được linh hồn đều muốn vặn mèo. Tốt, cướp đoạt cái này 3 kiện chính là 8 cái chớ chú thần khí, tiếp theo liền có thể thông qua các ngươi tìm tới cuối cùng một kiện, cũng chính là kinh khủng nhất, trọng yếu nhất thứ 9 kiện. Sở Nguyên bỗng nhiên đạp sắp đến trong tinh không, hắn vĩ ngạn lực lượng phát tán ra, trấn áp hết thảy. Khoảng thời gian này, hắn đang tế luyện chớ chú thần khí, lấy nguyên rủa lực lượng rốt cục đem cái này mấy món thần khí cho triệu hoán đi qua. Cái kia chớ chú chi cốt tay cầm cự phủ, đối Sở Nguyên hung hăng một bổ, lập tức ánh sáng màu đen lan tràn, nguyên rủa lực lượng mang theo thế gian đủ loại mục nát, các loại tà ác giáng lâm. Sở Nguyên hỗn độn lực lượng phát ra, hỗn độn bàn tay lớn vỗ, khoảnh khắc chống cự lại chớ chú hải cốt tiến công. Người đem sa đọa vào chớ chú chi bình bên trong, hòa tan làm máu. Cái kia chớ chú chi cốt đem chớ chú chi bình nhắm ngay Sở Nguyên, từ đó có kinh khủng hấp lực muốn đem hắn hút vào đi vào, vĩnh hằng sa đọa. Sở Nguyên sừng sững trong tinh không, hắn không nhúc nhích tí nào, không bị quấy nhiễu. Thật đáng sợ. Khải Linh chi thư cho dù ở Thần Võ Đế quốc bên trong, nhìn thấy dạng này chớ chú bộc phát, nội tâm cũng cảm nhận được thật sâu run rẩy, cả kinh nói, nếu như là ta, dù cho là bước thứ 4, xa vào đến dạng này chớ chú bên trong, cũng biết chết không yên lành. Đại đế lại đến tột cùng nắm giữ sức mạnh cỡ nào? Chớ chú còn nghĩ bộc phát. Sở Nguyên bàn tay phất một cái, phong ấn chi môn lực lượng giáng lâm mà tới. Phong ấn lực lượng phong bế ở chớ chú lực lượng bộc phát. Bất quá cái này chớ chú chi cốt cự phủ tại bổ, muốn phá vỡ mãnh liệt chớ chú, đồng thời nó tản mát ra một loại ý chí, dẫn tới Sở Nguyên nắm trong tay cái này mấy món đều tại chấn động, muốn cùng nó hội tụ đến cùng một chỗ, sinh ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Muốn đoàn tụ, châm thỏa mãn ngươi cái nhu cầu này. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn lực lượng bao phủ chớ chú chi cốt. Hắn phất tay trọn vẹn 8 đạo môn hộ đồng thời xuất kích, bắt cổ bản nguyên lực lượng xung kích tại chớ chú chi cốt bên trên, khiến cho cái này xương cốt lập tức dừng lại tại tinh không. Nhuốm máu trường thương, hắc ám liêm đao chờ những thứ khác mấy món cũng nhao nhao bay ra ngoài. Vậy hạ, đây là muốn lợi dụng nguyên rủa lực lượng. Khải Linh chi thư đối với chớ chú thần khí có nghiên cứu, nhìn ra Sở Nguyên ý đồ. Giờ này khắc này, 8 cái chớ chú thần khí liên hệ tới, riêng phần mình ở giữa bộc phát ra kinh khủng hơn nguyên khí, mây đen cuồn cuộn, tinh không đều muốn bị nguyên rủa ăn mòn, giống như là tu sĩ phải đối mặt thiên nhân ngũ suy, bị phóng đại ngàn vạn lần. Cái kia bị phong ấn khóa chặt lại chớ chú chi cố lại lần nữa chấn động, muốn bộc phát ra càng lợi hại hơn lực lượng. Chống lại chớ chú người đều sẽ phản phệ tự thân, nhận vĩnh hằng bất hủ tra tấn. Lực lượng đại tăng, cái này chớ chú thần khí chính là có loại này đặc điểm, ngươi thu thập càng nhiều, nó sức mạnh bùng lên, coi như ngươi tận lực áp chế nó, sớm muộn sẽ có không chấn áp được thời điểm, đến lúc đó chính là chân chính phản phệ tự thân. Mà không có thần võ đại đế hạ lệnh, Khải Linh chi thư những cao thủ này cũng không dám lung tung nhúng tay. Mà Khải Linh chi thư trong lòng cũng lo lắng, chớ chú thần khí cường đại là đem kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, liền sẽ cho đối thủ tạo thành vô cùng vô tận bối rối, chỉ khi nào không trấn áp được Thiên lĩnh bên trong thảm trạng chính là ví dụ tốt nhất. Dù là gặp được ngưng tụ bất hủ thân tồn tại, hắn cũng dám đấu một trận. Có thể cái này chớ chú thần khí hắn không thể tùy tiện xuất thủ, không phải bận bịu không có đến rút, ngược lại bị chớ chú thần khí hấp thu mình lực lượng, chính là phá hư đại đế kế hoạch. Các ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều tại chấm trong khống chế. Sở Nguyên thanh âm uy nghiêm truyền đến, để bọn hắn lập tức tâm định. Lực lượng trường khống. Sở Nguyên lấy 8 đạo môn hộ lực lượng, cuồn cuộn năng lượng dòng lũ càn quét, cái này chớ chú thần khí mặc dù bộc phát rất hung mãnh, nhưng Sở Nguyên làm sao lại không phải là tại mượn nhờ cơ hội lần này luyện hóa hắn lực lượng cho mình sử dụng. Như Khải Linh chi thư chỗ lo lắng, chớ chú thần khí tụ tập càng nhiều, bộc phát ra chớ chú càng mạnh. Bất quá đối ứng là, ngươi thu thập càng nhiều, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, liền có thể trưởng không nó, cho mình sử dụng. Chớ chú chi cốt giống như trở thành những thứ này chớ chú thần khí hạch tâm, hai tay múa tung, các kiện thần khí hoanh kích, muốn đánh vỡ Sở Nguyên đưa cho nó thực hiện cực hạn. Ông ngong, một cái hắc ám cái bóng mơ hồ hiện hiện ra, là tà ác nhất tồn tại, nó là chớ chú thần khí ngưng tụ ra chớ chú chi vương, xuề bàn tay ra, phát ra đoạn hồn thanh âm, âm trầm nói, kháng cự chớ chú, bản thân liền là lớn nhất chớ chú, ngươi hết thảy đều đem dung nhập vào chớ chú bên trong. Chớ chú chi vương. Ngay tại lúc này, thần khí chín kiện, bây giờ 18, còn chưa hoàn chỉnh, không cách nào bộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Sở Nguyên nhìn thấy chớ chú chi vương xuất hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm. Chớ chú chi vương ý chí hoành kích đến trên người hắn, nhưng Sở Nguyên có một cố vô thượng ý chí trấn nhiếp mà ra, chính là nhân đạo chí tôn, rung động ra chí tôn nhân hoàng bá đạo chân ý, trực tiếp liền chống lại ở chớ chú chi vương chớ chú. Vậy hạ, hắn quá uy nghiêm. Sở Nguyên uy nghiêm, cho Khải Linh chi thư rung động thật lớn. Hắn cho thấy mình lực lượng. Sở Nguyên lần này là đợi đến mình đột phá bước thứ 3, mới bắt đầu triệu hoán cái khác chớ chú thần khí, lập tức hắn cất bước đến nguyền rủa ở giữa, lấy thôn phệ lực lượng, mặc kệ bao nhiêu chớ chú khí tức bộc phát, đều bị hắn nuốt chửng lấy đi vào. Hắn bỗng nhiên khống chế lại chớ chú chi vương. Cái này chớ chú chi vương là mượn từ 8 cái chớ chú thần khí bên trong nguyên khí càn quét ra, hiện tại Sở Nguyên một cái trường khống, đem cái này 8 cái chớ chú thần khí ngưng tụ lại với nhau, thi triển ra vô biên thần thông tiến hành luyện hóa, lập tức chớ chú thần khí tan rã lúc đầu hình thể dáng vẻ, giống như hình thành một cánh cửa dáng vẻ, để chớ chú thần khí phong ấn tại cùng một chỗ. Mà cánh cửa này giống như chính là một đạo chớ chú chi môn. Vậy hạ cách làm? Khải Linh chi thư một cái liền nghĩ minh bạch, lợi hại lợi hại, bất quá ta làm không được. Từng luồng lực lượng đánh qua, Sở Nguyên để 8 cái chớ chú thần khí đều cùng một chỗ, phát ra nhân hoàng kiếm lực lượng, trấn áp chớ chú chi môn. Chớ chú lực lượng tồn tại, chấm biết chớ chú thần khí quỷ dị, bởi vậy chấm lấy vô biên lực lượng đem các ngươi trấn áp cùng một chỗ, để các ngươi nguyền rủa lực lượng lên men, hoàn toàn luyện hóa các ngươi, trở thành cùng loại phong ấn chi môn, thiên lôi chi môn lực lượng như vậy đầu nguồn. Sở Nguyên đối với mình làm hết thảy đều rất rõ ràng. Chương 853, lĩnh vực bốn canh. Chớ chú thần khí mặc kệ là lấy gì đó hình thức tồn tại, biến thành bộ dáng gì, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là nguyện rủa vật dẫn. Hiện tại Sở Nguyên vận dụng khôn cùng lực lượng, đem 8 cái chớ chú thần khí luyện hóa thành chớ chú chi môn như vật dẫn, khiến cái này thần khí ở bên trong lên men, ấp ủ càng nhiều chớ chú lực lượng. Như hắn nắm trong tay 8 đạo đặc thù môn hộ, có thể càn quét ra nguyện rủa sông dài. Bất quá cùng 8 đạo môn hộ khác biệt chính là, cái này chớ chú chi môn cần hắn thời thời khắc khắc vận dụng lực lượng đi trấn áp. Thành cùng loại môn hộ dáng vẻ, đại đế đây là muốn đưa nó triệt để biến thành trong tay nắm trong tay một đạo lực lượng. Khải Linh chi thư nói thầm. 8 cái chớ chú thần khí. Sở Nguyên nhìn chăm chú chớ chú chi môn, mỉm cười nói, còn kém cuối cùng một kiện chớ chú thần khí, mặc dù lấy chớ chú chi môn, chấm có thể xác định vị trí của nó, nhưng bây giờ cũng không phải là đi tìm cơ hội, cựu cựu hợp nhất, uy lực bộc phát, dĩ nhiên có thể để chớ chú chi môn hoàn toàn thành hình, nhưng cỗ này uy lực hiện tại còn khó có thể trấn áp, cần đợi đến chấm trở thành bất hủ thời điểm. Sở Nguyên đối với điểm ấy phi thường rõ ràng. Chỉ có hắn thành vì bất hủ mới có thể trấn áp hoàn toàn chớ chú thần khí. Tất cả mọi người tu luyện đi thôi. Sở Nguyên phát ra một thanh âm. Hắn trở về nhân hoàng quốc độ bên trong, tiếp tục lấy mình lực lượng tế luyện chớ chú chi môn, hắn có thể cảm nhận được nội bộ kinh khủng ý chí, nhưng 8 đạo thần khí lực lượng, hắn có hoàn toàn thực lực đi trấn áp. Cái này chớ chú nhất bạo phát, dù cho bất hủ cũng muốn nhượng bộ lui binh, run bên trên run lên. Sở Nguyên nói, đây là hắn đối kháng bất hủ thủ đoạn, dĩ nhiên lấy hiện tại lực lượng không cách nào trấn sát bất hủ, nhưng cũng đủ để uy hiếp được bọn họ. Nhân hoàng quốc độ bên trong thời gian hoàn toàn khác biệt, hắn có được càng nhiều công phu đi tế luyện. Ngoại giới lại qua 3 tháng. Vậy hạ, xảy ra chuyện. Khải Linh chi thư vội vã cầu kiến Sở Nguyên, sắc mặt nghiêm túc nói, võ đạo chiến đấu chi thư thông qua bí pháp đặc thù liên hệ ta, hắn bị những cường giả khác truy sát. Hắn là vì chấm đi sưu tập tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng, võ đạo chi thư cho ta trong tin tức chỉ có 2 chữ, cầu cứu. Khải Linh chi thư nói, võ đạo chi thư sức chiến đấu cực mạnh, coi như gặp được bước thứ 4 cũng có chiêu đỡ lực lượng, nhưng lần này cầu cứu, hiển nhiên gặp hắn không thể chống đỡ được cao thủ, ta hiện tại không biết hắn gặp ai, cũng không đến khẩn cấp tình huống, hắn quả quyết sẽ không vận dụng bí pháp đối với ta cầu viện. Không nên gấp gáp. Sở Nguyên bình tĩnh nói, võ đạo chi thư đã có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng liền nói do hắn tình huống hiện tại còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm, không phải nháy mắt xóa bỏ cầu cứu cũng sẽ không phát ra, chúng ta muốn làm chính là tìm kiếm được võ đạo chi thư. Quan tâm sẽ bị loạn. Khải Linh chi thư nói, võ đạo chi thư cũng có lá bài tẩy của mình, mà ta từng vì sách vũ trụ mở ra người, linh trí của hắn cũng là ta chỗ chỉ vào, có biện pháp xác định vị trí của hắn. Chấm sẽ để cho chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh tùy ngươi tiến đến cứu viện võ đạo chi thư, ghi nhớ, chấm vĩnh viễn là các ngươi có thể dựa vào. Sở Nguyên bàn tay khẽ động, không di đạo côn sẽ mở ra hư không, nhanh chóng mang các ngươi đi qua. Tốt, ta cái này đi cứu viện võ đạo chi thư. Khải Linh chi thư lập tức rời đi thần võ đế quốc. Vũ trụ tinh không, một ngôi sao bên trên, mấy thân ảnh đang núp ở nơi này, đem mình hết thể khí tức phong bế. Đáng chết, võ đạo chi thư, chúng ta lần này lúc đầu đã tìm kiếm được sinh mệnh nguyên thạch, muốn hướng bệ hạ giao nộp, nhưng không biết tại sao được, thế mà bị linh vực người phát hiện, truy sát đến chúng ta bây giờ, đáng ghét ta. Tại võ đạo chi thư bên người, còn có một bản kiếm đạo chi thư, cũng là vũ trụ thần bước thứ ba. Không biết, nói không rõ ràng. Võ đạo chi thư trên thân tất cả đều là chiến đấu vết tích, bình tĩnh nói, linh vực đối với chúng ta sách vũ trụ ngấp nghé cũng không phải một ngày hai ngày, vẫn muốn tìm tới tung tích của chúng ta, cho nên Khải Linh chi thư mới có thể phong bế sách vũ trụ, để chúng ta đều không cần ra ngoài, phòng ngừa bị bọn họ tìm kiếm được, từng cái hạ tràng thê thảm. Linh vực cũng có bất hủ tồn tại. Nghe đồn, khai sáng linh vực gọi là linh thần, bất quá tôn này linh thần đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, tựa hồ tại bế tử quan, thậm chí có truyền ôn, linh thần không cách nào lại xuất hiện. Mà linh vực bên trong, cùng cái khác thế lực khác biệt, ở nơi đó đều là đủ loại linh vật, hoa cỏ cây cối, đan dược thành linh, thần khí thành linh, cũng có thể coi là linh giới bên trong một thành viên. Hừ, linh vực cường giả. Lại có một quyển sách hừ lạnh nói, cái này linh vực tự xưng mình vì linh tộc, vô cùng tôn quý, muốn chúng ta sách vũ trụ nhập vào bọn họ, không, hẳn là ép buộc, lúc trước Khải Linh chi thư cũng cân nhắc qua, nhưng cự tuyệt, biết không bất hủ thực lực, chúng ta điểm ấy lực lượng một khi đi linh vực liền sẽ bị chia cắt sạch sẽ, dù sao bọn họ có bất hủ a. Không sai, không có bất hủ đi linh vực căn bản chân đứng không vững cùng, chỉ có thể tự tìm đường chết, thậm chí có người sẽ đem chúng ta linh tính cho hấp thu rơi, trở thành bọn họ cường đại công cụ. Có thư linh cường giả nói, linh vực ý tưởng gì tạm thời không đi quản hắn, ta đã cho Khải Linh chi thư cầu cứu, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đến. Võ đạo chi thư nói, bất quá lần này giết đến cũng thông khoái, chạm bọn họ mấy tôn vũ trụ thần, không lỗ. Không biết, Khải Linh chi thư lúc nào có thể tới. Kiếm đạo chi thư nói, bất quá chúng ta không thể tiếp tục trốn ở chỗ này, linh vực người có thể phát hiện chúng ta một lần, liền có thể phát hiện lần thứ hai, nhanh chóng chuyển di trận địa, hướng phía đế quốc phương hướng di động. Ta hoài nghi trong tay bọn họ có cái gì có thể tìm tới thủ đoạn của chúng ta. Võ đạo chi thư rất có trí tuệ. Không sai, các ngươi xác thực rất cảnh giác, đáng tiếc các ngươi là trốn không thoát, các ngươi sách vũ trụ không nghĩ nhập vào linh vực, ngược lại còn nghĩ lấy chống lại linh vực, quả thực muốn chết. Võ đạo chi thư ngươi không được chạy, đem ngươi cho bắt, liền có thể xác định sách vũ trụ tung tích. Một cỗ phá diệt khí tức giáng lâm mà tới. Một người mặc áo trắng nam tử mang theo số lớn cường giả giáng lâm đến trên ngôi sao này, giống như mèo trêu đùa con mồi đồng dạng, nhìn xem võ đạo chi thư. Linh vực, Đan Nguyên Phong, một viên bất hủ cấp bậc thần đan sinh ra linh trí. Võ đạo chi thư lập tức nhận ra này linh lai lịch. Người còn biết ta? Đan Nguyên Phong thản nhiên nói, các ngươi sách vũ trụ ở bên ngoài thật lâu, bất hủ nhiều lần mời các ngươi gia nhập, vậy mà cự tuyệt, làm sao? Chẳng lẽ linh vực không xứng với các ngươi? Ha ha, võ đạo chi thư, lần này bắt lại ngươi ta sẽ xóa bỏ linh trí của ngươi, để ngươi trở thành trong tay của ta một bản võ đạo chiến đấu chi thư. Chỉ sợ đây mới là các ngươi mục đích thật sự. Võ đạo chi thư lâm nguy không sợ, không nên quên, ta ghi chép rất nhiều đủ loại võ đạo, không muốn sống, thiêu đốt bản thể của ta, coi như ngươi là bước thứ tư phá diệt, cũng ăn không được ôm lấy ngươi, thậm chí có thể lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Thật sao? Trước đó vội vàng, để ngươi chiếm cứ một chút lợi lộc, ngươi tại mạnh, cũng bất quá là bước thứ ba mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Một khối cực lớn tấm bia cổ phong ấn thời không, xuất hiện một cái nâng tấm bia cổ nam tử, lạnh lùng nhìn về phía võ đạo chi thư. Chương 854, võ đạo bất khuất. Đây là một khối cực lớn tấm bia cổ, tinh quang bắn ra bốn phía, như thái cổ thần sơn giáng lâm mà tới. Ở phía trên viết rất nhiều đủ loại thần bí khó lường phù văn, tản mát ra phong cấm hết thảy chấn động, khiến cho võ đạo chi thư vị trí bị hoàn toàn khóa ở. Sau đó một cái cao lớn như thiên thần nam tử giáng lâm. Võ đạo chi thư, một tôn bất hủ viết thư tịch, thu nhận sử dụng các loại võ đạo chân lý. Cái kia cao lớn như thiên thần nam tử lãnh sắc nói, biết ngươi có đồng quy vu tận thủ đoạn, há có thể không để phòng ngươi, trong mắt của ta, thông qua ngươi liền có thể tìm kiếm được sách vũ trụ, không muốn dãy rủa. Ngươi giãy giụa tại trước mặt của chúng ta không hề có tác dụng. Ha ha, Thạch Chân, ngươi phía trên phong cấm phủ văn có thể khóa kín hắn bộc phát. Đan Nguyên Phong cười nói, cái này hắn liền rơi vào đến trong tay của chúng ta, mặc cho chúng ta nhào nặn. Hắc hắc, ta tiến công thủ đoạn lợi yếu, nếu có bản này võ đạo chi thư, liền có thể luyện chế thành một kiện cường đại trụ thần khí, đền bù ta phương diện này thiếu hụt. Một bản võ đạo chi thư không tính là gì, trọng yếu chính là hắn phía sau Khải Linh chi thư mới là trọng điểm, hắn mới là bảo tàng lớn nhất, bất hủ điểm danh muốn được. Thạch Chân bản thể của hắn là một khối tràn ngập phong cấm phủ văn bia đá. Muốn thông qua ta tìm kiếm được Khải Linh chi thư, tuy bị hai tôn bước thứ tư vây khốn, nhưng võ đạo chi thư y hiển nguyên tỉnh táo, không có bối rối, mà là kiên định nói, lấy cái chết làm do ý chí, cho dù là chết chúng ta cũng sẽ không để các ngươi tìm tới Khải Linh chi thư, cũng đừng vọng tưởng theo trên người của ta đạt được có giá trị tình báo. Võ đạo bất khuất, tốt một cái võ đạo bất khuất, bản tôn nhìn xem ngươi không có nhiều cong. Đan Nguyên Phong đi tới, hắn kinh thường, hắn là bước thứ tư, cao hơn võ đạo chi thư ra một cảnh giới, liền có thể lực áp hắn, lập tức một kích phát ra, phá diệt nguyên khí càn quét mà ra. Hắn nói hắn công kích không mạnh, đó cũng là đặt ở bước thứ tư bên trong. Võ đạo ý chí, thà chết chứ không chịu khuất phục. Võ đạo chi thư 10 phần tỉnh táo, bản thể của hắn đang thiếu đốt, vô số võ đạo phù văn bay múa mà ra, trong chớp mắt này, hắn ngưng tụ ra chiến đấu phù văn, lấy không muốn sống đấu pháp chủ động hướng phía Đan Nguyên Phong tiến công. Còn đủ ương ngạnh ngang ngược. Đan Nguyên Phong phá diệt pháp lực chấn áp xuống. Ầm ầm ầm ầm. Võ đạo chi thư tinh thông các loại thần thông, hắn chiến đấu thủ đoạn quá mạnh mẽ. Vào lúc này, cho dù Đan Nguyên Phong phá diệt pháp lực cũng không có hoàn toàn chấn áp lại hắn, ngược lại là bị hoành kích liên tục sụp đổ. Đan Nguyên Phong, ngươi không được a, không chấn áp được hắn. Thạch Chân nói. Hừ. Bớt nói nhảm, võ đạo chi thư thủ đoạn ngươi so ta rõ ràng, nếu là dễ dàng chấn áp, hôm nay cũng sẽ không như vậy huy động nhân lực. Đan Nguyên Phong có chút tức giận, bất kể nói thế nào không chấn áp được bước thứ ba đã nói lên sự bất lực của hắn, nhất thời hắn lực lượng lại lần nữa xuất kích, một cỗ phá diệt thần quang lại lần nữa mà tới. Đại La Phù Văn. Thạch Chân tuy nói chút ngồi trầm trọng, nhưng cũng biết có thể khống chế võ đạo chi thư liên quan đến bất hủ kế hoạch, tại hắn trên tấm bia đá, vô số văn tự bay múa mà ra, hóa thành phong cấm lực lượng chính là muốn đem võ đạo chi thư cho triệt để trấn áp. Cái này từng cái văn tự hướng về võ đạo chi thư, để võ đạo chi thư lực lượng đều bị phong ấn. Liều. Kiếm đạo chi thư cả giận nói, bằng vào ta chi kiếm, đốt ta chi hồn. Chỉ có cùng bọn hắn liều, không còn con đường nào khác. Cái khác cường giả cũng nhao nhao quát. Võ đạo chi thư, kiếm đạo chi thư. Đột nhiên tinh không truyền đến một đạo hét lớn thanh âm, một cỗ khải linh chi thư cường thế chấn vỡ linh vực cường giả phong tỏa, khải linh chi thư xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng thở ra, nói, ta đến, còn tốt không có tới chế. Khải linh chi thư. Đan Nguyên Phong, Thạch Chân nhìn thấy khải linh chi thư đến, cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó cười ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà đến, ngươi không phải là danh xưng rất có trí tuệ, lại sẽ tự chui đầu vào lưới, vốn còn nghĩ khống chế võ đạo chi thư, tìm tới ngươi, có thể ngươi vậy mà mình xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn thấy khải linh chi thư đến, linh vực cường giả chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại đều nở nụ cười. Đây mới là cá lớn a. Võ đạo chi thư theo ta đi. Khải linh chi thư không để ý đến bọn họ. Hắn từ khi thành lập sách vũ trụ, linh vực vẫn tại tìm kiếm hắn, ánh mắt lạnh lẽo, khải linh ánh sáng bao phủ, hắn bước thứ tư phá diệt lực lượng cũng càn quét mà ra, mở ra tinh không thông đạo. Chỗ nào đi? Thạch Chân lập tức động thủ. Hắn trước lấy tấm bia cổ phong tỏa hư không, sau đó đạp đến mà đến, ầm ầm đá quyền chấn sát, toàn bộ tinh không đều hóa thành vòng xoáy, không ngừng kích động. Linh vực những cường giả khác cũng giết ra, nhưng võ đạo chi thư cái này một nhóm cường giả cũng giết ra ngoài. Khải linh chi thư chiến lực cường đại, mặc dù hai tôn bước thứ tư động thủ với hắn, nhưng vẫn không chút phí sức, phong tỏa không ngừng hắn, ngược lại bị hoành kích liên tục sụp đổ. Khải linh chi thư không muốn cùng hắn dây dưa, khó đảm bảo bọn họ không có chuẩn bị ở sau. Võ đạo chi thư quát, không di đạo côn tinh không di động, nó thi triển ra thiên phú của nó, hư di hóa, liền muốn mang theo tất cả cường giả rời đi. Khải linh, tinh không bên trong một đạo hào quang năm màu giáng lâm mà đến, xuất hiện một người mặc năm màu thần khải cường giả, hắn là linh vực lưu lại chuẩn bị ở sau, vì được chính là chặn đánh khải linh chi thư, lập tức năm màu thần trưởng phát ra ngũ hành chấn động. Ngũ hành thần kim. Khải linh chi thư nhất thời nhận ra người này là một khối ngũ hành thần kim thành đạo, tại bước thứ tư phi thường lợi hại, đều nhanh muốn tiếp cận bất hủ. Ngũ hành thế giới. Ngũ hành này thần kim mặt mũi lanh khốc, hai tay của hắn kìm, liền xuất hiện một cái ngũ hành vũ trụ, trực tiếp càn quét hướng khải linh chi thư. Linh vực, lần này các ngươi làm được chuẩn bị ngược lại là đủ nhiều. Khải linh chi thư lạnh lùng một tiếng, hắn rõ ràng, linh vực người một mực tại tìm kiếm hắn, nếu như không phải là linh vực, sách vũ trụ cũng sẽ không như vậy phong bế. Một bản sáng chói khải linh chi thư bay ra ngoài, có mở ra trí tuệ năng lực, cùng cái kia ngũ hành vũ trụ hung hăng va chạm, khuấy động khôn cùng sóng gió. Đồng loạt ra tay, hoàn thành bất hủ nhiệm vụ. Đan Nguyên Phong, Thạch Chân hét lớn một tiếng, hai cỗ phá diệt lực lượng liên hợp ngũ hành thần kim đồng thời giáng lâm mà tới. Khải linh chi thư, lần này bọn họ chuẩn bị chu toàn mà đến, vì được chính là dẫn xuất ngươi, ta sẽ thiêu đốt võ đạo chi thư bản thể cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách, mà ngươi mau mau rời đi. Võ đạo chi thư cũng lo lắng. Không sao, bằng bọn họ còn ngăn cản không được ta, ta kiêng kỵ không phải là bọn họ, mà là bọn họ phía sau bất hủ. Khải linh chi thư cũng không e ngại, hai tay của hắn mở ra, từng cái khí lưu càn quét mà ra, phanh được một cái hóa thành khải linh một ngón tay, bản thể của hắn liền tương đương với một kiện bất hủ thần khí, trực tiếp đánh vỡ ba cỗ phá diệt lực lượng. Khải linh chi thư, hắn muốn rời khỏi. Ngũ hành thần kim nói, kỳ thật khải linh chi thư hiện thân đối bọn hắn đến nói là ngoài ý muốn, bọn họ ngay từ đầu mục đích chỉ là bắt lấy võ đạo chi thư. Không nghĩ tới Khải Linh Chi Thư sẽ đến cứu Việt Minh. Bản thể hắn lực lượng phát ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chấn vỡ cái này ba cỗ phá diệt pháp lực, sau đó trực tiếp đem võ đạo chi thư bọn họ bị bao phủ đi vào. Khải Linh Chi Thư cũng không cùng bọn hắn dây dưa, trong miệng hắn từng đạo phù văn ngâm xứng ra, có loại cùng loại với chú sát thủ đoạn, là hắn tại Sở Nguyên bên người sau khi thấy, chô cải tạo một chủng loại như chú sát thần thông. Phanh phanh phanh. Ngũ hành thần kim bọn họ đống nhiên tao ngộ cố lực lượng này, thân thể một nổ, liên tục lui ra phía sau mấy bước. Đợi đến tiếp theo một cái chớp mắt, Khải Linh Chi Thư liền đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Chương 855, khiêu khích. Đáng hận, vẫn là để bọn họ chạy, kế hoạch của chúng ta thất bại. Đan Nguyên Phong sắc mặt rất khó coi. Thất bại sao? Ta nhìn không thấy được, kỳ thật chúng ta thành công. Ngũ hành thần kim rất bình tĩnh nói, lần này Khải Linh Chi Thư xuất hiện là tại chúng ta ngoài dự liệu, bởi vì hắn ngày thường cũng không dám hiện thân. Chúng ta ngay từ đầu mục đích chỉ là phải bắt được võ đạo chi thư. Ta hiểu ngươi ý tứ. Thạch Chân nói, vô luận là bắt võ đạo chi thư, vẫn là bọn hắn chạy, chúng ta trọng yếu nhất mục đích chỉ có một cái, chính là tìm tới sách vũ trụ tung tích. Khải Linh Chi Thư vừa ra tay, khí tức của hắn rốt cuộc giấu giếm không ngừng, liền có thể bị chúng ta cuối cùng xác định vị trí. Ngũ hành thần kim một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Khải Linh Chi Thư rất trọng yếu, sách vũ trụ vì sao có nhiều như vậy thư linh, cũng chính bởi vì Khải Linh Chi Thư tồn tại, mở ra trí tuệ, bất hủ đối với hắn phi thường coi trọng, tiếp xuống chúng ta liền muốn xác định vị trí của hắn. Thạch Chân gật gật đầu. Không sai, Khải Linh Chi Thư vị trí đã bại lộ, hắn vô luận cứu cùng không cứu, mục đích của chúng ta đều đạt tới, đi, nhanh chóng chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Linh vực người rời đi phiến tinh không này. Thần Võ Đế Quốc. Trở về a. Sở Nguyên nhìn xem trở về Khải Linh Chi Thư bọn họ. Vậy hạ. Võ đạo chi thư tiến lên, ngài muốn được sinh mệnh nguyên thạch ta mang đến, nhưng chuyện này ta làm được không hoàn mỹ, dẫn tới linh vực người, còn để Khải Linh Chi Thư bước lên cực lớn nguy hiểm đi cứu ta, nhiệm vụ lần này ta làm được thật không tốt. Linh vực là đối thủ một mất một còn của ta, có bất hủ muốn bắt ta, cướp đoạt ta năng lực, ta lần này cứu võ đạo chi thư, chỉ sợ linh vực người sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đế quốc, cho đế quốc dẫn tới đại phiền toái. Khải Linh Chi Thư sắc mặt nghiêm túc, hắn biết linh vực là cái quái vật khổng lồ, nói, đây đối với đế quốc rất bất lợi. Linh vực muốn tới, cái kia cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các ngươi là chấm con dân, đế quốc sẽ che chở con dân. Sở Nguyên đạm mạc nói, mà lại chấm chớ chú chi môn, còn không có kích phát qua uy lực. Chớ chú chi môn. Bốn chữ này để võ đạo chi thư chấn động, hắn rất rõ ràng đạo này môn hộ tà dị nơi, đối với linh tính có rất lớn ma diệt tác dụng. Võ đạo chi thư, lần này ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Sở Nguyên trong nháy mắt ở giữa một chút trụ thần đan rơi xuống võ đạo chi thư trên tay. Đúng, bệ hạ. Khải Linh Chi Thư cùng võ đạo chi thư lui ra. Chớ chú chi môn. Tại bọn họ lui ra phía sau, Sở Nguyên liền tiến vào đến Nhân Hoàng Quốc độ bên trong tế luyện chớ chú chi môn, hắn phi thường rõ ràng cánh cửa này lợi hại nơi. Cho dù là bất hủ cũng kiêng kỵ chớ chú lực lượng, chỉ lo sẽ dẫn lửa thiêu thân, đối với mình tạo thành tai nạn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng sau, ngay tại Thần Võ Đế Quốc bên ngoài, đột nhiên có vô tận sáng chói linh quang chói mắt mà đến, tinh không bên trong xuất hiện số lớn thân ảnh, khí tức nột ngạt bao phủ. Một cái cực lớn linh quang bàn tay gầm thét cực đoan lực lượng kinh khủng trực tiếp đối Thần Võ Tinh Vực chấn sát mà tới. Linh vực cường giả đến rồi. Từng tôn cường giả đều lấy mình lực lượng chấn áp Thần Võ Tinh Vực. Bọn họ phi thường bá đạo, trực tiếp khởi xướng tiến công, từ nhiều tôn vũ trụ thần dẫn đầu, tập kết đại lượng thế giới thần đem pháp lực cho hung hăng oanh sát vào. Linh vực người tiến công. Cái này nháy mắt, Khải Linh Chi Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh này. Mà liên tại linh quang bàn tay giết tiến đến nháy mắt, đế quốc quốc vận như liệt hỏa nấu dầu, cường thế ngưng tụ, ngăn cản được một kích này. Thật cương hoành quốc vận, Khải Linh Chi Thư ngay ở chỗ này. Linh vực cường giả hiện thân, ngũ hành thần kim bọn họ ngay tại trong đó, còn có rất nhiều lạ lẫm cường giả vây quanh Thần Võ Đế Quốc, quan sát này quốc khí vận. Trực tiếp công phá đế quốc này đi, cướp đoạt Khải Linh Chi Thư. Cổ Chân nói, tại ta linh vực trước mặt, bọn họ không ngăn cản được. Một tôn vũ trụ thần thanh âm lạnh lùng, ánh mắt đâm thủng bầu trời. Lớn mật, đây là ta Thần Võ Đế Quốc nơi, các ngươi là muốn khởi xướng chiến tranh sao? Đế quốc cường giả đã sớm biết được tin tức, không lâu sẽ có linh vực cường giả giáng lâm, nhìn thấy bọn họ như thế cả gan làm loạn, từng cái sắc mặt nổi giận, nhìn xem bọn họ. Thần Võ Đế Quốc. Một cái khí tức lăng lệ nam tử theo chúng mạnh bên trong đi ra, lạnh lẽo nhìn Thần Võ Đế Quốc, đứng chắp tay, cao ngạo nói, đây chính là Khải Linh Chi Thư ẩn thân địa phương, tìm các ngươi lâu như vậy, nguyên lai là ở đây, đáng tiếc ngươi vẫn là không cách nào chạy ra bất hủ truy tung, cái này Thần Võ Đế Quốc hoàng đế đâu? Để hắn ra gặp ta Cổ Vô Song. Cổ Vô Song, một kiện bất hủ thần khí thành đạo. Khải Linh Chi Thư sắc mặt nghiêm túc, hắn hiện thân ra, ngươi còn không có thấy bệ hạ, các ngươi linh vực ngược lại là dây dưa không bỏ à, vì bắt ta như vậy huy động nhân lực, năm đó ta lựa chọn là chính xác, các ngươi còn muốn mạnh mẽ tiến đánh sao? Lúc này, trong đế quốc có một cỗ vĩ nạn ý chí dâng lên, coi thường tình không. Khải Linh Chi Thư, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, bất hủ điểm danh muốn ngươi, ngươi tốt nhất thức thời một chút, để các ngươi hoàng đế hiện thân, đem ngươi cho giao ra, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, không phải chúng ta liền diệt cái này Thần Võ Đế Quốc, hóa thành trong lịch sử bụi bặm. Cổ Vô Song thần sắc kiệt nạo. Hắn linh vực bên trong là có bất hủ, cũng sẽ không để ý cái này trước kia có nghe hay không nghe qua thần võ đế quốc. Nếu như không phải vì Khải Linh chi thư, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này. Muốn diệt ta thần võ đế quốc. Đế quốc cường giả nghe được cái này cổ vô song lời nói, thần sắc phẫn nộ, bọn họ đi theo thần võ đại đế Nam Chinh Bắc Chiến, lại sợ qua ai. Giao ra Khải Linh chi thư, nhiều các ngươi bất tử, không phải sau khi diệt quốc toàn bộ làm nô. Linh vực cường giả quá bá đạo, quá càn rỡ, đến thần võ đế quốc cương vực bên trong, còn phát ra thanh âm như vậy. Đột nhiên ngay tại cái này cổ vô song thoại âm rơi xuống nháy mắt, bọn họ liền thấy một tôn vĩ ngạn tồn tại cầm lấy một cây cung, một đạo chín màu cực quang hung hăng bắn ra, phanh được một tiếng, lực lượng kinh khủng tại linh vực cường giả trong trận doanh nhấc lên khôn cùng sóng lớn. Dám đối với chúng ta động thủ, đây chính là các ngươi hoàng đế ý chí. Không giao ra Khải Linh chi thư, tốt tốt tốt, liền diệt đế quốc này. Sở Nguyên xuất thủ hiển nhiên chọc giận bọn họ, cũng không ngờ đến đế quốc này hoàng đế bá đạo như vậy, trực tiếp động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là khiêu khích. Tiến công. Cổ vô song lãnh nạo, trên tay của hắn xuất hiện một cây bất hủ trường thương, trực tiếp càn quét, vô lượng thần quang đột nhiên ở giữa liền đối thần võ đế quốc giết vào, bất hủ thần lực khuếch tán, tinh không hiện ra diện tích lớn sụp đổ. Vậy liền đến chiến. Khải Linh chi thư tay nâng một bản cổ thư. Hắn biết cái này cổ vô song thực lực cực mạnh, so ngũ hành thần kim bọn họ càng muốn lợi hại, nhưng bệ hạ ý chi đã nói rõ hết thảy, tiến công thần võ đế quốc chính là địch nhân. Hắn lấy bước thứ tư thực lực sáng tạo một cái sách vũ trụ, để linh vực bất hủ nhiều năm qua đều không thể tìm kiếm được tung tích của hắn. Từ một điểm này là đủ nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh, nếu không hắn còn có thể sống đến bây giờ. Cổ vô song, nếu không phải các ngươi linh vực bất hủ, chỉ bằng các ngươi cũng dám nhằm vào ta. Khải Linh chi thư mặc dù cơ trí, nhưng bởi vì linh vực nguyên nhân để hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, kỳ thật trong lòng cũng ổ lấy một đám lửa, giờ phút này cũng muốn phóng xuất ra. Hắn tinh khí sôi trào, cổ thư phía trên phát ra lớn lao uy áp, một cỗ khải linh khí tức quét ngang mà ra, hóa thành đạo đạo tinh quang, quét ngang hướng hư không. Chương 856, linh sát. Ầm ầm. Nộ khí hướng tinh hà, Khải Linh chi thư cho thấy vô cùng kinh khủng thực lực. Hắn giờ này khắc này thần quang chiếu rọi, mang theo lửa giận, nồng đậm sát khí càn quét. Dĩ vãng Khải Linh chi thư thủy chung là bình thản hiền hòa lão giả bộ dáng, có thể lúc này hắn đã giận, biến thành lửa giận chi thư, báo thủ chi thư. Khải Linh chi thư sức chiến đấu rất mạnh, phải biết hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, nghiên cứu vô số thư tịch, rất nhiều thần thông hiểu rõ tại tâm. Chỉ là trước kia hắn không thích chiến đấu. Tượng đất còn vẫn có 3 phần hòa khí, huống chi đối mặt linh vực hùng hổ do người, hắn đã nhận không được. Mình căn bản vô ý đối phó với bọn họ, chỉ nghĩ làm cái sách vũ trụ, giao hóa mở ra những cái kia cổ thư linh trí. Hắn nhường lối tại nhường, mình gia nhập thần võ đế quốc phía sau, thế mà còn đánh tới cửa. Phàm nhân cũng nhận không được, chớ nói chi là hắn tôn này bước thứ tư cự đầu. Hết thệ không nói gì, Khải Linh chi thư dùng hành động của mình bộc phát ra hắn lửa giận, tinh khí quét ngang, hắn thôi động một vệt thần quang, lập tức một câu ngang qua thiên địa thần mang trực tiếp quanh sát hướng cổ vô song, muốn giết ra một đường máu tới. Đánh với ta một trận, tốt, ta đang chờ ngươi. Cổ vô song cũng không sợ, nếu là Khải Linh chi thư trốn ở quốc vận bên trong, còn có chút phiền phức, lập tức hắn bàn tay lớn vồ một cái, lăng lệ vô song, ngón tay giống như năm thanh trường thương, ngang qua ra năm cỗ sụp đổ tinh không nguyên khí ra. Hôm nay tất sát ngươi. Tinh không chấn động, Khải Linh chi thư hiện tại cũng không sợ, một mực nhượng bộ đổi lấy bất quá là đối phương vừa vào lại vào. Trong chốc lát, ánh sáng lóng ánh đánh ngang, đủ loại thần thông pháp thuật oanh kích ra. Cái này Khải Linh chi thư. Cổ vô song sắc mặt khẽ biến thành động. Bất quá hắn cũng là bất hủ thần khí bên trong khí linh, cũng không sợ hắn, chiến lược bộc phát, bất hủ trường thương xuất hiện, đánh tan đánh ngang ra từng luồng pháp thuật. Linh sát. Khải Linh chi thư ngâm sướng ra chú ngữ, thanh âm hóa thành từng đạo âm phủ, theo trong hư vô truyền lại, quỷ dị mà đến, hóa thành một cỗ lực lượng vô danh đánh vào cổ vô song trên thân. Ầm. Cổ vô song liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kinh động, loại thủ đoạn này, như là chú sát, nhưng không phải là chớ chú. Không sai, đây chính là Khải Linh chi thư lĩnh ngộ ra đến linh sát. Hắn mặc dù chỉ là bước thứ tư, nhưng hắn đặc thù để hắn kiến thức so rất nhiều bất hủ còn mạnh hơn, đem chớ chú hóa thành linh sát. Cái này linh sát lực lượng chính là có thể ma diệt cổ vô song linh tính, để hắn mất đi linh trí của mình. Khí linh thành đạo, trưởng không bất hủ thần khí, chỗ lợi hại nhất chính là có thể hoàn toàn phóng xuất ra bất hủ thần khí bên trong lực lượng, nhưng cũng có tệ nạn, sợ nhất mình linh tính nhận tổn thương, lại lần nữa trở về ban đầu dáng vẻ. Linh sát, ma diệt linh tính. Khải Linh chi thư bản thân liền là cùng loại với khí linh tồn tại, mà lại hắn viện trợ cái khác sách khai linh trí. Lấy hắn đối với khí linh hiểu rõ, có rất nhiều loại biện pháp đi đối phó cổ vô song dạng này khí linh. Linh sát. Diễn biến ra cùng loại chú sát thủ đoạn. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở đế quốc trên thần tọa, tỉnh táo nhìn xem trận chiến đấu này. Khải Linh chi thư linh sát để hắn gật đầu, đây là hắn nhìn thấy mình luyện hóa chớ chú chi môn sau thủ đoạn. Có lẽ đối cái khác cường giả tác dụng không lớn, nhưng đối phó cổ vô song loại này khí linh lại là lực sát thương cực lớn. Cổ vô song cũng tuyệt đối không ngờ rằng Khải Linh chi thư sẽ linh sát loại thủ đoạn này. Hắn liên tục gầm thét, ý đồ lấy mình lăng lệ tiến công đánh vỡ Khải Linh chi thư linh sát. Thế nhưng là cái này linh sát lực lượng quá quỷ dị, như là chú sát, ở khắp mọi nơi, vô luận hắn làm sao phòng ngự đều khó mà chống cự lại linh sát, khiến cho hắn linh tính tại lần lượt linh sát bên trong gặp được cực lớn ma diện. Không tốt, cái này Khải Linh chi thư quả nhiên khó chơi, một mực tại nghiên cứu thủ đoạn đối phó với chúng ta, không thể để cho hắn đạt được. Ngũ hành thần kim nhìn ra không ổn, Khải Linh chi thư linh sát tại khắc chế bọn họ, hắn giống to một tiếng, tay cầm một thanh năm màu thần đao giết tới đây. Đến hay lắm. Khải Linh chi thư hoàn toàn không sợ, hắn lo lắng căn bản cũng không phải là đám người này, mà là linh vực bất hủ. Linh sát song trọng xuất kích, hắn chính là thuật pháp chi thần. Thạch chân đối thủ của ngươi là ta. Võ đạo chi thư cũng giết ra ngoài, hắn nắm giữ chiến đấu chân lý để hắn có thể vượt cấp mà chiến, ngay trong lúc đó, vung lên chiến đấu chi quyền trực tiếp đối Thạch chân giết tới. Phá diệt cái này thần võ đế quốc. Khải Linh chi thư cùng võ đạo chi thư phản kích, cũng làm cho linh vực cường giả cảm nhận được áp lực, xem ra bọn họ vẫn còn có chút đánh giá thấp đế quốc này lực lượng. Bất quá Khải Linh chi thư linh sát để bọn hắn phát giác được cực lớn uy hiếp. Hiện tại Khải Linh chi thư hay là bước thứ tư, nếu quả thật để hắn đột phá đến bất hủ còn đến mức nào, chẳng lẽ có thể đi linh sát bất hủ. Linh vực lần này tới không ít cường giả, các loại ánh sáng đỏ hoành kích vào thần võ đế quốc. Ken ken ken. Thanh thúy linh đăng thanh âm vang vọng lên, vạn pháp linh phát ra vạn pháp chấn động, cái này bất hủ thần khí trực tiếp liền giết tới linh vực trong đại quân, một chút yếu nhược thế giới thần trực tiếp liền bị ma diệt linh tính. Bất hủ thần khí. Linh vực cường giả sắc mặt đại biến. Đế quốc này bên trong trừ sách vũ trụ cường giả, lại còn có một kiện bất hủ thần khí. Mênh mông quần quận thần uy chấn nhiếp càn quét, bất hủ thần khí uy năng cường đại. Đây là vạn pháp thời đại vạn pháp linh, một tôn cường hoành bất hủ luyện chế, đúng là rơi xuống trong tay bọn họ. Đan Nguyên Phong biết không thể để vạn pháp linh tiếp tục lắc lắc xuống dưới. Cái khác bước thứ tư dù tại đại chiến, bất quá hắn còn có thể xuất thủ, lập tức hắn một chiêu xuất kích, bước thứ tư phá diệt pháp lực rơi vào vạn pháp linh phía trên, y đồ chế hành hắn chấn động. Linh vực lấn linh quá, chúng ta vốn không ý cùng bọn hắn tranh đấu. Mà bọn họ lại hùng hổ doa người, muốn đem chúng ta bây giờ tịnh thổ cho hủy diệt đi, chúng ta không đáp ứng, đến, trực tiếp thôi động vạn pháp linh, đối phó bọn hắn. Sách vũ trụ cường giả xuất hiện. Có chút chỉ là thiên thần, có chút là thế giới thần, có chút là đê giai vũ trụ thần. Bọn họ mặc dù không có thực lực gia nhập vào chính diện trong chiến trường, nhưng là bọn họ đem mình lực lượng cho rót vào vạn pháp linh bên trong, lập tức liền gặp được vạn pháp linh bên trong có một đạo linh quang lấp lóe, tiếp theo xuất hiện một tôn nguy nga thân ảnh. Bất hủ thần khí uy năng cường đại. Tại sách vũ trụ nhiều tôn cường giả thôi động phía dưới, vậy mà đã đản sinh ra cùng loại khí linh tồn tại, trực tiếp cùng Đan Nguyên Phong giao chiến lại với nhau. Khải Linh chi thư không chỉ có thể mở ra thư tịch bên trong linh trí, càng có thể mở ra thần khí bên trong khí linh. Hắn khoảng thời gian này cũng tại Sở Nguyên gia hiệu phía dưới, nghiên cứu vạn pháp linh, hy vọng lấy trí tuệ của mình, đem trong này khí linh mở ra, để nó tự chủ thao túng vạn pháp linh. Mặc dù không có hoàn toàn thành công, thế nhưng là sách vũ trụ cường giả đều cống hiến ra mình linh tính lực lượng, tạm thời để vạn pháp linh có linh tính tồn tại. Đối với linh vực hùng hổ dọa người, sách vũ trụ cường giả là tức giận nhất. Giết. Thần võ đế quốc cường giả cũng nhao nhao giết ra ngoài, người khác đánh tới đế quốc của mình, không có chuyện gì để nói, trực tiếp giết đi qua, muốn dùng máu tươi đến bảo vệ tôn nghiêm của mình, mà lại lưng tựa đế quốc, có quốc vận gia trì, linh vực cũng muốn đánh một trận. Linh vực cường giả cũng giết ra, trong tinh không, cùng thần võ đế quốc trực tiếp giết cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Chương 857, Thạch Thiên quân bốn canh. Kinh thiên đại chiến triển khai. Linh vực cường giả mang theo ngập trời khí thế mà đến, vốn cho rằng đối phó một cái thần võ đế quốc còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại xa vào đến rằng có bên trong. Khải Linh chi thư linh sát chi thuật đem bọn hắn bên trong mạnh nhất hai tôn bước thứ tư kiểm chế. Võ đạo chi thư tranh tài thạch chân. Mà vạn pháp linh cũng làm cho Đan Nguyên Phong không cách nào nhúng tay những chiến trường khác. Lần này linh vực đến bốn tôn bước thứ tư, tăng thêm rất nhiều cao thủ khác, có thể nói là thanh thế to lớn, có thể kết quả lại không bằng bọn họ hy vọng. Linh sát. Khải Linh chi thư liên tục thi triển linh sát, hắn cơ thể phát sáng, trong tinh không thuần gì, mỗi một linh mẫn giết điểm ra, quỷ dị cực, để cổ vô song đều khổ không thể tả. Ta có phải là đánh trượt gì đó, trận chiến đấu này đánh cho thật sự là kịch liệt. Lúc này, lại là một thanh âm truyền ra. Ai? Linh vực cường giả giật mình, nhìn về phía phương xa. Thần võ đại đế, ta không có tới muộn a. Người này khôi ngô cao lớn, dẫn theo một cây đại kích, theo tinh không bên trong dậm chân mà đến, chính là cốt thần, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mà cảnh giới của hắn thế mà đến bước thứ tư. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Cốt thần có kiếp trước bất hủ ký ức, lại tìm về đại thiên phá diệt kích, vũ trụ thần đối với hắn là không có bình cảnh, chỉ có bất hủ cảnh giới mới có thể làm khó hắn. Không muộn. Sở Nguyên đáp lại. Ha ha, không muộn liền tốt, nguyên lai là linh vực cường giả, làm sao đại đế ngươi đắc tội bọn họ? Thế mà tại tiến công đế quốc của ngươi, đây là xảy ra chuyện gì? Oanh. Cốt thần còn tại nói chuyện, sau một khắc, phá diệt thời không, đột nhiên đến thạch chân trước mặt. Đại thiên phá diệt kích hung hăng quét ngang xuống dưới, rơi xuống trên người hắn, trực tiếp bắt hắn cho đánh ngang ra ngoài, linh quang đều bị ma diệt rất nhiều. Ngươi là? Thạch chân áp chế thương thế, nhìn về phía cốt thần, quắc, cốt thần, ta biết ngươi, vốn là một tôn chết đi bất hủ hải cốt, ngươi dám nhúng tay linh vực sự tình, ngươi đã không phải là bất hủ, muốn chết phải không? Cốt thần quá mạnh, bất hủ thân hắn đều không cần đi tận lực ngưng tụ. Bởi vì bản thân hắn cố hải cốt này chính là chân chính bất hủ lưu lại, mà lại không phải là phổ thông bất hủ, chiến đấu qua ngang cấp tồn tại. Ta có gì đó không dám. Cốt thần mới không để ý tới cái này linh vực cường giả, hắn lực lượng hung mãnh, đại thiên phá diệt kích lần nữa cùng thạch chân đến một lần kịch liệt va chạm. Mặc kệ phát sinh gì đó, ta vĩnh viễn là đứng tại thần võ đại đế bên này. Cốt thần cầm kích đứng ở tinh không. Hắn nhìn thấy Khải Linh chi thư, trong lòng kinh tại cái này sách vũ trụ chủ nhân làm sao lại tại thần võ đế quốc. Để hắn càng kiên định hơn bất luận cái gì sự tình, hắn đều muốn cùng thần võ đại đế tại cùng một cái trên chiến tuyến, mới có lại đột phá tiếp bất hủ khả năng. Đủ. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo nổ vang thanh âm truyền đến, toàn bộ thần võ đế quốc đều rung chuyển. Nếu như không phải là có quốc vận thủ hộ, tinh vực trong lúc nhất thời cũng không biết muốn vỡ vụn bao nhiêu, chết đi bao nhiêu cường giả. Một vệ thần quang giáng lâm mà đến, tại cực cao trên bầu trời, xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, mang theo như thần linh quan sát chúng sinh ý chí, nhìn xem thần võ đế quốc. Cố khí tức này là bất hủ. Thần quang oanh kích, muốn đánh xuyên qua thần võ đế quốc phòng hộ, hiển nhiên cổ vô song thời gian dài đánh mãi không xong, lâm vào dây dưa, để tôn này phía sau màn bất hủ nhẫn mãi không được, muốn đích thân hạ chàng đánh một trận, triệt để quyết định chiến cuộc. Có bất hủ. Cốt thần sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Kỳ thật hắn đối với thần võ đế quốc cùng linh vực buộc phát đại chiến nguyên nhân cũng không rõ ràng, nhưng hắn hay là lựa chọn đứng tại sở nguyên bên này. Nhưng là tôn này bất hủ xuất thủ nháy mắt, một cánh cửa xuất hiện, là thượng thương chi môn, từ đó gào thét ra trời xanh lực lượng. Trực tiếp đối kháng hướng thần quang, cả hai mãnh liệt va chạm, dư ba như là hình khuyên khuyết tán ra. Giao ra Khải Linh chi thư, ta liền nhiều ngươi thần võ đế quốc. Bất hủ giáng lâm. Tôn này bất hủ phát ra hoàn mỹ ánh sáng. Hắn khuôn mặt cương nghị, cao cao tại thượng. Hắn ánh mắt quét ngang, cố ý chí này đã vượt ra hiện hữu vũ trụ, giống như là chân chính thần, không đạt tới bất hủ người, dù là mạnh hơn cũng là phàm nhân, không tại cùng một cấp độ. Hoàn toàn chính xác, bất hủ chính là thần, bọn họ sẽ không chết tại lần lượt vũ trụ luân hồi bên trong. Chỉ cần không bị mạnh hơn tồn tại đánh giết, thọ nguyên cơ hồ là vô tận. Mà cho dù là mạnh hơn vũ trụ thần, cho dù có thể chiến bất hủ, trong mắt bọn hắn cũng không phải cùng một cái sinh mệnh cấp độ, một cái vũ trụ luân hồi đi qua sau liền sẽ chết đi. Mà bất hủ lại có thể sống qua từng cái vũ trụ luân hồi, nhìn thế gian này thương hải tang điền biến hóa. Tôn này bất hủ siêu nhiên ở thiên địa, nhìn xem thần võ đế quốc, như nhìn phàm trần. Thạch Thiên Quân. Khải Linh chi thư quát, linh vực Thạch Thiên Quân, Thánh Linh chi Thạch thành đạo, bản thể là Thánh Linh chi Thạch. Qua nhiều năm như vậy ngươi một mực tại tìm kiếm tung tích của ta. Khải Linh chi thư ngươi tồn tại quá đặc thù. Thạch Thiên Quân lạnh lùng nói, lần này ngươi hiển lộ ra mình khí tức, cho rằng có người có thể che chở ngươi. Để ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, đây là một loại đại tội, ngươi phải bỏ ra đại giới. Khải Linh chi thư đặc hữu Khải Linh đặc tính để Thạch Thiên Quân phi thường muốn có được hắn, luyện hóa thành trong tay một kiện thần vật, có thể tăng cường hắn bất hủ tu vi. Mà lại, Khải Linh chi thư thi triển ra linh sát thủ đoạn để hắn cũng phi thường muốn cắt đoạn. Bất hủ xuất thủ, đại cục đã định. Không người có thể che chở ở hắn. Cổ vô song cũng nhẹ nhàng thở ra, bất hủ hiện thân, đã ổn. Đáng tiếc là, bọn họ lần này làm được thực tế không tốt, để bất hủ không thể không tự mình ra tay. Thạch Thiên Quân, bất hủ tồn tại. Sở Nguyên rốt cục xuất hiện, rộng rãi khí thế, hắn xuất hiện thời điểm, giống như vũ trụ thời không đều vây quanh hắn mà động, màu đen đế bào tản mát ra nhuốm máu sắc cơ, nhân đạo sông dài vây quanh hắn mà chảy xuôi. Đối thủ của hắn là một tôn bất hủ. Nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người đều có như thế một loại cảm giác. Dù cho đối mặt một tôn bất hủ cường giả, thần võ đại đế khí thế đều không có một điểm rơi vào hạ phong, ngược lại cái kia cổ bá đạo đế hoàng uy thế càng thêm mãnh liệt. Thần võ đế quốc hoàng đế, Thạch Thiên Quân lạnh lùng, lấy siêu nhiên giọng nói, ngươi chính là che chở Khải Linh chi thư vị hoàng đế kia, đáng tiếc thực lực của ngươi không phải là bất hủ, không có tư cách cùng ta đối thoại, ta cho ngươi hai lựa chọn, giao ra Khải Linh chi thư, lắng lại lửa giận của ta, ngươi vì nô bộc của ta, hay là đế quốc của ngươi tất cả mọi người chết sạch. Hắn không thể nghi ngờ kích thích thần võ đế quốc tức giận của mọi người. Có chút tính tình cương mãnh thậm chí muốn máu phun ra năm bước, dù là tại bất hủ trước mặt là hèn mọn sâu kiến, đều muốn bảo vệ thần võ đại đế tôn nghiêm. Thần võ đại đế là toàn bộ thần võ đế quốc tín ngưỡng nơi, vô số người linh hồn, không chút nào khoa trương, Sở Nguyên một câu liền có thể để bọn hắn đi chịu chết, liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng cái này Thạch Thiên Quân, thế mà muốn để thần võ đại đế khi hắn nô lệ. Bất quá Thạch Thiên Quân là bất hủ, nếu như hắn muốn thu nô bộc, thậm chí có vũ trụ thần sẽ chủ động đầu nhập đi qua. Trong mắt hắn, trở thành bất hủ nô lệ cũng là một loại vinh quang. Tĩnh. Sở Nguyên giơ tay lên một cái, nhìn về phía Thạch Thiên Quân, hờ hững nói, có chấm tại, ngươi là bất hủ cũng động không được Khải Linh chi thư, bọn họ đều là chấm con dân. Chương 858, bất hủ có thể làm gì chấm? Vậy hạ. Nghe được thần võ đại đế một câu nói kia, Khải Linh chi thư nhóm cường giả hùng hăng chấn động, thậm chí có loại lệ quang tung hoành cảm giác. Hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gia nhập vào Thần Võ Đế Quốc, mặc dù tăng cường Thần Võ Đế Quốc lực lượng, cho đế quốc mang đến chỗ tốt, nhưng cũng bởi vì hắn để Thần Võ Đế Quốc đắc tội lĩnh vực, dẫn tới một tôn bất hủ tự mình động thủ tiến công đế quốc. Phải biết, bất hủ là cỡ nào cường đại tồn tại. Nhưng bệ hạ cũng chưa từng từ bỏ bọn họ, mà là đứng dậy đối kháng bất hủ. Đúng vậy a, chỉ vì hiện tại bọn hắn đều là bệ hạ con dân. Không phải là bất hủ còn nghĩ đối kháng bất hủ. Người rất tự đại. Thạch Thiên Quân mặt không biểu tình, như chư thần thần sắc, cao cao tại thượng, không có bởi vì Sở Nguyên mà động giận, thật giống như một tôn bất hủ thần linh nghe được phàm nhân lời nói muốn nghịch thần, hắn sẽ động giận sao? Bất hủ đã siêu thoát này phiến vũ trụ, thọ nguyên vô hạn, là bất hủ thần. Cốt thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn từng vì bất hủ, hiểu rõ hơn bất hủ lợi hại, muốn nghịch bất hủ quá khó, căn bản không tại một cái cấp độ. Vậy hạ muốn đối kháng bất hủ. Thần Võ Đế Quốc người đều đem ánh mắt gắt gao nhìn sang. Cho dù đối mặt bất hủ áp bách, đối với Thần Võ Đại Đế lòng tin chưa từng dao động. Thạch Thiên Quân dậm chân mà đến, nhìn xem đứng ở tinh không bên trong Sở Nguyên, lắc đầu, quá không biết trời cao đất rộng, lập tức hắn một trường oanh ra, Thiên Ý Bát, huyền diệu ý cảnh siêu việt vũ trụ thần lĩnh ngộ, như hư không thả câu đối với hắn bắt tới. Hắn chiêu này mặc dù đơn giản, nhưng giống như một người đang câu cá, nắm lên trong nước con cá. Đây chính là bất hủ chiêu thức. Cốt thần ngưng trọng. Hắn đoán không ra, Thần Võ Đại Đế muốn bắt thủ đoạn gì đối kháng một tôn chân chính bất hủ. Sở Nguyên sắc mặt uy nghiêm đối mặt bất hủ lực lượng giáng lâm, y liễu nguyên chưa từng lui ra phía sau nửa bước, chí tôn thần quang càn quét, đối mặt hư không thả câu, chiến ý sôi trào, hắn thượng thương chi thủ cũng tại lúc này bá đạo vô địch trực tiếp bắt tới. Ầm. Hai cỗ lực lượng tấn công, nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Thần Võ vĩnh hằng, Đại Đế vô địch. Thần Võ Đế Quốc con dân đều trùng điệp hô lên thanh âm này, hóa thành nồng đậm tín ngưỡng ra chỉ tại Sở Nguyên trên thân. Sở Nguyên mặc dù không phải là bất hủ, nhưng lấy nhân hoàng kiếm gia trì, đơn thuần lực lượng liền tương đương với bước thứ tư, sau đó còn có đủ loại thủ đoạn thần thông gia trì, tại Thần Võ Đế Quốc bên trong còn có tín ngưỡng gia trì, để hắn giờ phút này có thể chiến bất hủ. Mở ra một cái đế quốc, dĩ nhiên phải vì con dân phụ trách, nhưng con dân đồng dạng vì hắn truyền lại đến lực lượng khổng lồ. Không phải một điểm không có đều chỗ tốt, thế gian nhiều cường giả như vậy vì sao muốn kiến tạo quốc gia? Muốn đi chinh chiến tinh không? Ồ, gia trì quốc vận lực lượng, liền muốn cùng bất hủ chống lại, vẫn còn có chút ngây thơ. Thạch Thiên Quân không động dung, hắn lực lượng tiếp tục thôi động, bất hủ không phải là vũ trụ thần có thể chống lại. Đối mặt vũ trụ thần đây là giảm chiều không gian đả kích. Lập tức ánh sáng bất hủ khuếch tán, như trời lực lượng giáng lâm, lấy bất hủ pháp tắc trọng kích hướng Sở Nguyên. Cái này bất hủ pháp tắc chấn động, trong đó bất hủ vật chất lực lượng như vàng đá, tổn thương cực lớn. Hắn một kích vánh xuống dưới, bao phủ Thần Võ Đế Quốc, gió bao càn quét, Thạch Thiên Quân sải bước mà đến, như trời đá bàn tay không gì không phá, đem bát hoang vũ trụ đều nắm giữ tại hắn trong tay, trực tiếp mài giết Sở Nguyên đế hoàng lực lượng. Nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên mặt không biểu tình, linh vực tiến công đế quốc của hắn chính là địch nhân của hắn, muốn lấy bén nhọn nhất thủ đoạn phản kích. Hắn lấy nhân đạo chí tôn lực lượng phản kích hướng Thạch Thiên Quân, thân thể sừng sững, đế bào phiêu động, một tôn chí tôn đế hoàng dậm chân mà đến, bá đạo vô cùng, giơ tay nhấc chân, cho thấy đôi cứng Thạch Thiên Quân tôn này bất hủ to lớn hắn đại lực. Ầm ầm. Sở Nguyên sừng sững bất động. Đây là chí tôn đế hoàng lực lượng, hắn chống lại ở bất hủ đợt thứ nhất tiến công. Cốt thần cả kinh nói: "Ngươi đối kháng không được bất hủ." Thạch Thiên Quân bất hủ lực lượng giống như nước gợn khuếch tán, càn quét tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ bị hắn hoàn toàn trường khống. Hắn nắm đấm nắm chặt, không thể phá vỡ, mỗi một đá quyền oanh ra đều sẽ không hủ lực lượng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thế gian không hắn mạnh mẽ như vậy, bình thường vũ trụ thần, tại bất hủ dạng này hành kích đã sớm chết không nơi táng thân. Nhưng Sở Nguyên không sợ. Đã Thạch Thiên Quân muốn lấy tối cường ngạnh thủ đoạn xóa bỏ hắn, Sở Nguyên tự nhiên cũng biết đánh trả. Hắn thượng thương chi thủ hành kích, mang theo một cái đế quốc đối với hắn tín ngưỡng. Mỗi một kích đều cùng Thạch Thiên Quân hung hăng ngạnh bính, tại hắn trong tay, chín đạo thần quang ngưng tụ, như vũ trụ cực quang, càn quét hết thảy, theo hắn một ngón tay đánh tới. Hừ. Thạch Thiên Quân hừ lạnh, thần quang rửa sạch đối với hắn tạo thành không được một điểm ảnh hưởng. Đại đạo tại ta, thiên điệu ta có. Thạch Thiên Quân đá trưởng bao phủ xuống, để người xa vào đến trong lòng bàn tay của hắn vũ trụ bên trong. Đánh vỡ thiên địa. Sở Nguyên không phải là phổ thông vũ trụ thần, hắn không có chút nào lùi bước, thượng thương chi môn đạo này chủ tiến công môn hộ xuất kích. Trong đó trời xanh lực lượng một cái liền đánh vỡ Thạch Thiên Quân lực khống chế lượng. Bất hủ chấn động. Lúc này, Thạch Thiên Quân lực lượng lần nữa biến đổi, một cỗ trắng xóa ánh sáng phun ra, rơi xuống Sở Nguyên trên thân chính là kinh khủng ánh sáng bất hủ, bắt đầu xuyên thủng thân thể của hắn, muốn đem trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng làm hỏng rơi. Lô đen xuất hiện. Sở Nguyên lấy đại thôn vệ thuật lại đem Thạch Thiên Quân ánh sáng bất hủ nuốt chửng lấy. Cùng lúc đó, hắn cũng đang âm thầm nổi lên một lần phản kích cơ hội. Sở Nguyên thật sâu biết, mặc dù bất hủ chém giết không được hắn, nhưng hắn hiện tại cũng đánh bại không được bất hủ, trừ phi mình đột phá đến bước thứ tư, lấy nhân hoàng kiếm ra chỉ có được sức mạnh bất hủ, mới chính thức có chống lại sức mạnh bất hủ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không sợ. Hỏa diễm chi môn tiện tay dao động, từ đó phun ra một cỗ hỏa diễm dòng lũ, quả thực là muốn thiêu đốt hết thảy. chỉ bằng điểm ấy lực lượng. Thạch Thiên Quân chịu đựng hỏa diễm chi môn lực lượng không chút nào dao động, bản thể của hắn chính là một khối đá, nơi nào sẽ sợ lửa diễm? Thật sao? Chấm nắm trong tay thủ đoạn so ngươi tưởng tượng càng nhiều, Bất Hủ, có thể làm gì chấm? Một câu có thể làm gì chấm cho thấy Sở Nguyên tự tin mãnh liệt. Hắn lực lượng kéo lên, vạn pháp linh rơi xuống trong tay hắn, lấy hắn lực lượng thôi động, cái này một cỗ vạn pháp sóng âm chuyển biến làm kim qua thiết mã, khí thôn nhật nguyệt tinh sông đại khí bằng bạc, phóng xuất ra hắn kinh khủng ý chí. Giết! Giết! Giết! Ai cũng nghe ra vạn pháp linh lay động mang tới sát ý. Không phải là Bất Hủ, vĩnh viễn phát huy không được Bất Hủ thần khí lực lượng, hôm nay vốn không hủ trên tay muốn nhiều một kiện Bất Hủ thần khí. Thạch Thiên Quân nói, chúng ta cũng không thể xem kịch, đánh giết linh vực đại quân. Sở Nguyên giờ này khắc này, chống cự lại đến từ Thạch Thiên Quân áp bách, Khải Linh chi thư lập tức mắt sáng lên, linh sát lại lần nữa khởi sướng. Tương trợ thần võ đại đế, đánh giết những thứ này linh vực cường giả. Cốt Thần nhìn thấy Thạch Thiên Quân cũng không có trực tiếp đánh tan thần võ đại đế, mà là bị đủ loại thủ đoạn cho ngăn cản, nở nụ cười, hắn cảm thấy thần võ đại đế còn có lợi hại hơn thủ đoạn chưa hề dùng tới đến, còn tại kìm nén ngoan chiêu. Hắn đại thiên phá diệt kích lần nữa giết ra, nội tâm rõ ràng, chỉ có thần võ đại đế là minh hữu của hắn. Đại chiến lần nữa kịch liệt, Cốt Thần lực lượng tấn công so với Khải Linh chi thư càng mạnh, mà lại vạn pháp linh tiếp tục lay động, giống như thêm quang hoàn, cho cường giả thêm trạng thái. Người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ Bất Hủ thủ đoạn, kiến càng lay cây cuối cùng chỉ là sâu kiến. Thạch Thiên Quân mặc dù vẫn là cao cao tại thượng thái độ, nhưng thanh âm của hắn ở trong đã có tức giận. Chương 859, ngươi dám muốn sao? Thạch Thiên Quân một trưởng lại lần nữa chấn áp xuống, hàng tỷ tinh quang cuồng mãng bắn ra bốn phía, hắn sức mạnh Bất Hủ áp chế tất cả. Thạch Thiên Quân con mắt quét qua, mặc dù vũ trụ thần chiến trường bị thần võ đế quốc liên hợp Cốt Thần áp chế, nhưng hắn không có chút nào để ý, hoặc là nói coi thường vũ trụ thần chết đi, bởi vì đối với hắn đều sinh ra không là cái gì quấy nhiễu. Thần sắc hắn lạnh lùng, cương hành tinh thần áp bách Sở Nguyên. Sở Nguyên nhân đạo chí tôn ý chí hiện hiện, không nhận bất luận cái gì áp bách, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, hắn vạn thần thuật bỗng nhiên thi triển, âm dương càn khôn, cắt chém lôi điện, đủ loại thần thông tại trong tích tắc ở giữa ngưng tụ, hình thành khủng bố đại thuật phản kích Thạch Thiên Quân. Hắn bước vào vũ trụ thứ nguyên, cắt chém một ngón tay tung hoành mà ra, hung hăng bổ về phía Thạch Thiên Quân. Cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Thạch Thiên Quân đối với Sở Nguyên tiến công rất không quan trọng, đây chính là Bất Hủ tự tin. Hắn bàn tay lớn hung ác bắt, muốn đem Sở Nguyên bắt lấy. Châm thủ đoạn rất nhiều. Sở Nguyên tại Thạch Thiên Quân bàn tay lớn bắt tới nháy mắt, sáu cái thần khí bỗng nhiên xuất hiện, thôi động một cỗ lực lượng, từ đó bành trướng ra một cỗ lực lượng, thế mà hình thành một bóng người, sau đó mênh mông bóng người vung lên cực lớn nắm đấm phản kích Thạch Thiên Quân. Bất Hủ lực lượng. Thạch Thiên Quân xem thấu, khinh thường nói, nguyên lai là thần khí chi uy, bất quá thế mà có thể mô phỏng ra sức mạnh Bất Hủ, hoàn toàn chính xác hiếm thấy, nhưng cũng tiếc chính là hẳn là còn thiếu một chút, không phải liền có thể chân chính bộc phát ra Bất Hủ chi uy. Không hổ là Bất Hủ, một cái liền có thể nhìn ra các trung huyền diệu. Sở Nguyên cũng biết, hắn bộ này Bất Hủ thần khí bộ phận, một cái lấy ra cũng chính là tương đối mạnh trụ thần khí, chỉ khi nào bảy kiện đầy đủ, cái kia liền có thể ngưng tụ sức mạnh Bất Hủ. Nhưng hắn sát chiêu không phải là cái này. Lấy 6 cái thần khí ngăn cản được Thạch Thiên Quân, Sở Nguyên lần nữa khẽ động, Chí Tôn thần quyền ầm ầm mà xuống, đối cứng Bất Hủ lực lượng. Ta đã không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Thạch Thiên Quân trong mắt lanh ý trong vắt, có lửa giận chớp động. Hắn vốn cho rằng Bất Hủ xuất thủ có thể làm giòn lưu loát giải quyết chiến cuộc, thế nhưng là người này quá ương ngạnh, đem hắn kéo dài đến bây giờ, xa vào đến cục diện bế tắc, đây đối với Bất Hủ mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất. Thạch Thiên Quân bắt đầu còn nghĩ đem Sở Nguyên thu làm nô lệ, nhưng bây giờ nhất định phải giết chết hắn. Bất Hủ vũ trụ. Thạch Thiên Quân song trưởng nắm chặt, một cô ánh sáng Bất Hủ lập lòe tỏa sáng, hắn đột nhiên hai cánh tay với tới bắt tới, một cái Bất Hủ vũ trụ đột nhiên liền đem Sở Nguyên cho bị bao phủ đi vào. Bất Hủ vũ trụ, thế gian tiêu tan. Cốt Thần kinh hãi. Sinh sinh tiêu tan, vũ trụ luân hồi. Tại Thạch Thiên Quân chỗ ngưng tụ Bất Hủ vũ trụ, hoa nở hoa tàn, thế mà diễn dịch ra vũ trụ hủy diệt, giống như thiên địa sụp đổ, chỉ cần không có đột phá người đều đem nên đón tử vong, tuyệt không có chạy trốn khả năng. Bất Hủ áp chế vũ trụ thần. Chính là cỗ này siêu thoát vũ trụ luân hồi ý chí. Hắn chết chắc. Linh vực cường giả kêu to lên. Tôn này thần võ đại đế ngăn cản Bất Hủ thời gian dài như vậy cũng là vinh quang. Bất quá chống lại Bất Hủ giống như châu chấu đá xe cuối cùng muốn chết, không có khả năng may mắn thoát khỏi. Kỷ nguyên luân hồi. Nhưng là tại cái này Bất Hủ vũ trụ bên trong, Sở Nguyên kỷ nguyên luân hồi phát huy ra, hắn đế hoàng thân thể phảng phất tại chấp trưởng một cỗ luân hồi lực lượng, khí thế bỗng nhiên cất cao, một trưởng luân hồi rơi đi, đánh vỡ cái này Bất Hủ vũ trụ. Hắn khí tức chấn động. Đại thôn phệ thuật tại mỗi cái trong lỗ chân lông hiện hiện, đem cỗ này Bất Hủ vũ trụ lực lượng cho hấp thụ đi vào. Ngươi vậy mà lại vũ trụ luân hồi lực lượng. Mặc dù chỉ là mô phỏng ra một cỗ vũ trụ luân hồi lực lượng, nhưng điểm này cũng đầy đủ để Thạch Thiên Quân chấn kinh. Cùng trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn hiện động càng cường liệt sắc cơ. Khá lắm, không thành Bất Hủ giống như này lợi hại, chỉ khi nào trở thành Bất Hủ còn đến mức nào, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Người này có bất hủ phong thái, người này bất tử, chính là linh vực tai nạn. Hôm nay ta tất sát ngươi. Nếu như nói trước đó Thạch Thiên Quân hay là một loại rất không quan trọng, trưởng không hết thể dáng vẻ, nhưng bây giờ hắn đã sát cơ nồng đậm, bất hủ trên thân thể hiện động lên tất phải giết lửa. Bất hủ chém giết. Hắn giận. Hắn cũng là sống mấy cái vũ trụ luân hồi bất hủ, lần này hắn thể phải để Sở Nguyên chết ở chỗ này, lập tức bàn tay của hắn ngang lên, mỗi một cái chém tới, đều tại chém giết vũ trụ thần sinh mệnh, triệt để mai táng tại trong vũ trụ này. Đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên hai mắt thần quang lấp lóe. Hắn biết mình liên tục thi triển đi ra thủ đoạn đã để Thạch Thiên Quân chưa từng cái gọi là thái độ chuyển biến làm tất giết hắn không thể. Nhưng tất cả những thứ này còn tại trong dự đoán của hắn. Thạch Thiên Quân, rất nhanh ngươi liền có thể biết khủng bố. Sở Nguyên nắm giữ một cái đối phó Thạch Thiên Quân lớn nhất át chủ bài, lúc này ở vì chính mình sáng tạo cơ hội. Hắn lấy cắt chém chi thuật đối kháng Thạch Thiên Quân bất hủ chém giết. Ầm. Bất hủ chém giết rơi xuống trên người hắn, đánh cho hắn áo bào chấn động, từ bên trong ra ngoài muốn ma diệt Sở Nguyên sinh cơ. Nhưng Sở Nguyên cắt chém chi thuật cũng đánh vào Thạch Thiên Quân trên thân, cũng làm cho thân thể của hắn chấn động. Thật tốt. Thạch Thiên Quân vô vô quần áo, sắc mặt giống như hòn đá lạnh. Hoặc là nói hắn vốn chính là tảng đá. Hắn giờ này khắc này lại lần nữa ra tay, lực lượng dâng trào, lực lượng so trước đó trọn vẹn lớn gấp mấy lần, tại hắn thân thể nội bộ có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, đây là động chân chính sát chiêu, cũng không tiếp tục là trước kia cùng Sở Nguyên chơi dáng vẻ. Thánh cổ linh quyền. Thạch Thiên Quân thạch khu hiện ra thánh linh lực lượng, linh bên trong thánh đá thành đạo. Từng đạo bất hủ tia chớp vành kích xuống, nhất là cuồng mãnh tiến công. Nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên cũng thi triển đế hoàng chi quyền, bá đạo bệ nghệ, khí thôn nhật nguyệt tinh sông. Hắn không phải là một người tại chiến đấu, mà là đế quốc vô số con dân đều đem lực lượng ra chỉ tại hắn trên thân. Thạch Thiên Quân theo mặt ngoài sắc mặt nhìn không ra biến hóa gì, nhưng trong lòng của hắn cũng là càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng không kiên nhẫn, đây là làm sao vậy? Hắn một tôn bất hủ nghiêm túc đối đãi, còn bắt không được một cái chỉ là vũ trụ thần. Tám đạo môn hộ. Vào lúc này, Sở Nguyên phất tay, tám đạo môn hộ xếp thành một hàng, từ đó phun ra bát cổ nồng đậm bản nguyên lực lượng. Cái này bát cổ bản nguyên lực lượng tại Sở Nguyên thao túng xuống biến thành sát cơ chí mạng, càn quét hết thảy. Thần Võ Đại Đế muốn làm gì? Cốt Thần hoàn toàn nhìn không thấu Thần Võ Đại Đế cách làm. Vậy hạ đây là muốn? Khải Linh Chi Thư giật mình. Không nghĩ tới ngươi nắm giữ thủ đoạn ngược lại là rất nhiều, cái này tám đạo môn hộ chính là đặc biệt thần vật, lại có thể hấp thu đại đạo bản nguyên lực lượng, ngươi trưởng không thần vật liền vốn không hủ đều không có ngươi nhiều. Khó trách ngươi có tự tin muốn đối kháng bất hủ. Thạch Thiên Quân đang khi nói chuyện hai mắt thần quang hãi nhiên, quát lên, bất quá coi là dạng này liền có thể đối kháng bất hủ sao? Của cải của ngươi đều là của cải của ta. Hắn thân thể chấn động, không sợ bắt cổ bản nguyên lực lượng xung kích. Đồng thời Sở Nguyên nắm giữ thần vật nhiều, cũng làm cho hắn điên cuồng muốn có được, lần này vì được đến Khải Linh chi thư, còn có cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Thật sao? Chấm nơi này còn có một cánh cửa, ngươi dám muốn sao? Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên Quân. Chương 860, đánh chó mù đường. Ngươi có bao nhiêu bảo vật ta nhận lấy bao nhiêu bảo vật. Thạch Thiên Quân đứng chắp tay, ngạo khí trường tồn, cho thấy mãnh liệt tự tin. Hắn siêu thoát ở thiên địa vũ trụ, cho dù Sở Nguyên cho thấy thực lực siêu cường, có thể vẫn không phải là cùng một mảnh thiên địa tồn tại. Cái này tám đạo môn hộ, trong mắt của hắn cũng lóe ra nồng đậm cực nóng. Người này đến tột cùng là tồn tại gì, lại có thể đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Bất quá những vật này chú định sẽ toàn bộ thuộc về hắn. Vậy cái này cánh cửa ngươi có muốn hay không? Sở Nguyên thần thái lạnh lùng. Hắn phất tay, âm trầm tà dị, khói đen bốc lên chớ chú chi môn liền xuất hiện, sau đó hắn chấp trưởng lấy cánh cửa này trực tiếp cất bước hướng Thạch Thiên Quân, tại tám đạo môn hộ bản nguyên phun ra bên trong đánh tới. Ồ, còn có một cánh cửa. Thạch Thiên Quân lúc đầu rất không quan trọng, nhưng khi cái kia cỗ khói đen đánh thẳng tới nháy mắt, sắc mặt kỳ biến, đây là nguyên rủa lực lượng, cái này phiến vũ trụ bên trong có 9 kiện chớ chú thần khí, mỗi kiện đều có được tà ác vô cùng lực lượng, làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn ánh mắt lần nữa ngưng lại. Nhìn thấy chớ chú chi môn có 8 cái thần khí hư ảnh đang lóe lên. Giả được, đây là giả được, cho dù bất hủ cũng không dám chấp trưởng chớ chú thần khí, nếu không chớ chú cuốn thân, ai cũng ngăn cản không nổi, đáng chết, muốn cầm thứ này lừa gạt ta, mô phỏng ra nguyền rủa lực lượng, thật sự cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa gạt đến. Thạch Thiên Quân căn bản liền sẽ không tin tưởng, Sở Nguyên thực sự chấp trưởng chớ chú thần khí. Bởi vì chớ chú thần khí lực lượng quá tà dị, ai dám ý đồ trưởng không nó, ngay lập tức sẽ bị phản vệ. Là thật là giả, ngươi thử một lần liền biết. Sở Nguyên thản nhiên nói, bất hủ sao lại bị ngươi hủ đến? Thạch Thiên Quân cho rằng đây là Sở Nguyên đang cố ý khiêu khích hắn, để hắn sợ hãi, sợ ném chuột vỡ bình, bất quá chút tiểu thủ đoạn này có thể giấu không được hắn, trong mắt lộ ra xem thấu hết thể ánh sáng. Kỳ thật cũng không trách hắn nghĩ như vậy, chớ chú thần khí uy danh quá lớn, chú sát qua bất hủ, không có khả năng bị trường khống. Nhưng mà Sở Nguyên nắm giữ nhân hoàng kiếm, nhân đạo ý chí, đại thôn phệ thuật tạm thời trấn áp lại chớ chú thần khí bên trong tà dị. Tới đi. Sở Nguyên lấy giọng khiêu khích nói. Tới thì tới. Thạch Thiên Quân lạnh lùng, Thánh linh bàn tay lớn cầm ra, quắc, thiên địa nơi tay, đại đạo ta có, tất cả hư ảo, phá cho ta, gì đó chớ chú, bất quá là mê hoặc con mắt ta mà thôi, hôm nay ta muốn để ngươi biết đắc tội bất hủ đại giới, ngươi tiếp nhận không được. Bàn tay của hắn ầm ầm một cái liền bắt đến chớ chú chi môn bên trên. Chú sát. Sở Nguyên cười. Hắn lợi dụng Thạch Thiên Quân tự tin và đối với hắn không hiểu rõ, tại bàn tay hắn rơi xuống nháy mắt, lập tức phát động chú sát lực lượng, lập tức một cỗ nồng đậm chớ chú lực lượng, hóa thành quỷ dị phù văn rơi xuống hắn trên thân. Nguyên rủa lực lượng là thực sự. Trong chốc lát, Thạch Thiên Quân liền la hoảng lên, thân thể một cái run rẩy. Lúc đầu thân thể của hắn tinh khiết không tì vết, có thể chớ chú lực lượng nhập thể, giống như là như rọi trong xương, ác độc nhất độc tố trong nháy mắt liền xâm nhập vào hắn trong thân thể, khiến cho hắn thánh quang bị ma diệt, có hắc khí chảy ra. Chớ chú thật đáng sợ. Thạch Thiên Quân càng nghĩ xua tan cỗ này nguyên rủa lực lượng, nhưng cái này chớ chú thế mà chuyển hóa lên hắn lực lượng đến, tan rã hắn bất hủ vật chất. Sở Nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tay hắn nắm lấy chớ chú chi môn, tiếp tục đối với Thạch Thiên Quân tiến công, đồng thời tại hắn vận chuyển chớ chú chi môn thời điểm, làm kiếm hai lưỡi, cũng có chớ chú lực lượng hướng phía thân thể của hắn phản vệ vào. Đây là thực sự chớ chú lực lượng, ngươi dám sử dụng cố lực lượng này, tự thân cũng biết chết không yên lành. Thạch Thiên Quân cũng nhìn thấy Sở Nguyên bị chớ chú cuốn thân, âm hiểm cười. Thật sao? Nhưng cái này chớ chú lực lượng vừa tiến vào thân thể của hắn, liền bị một cố cường hành ý chí cho trấn áp, Sở Nguyên nhân đạo chí tôn trấn áp hết thảy quỷ dị. Ngươi không sợ nguyền rủa lực lượng? Thạch Thiên Quân run lên. Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tôn này bất hủ đều sợ nguyền rủa lực lượng, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không sợ. Nguyền rủa lực lượng là kinh khủng, nhưng cũng tiếc Sở Nguyên nắm giữ Nhân Hoàng kiếm, lấy nhân đạo chí tôn ý chí, vô thượng cấp thần khí đem nó cho trấn áp xuống dưới, đây là Thạch Thiên Quân vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Sẽ không. Thạch Thiên Quân quát, đã không có trước đó lạnh nhạt. Chú sát. Sở Nguyên lại lần nữa chú sát, tối tăm thời không, chớ chú lực lượng nhập thể, để Thạch Thiên Quân chấn động mạnh một cái, trong cơ thể cái kia cố mục nát khí tức càng nồng nặc, truyền lại ra một cỗ mùi hôi hương vị, hiển nhiên nhận thương tích. Hắn liều mạng dùng bất hủ vật chất chấn áp xuống. Lui lui lui. Linh vực cường giả nhìn thấy Thạch Thiên Quân bị chớ chú cuốn thân, cũng hoảng hồn, cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay sẽ là cục diện như vậy. Thạch Thiên Quân mình cũng chủ quan, hắn sai lầm cử động, dẫn đến đợt thứ nhất nguyền rủa ăn mòn. Linh sát. Đánh chó mù đường. Khải Linh chi thư sẽ không bỏ qua cơ hội này, bệ hạ đã đem Thạch Thiên Quân cho cuốn lấy, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội tốt nhất. Nếu như vậy mình còn bắt không được, đó chính là phế vật vô dụng, về sau đừng nghĩ thành tựu bất hủ đại đạo. Ầm ầm. Hắn không đi quản ngũ hành thần kim, hết sức chuyên chú linh sát Cổ Vô Song. Ngươi muốn diệt ta linh tính? Cổ Vô Song hoảng hốt, sau đó lăng lệ quát một tiếng, tay cầm bất hủ trường thương muốn phá mất Khải Linh chi thư linh sát. Linh diệt. Khủng bố đến cực điểm lực lượng theo Khải Linh chi thư bản thể bên trên càn quét mà ra, hắn trực tiếp cùng bất hủ trường thương oanh kích, đem linh sát lực lượng thôi động đến cực hạn. Hóa thành diệt tuyệt linh tính lực lượng, hoàn toàn bị bao phủ Cổ Vô Song. Cổ Vô Song, ngũ hành thần kim cả kinh quát lên, lúc này hắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. A, tiêu thê lương thảm thiết thanh âm phát ra, Cổ Vô Song linh hồn của hắn thật giống như một người phóng tới cối xay bên trong một tấc như mài hạt đậu đồng dạng tại ép diệt, thống khổ đến cực hạn, lại vẫn cứ đào thoát không ra. Các ngươi dám? Thạch Thiên Quân quát chói tai, chớ chú lực lượng. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn tiếp tục không ngừng thi triển ra nguyền rủa lực lượng. Diệt. Phanh được một tiếng, Cổ Vô Song linh tính bỗng nhiên một cái chấn động, thật giống như pháo bông nổ tung, tản mát linh quang bị Khải Linh chi thư một chảo, trở thành mơ hồ hình dạng, đều là nồng đậm linh tính lực lượng. Cái này bất hủ trường thương cũng bị hắn nắm đến trong tay mình. Cổ Vô Song chết. Cổ Vô Song bị chém giết, để linh vực cường giả vô cùng sợ hãi, nhưng bọn hắn Thạch Thiên Quân tại chống lại chớ chú tại thể nội bộc phát, lại không cách nào đi giúp bọn họ. Linh vực cường giả mở ra lớn rút lui. Giết giết giết. Còn nghĩ chạy? Cốt Thần dậm chân mà đi, truy kích Đan Nguyên Phong. Hán Đại Thiên phá diệt kích hung hăng quét ngang tới, đem Đan Nguyên Phong đánh cho muốn sụp đổ, linh thể đều duy trì không được, một viên bất hủ thần đan bản thể tại như ẩn như hiện. Các ngươi đây là muốn cùng ta linh vực vì tử địch? Đan Nguyên Phong hoảng sợ. Hắn từ một viên đan dược tu luyện tới bây giờ cảnh giới không dễ dàng. Không phải là ta muốn cùng linh vực là địch, mà là các ngươi hùng hổ dọa người, không cho ta sống đường. Vừa rồi Cốt Thần là trực tiếp đem Đan Nguyên Phong quét ngang hướng Khải Linh chi thư vị trí, hiển nhiên đây là cố ý hành động, để Thần Võ Đế quốc mình đi giải quyết, thu hoạch chiến lợi phẩm. Lập tức Khải Linh chi thư lạnh lùng thanh âm truyền ra, hắn Khải Linh chi thư trực tiếp đem Đan Nguyên Phong cho bị bao phủ đi vào. Đan Nguyên Phong kêu thảm, nhưng không người có thể cứu hắn, chú định không cách nào sống mà đi ra. Chương 861, cả hai cùng có lợi bốn canh. Thần Võ Đế quốc, ta ghi nhớ ngươi. Thạch Thiên Quân phát ra thanh âm tức giận, ngươi đạo này chớ chú môn hộ không phải là hoàn chính thể, ngươi chú sát không được, nhưng ngươi thành công nâng lên lửa giận của ta. Hắn thi triển ra sức mạnh bất hủ, mang theo linh vực còn sót lại cường giả rời đi Thần Võ Đế quốc. Thạch Thiên Quân không có cách nào, chớ chú chi môn lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng ăn mòn hắn bất hủ vật chất. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, có thể Thần Võ Đại Đế liên tục tiến công, để hắn căn bản biện pháp an ổn xuống, lặng lặng khu chủ, lâu dài xuống dưới sẽ đối với hắn bất hủ vật chất tạo thành tổn thương. Hắn có thể không quan tâm Cổ Vô Song bọn họ chết đi, nhưng không thể không quan tâm mình bất hủ vật chất. Lần này xám xịt rời đi, cũng bị Thạch Thiên Quân coi là sỉ nhục, là cấn trong linh hồn hắn, không cách nào ma diện. Nếu là chín kiện chớ chú thần khí, ngươi đã bị chú sát chết. Sở Nguyên lạnh lùng, thu hồi chớ chú chi môn. Cái này chớ chú chi môn so hắn tưởng tượng bên trong càng muốn đối với bất hủ lực sát thương lớn. Bệ hạ, Khải Linh Chi Thư đến Sở Nguyên trước mặt, cung kính nói, đây là bất hủ thần thương, bất hủ thần đan cùng Cổ Vô Song cùng đan nguyên phong linh tính. Đây là đế quốc chiến lợi phẩm, hắn không dám độc chiếm. Lần này các ngươi xuất lực cũng rất lớn, công lao chấm nhìn thấy. Sở Nguyên ước lượng xuống bất hủ thần thương, sau đó bắt lấy cái này hai đoàn linh tính, trực tiếp vung tay lên đánh vào đến võ đạo chi thư bản thể bên trong. Võ đạo chi thư sững sờ, trong cơ thể linh tính điên cuồng tăng cường. Cảnh giới của hắn lúc đầu khoảng cách 4 bước phá diệt liền cực kỳ tiếp cận, lần này tại hai đoàn linh tính ra chỉ phía dưới, phanh được một cái, đột phá đến vũ trụ thần 4 bước phá diệt. Bước thứ 4 phá diệt. Võ đạo chi thư vẫn còn bên trong giấc ngủ. Võ đạo chi thư, còn không mau cảm ơn bệ hạ ban ân. Khải Linh Chi Thư nói, thần cảm ơn bệ hạ. Võ đạo chi thư kích động, một chân quỳ xuống. Đây là ngươi nên được, có được thực lực mạnh hơn, mới có thể càng làm tốt hơn đế quốc làm chiến, chấm rất coi trọng ngươi. Sở Nguyên nói, cái này bất hủ thần thương cầm đi đi, về sau đây là ngươi võ đạo chi thương, dùng nó đi vì đế quốc Nam Trinh bắt chiến. Ghi nhớ bệ hạ chi lệnh. Võ đạo chi thư phân chấn. Về phần viên kia bất hủ thần đan của Đan Nguyên Phong. Viên này bất hủ thần đan tu luyện ra mình linh tính, còn đột phá đến bước thứ 4 vũ trụ thần, so với những cái kia phổ thông bất hủ thần đan muốn chân quý nhiều. Sở Nguyên dùng để mình luyện hóa, mặc dù không cách nào để cho mình cảnh giới đột phá 4 bước phá diệt, nhưng cũng có thể thôi động rất nhiều. Hắn rõ ràng biết, mình muốn đột phá 4 bước phá diệt, cần chính là càng thêm bảng bạc hạo nhiên nguyên khí. Tiên linh chi môn mặc dù cũng có thể phun ra nguyên khí, bất quá quá mềm mại, hắn cần càng thêm táo bạo, giống như biển gầm như hồng thủy xung kích. Hắn nhìn về phía cốt thần, cười nói, chấm lần này còn muốn đa tạ cốt thần xuất thủ. Không phải vũ trụ thần chiến trường sẽ không tiến công thuận lợi như vậy. Hắn cũng biết, cốt thần xuất hiện hoàn toàn thay đổi vũ trụ thần chiến trường. Đại đế nói loại lời này cũng quá khách khí, không có đại đế, ta tại thần mộ bên trong liền gặp, huống hồ ta lần này chỉ là dạy hoa trên gấm, quyết định không được chiến cuộc, chân chính quyết định trận chiến này hay là đại đế, bước lui bất hủ. Cốt thần cũng kinh ngạc. Mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, thần võ đại đế thực lực liền mạnh đến loại cảnh giới này, để Thạch Thiên Quân tôn này bất hủ đều không thể làm gì. Mặc dù Thạch Thiên Quân thối lui là bởi vì chớ chú chi môn, nhưng vừa vặn có thể không sợ nguyền rủa lực lượng, mới càng khiến người ta cảm nhận được sợ hãi. Cốt thần cũng may mắn, ngày đó một cái nhỏ cử động, đổi lấy thần võ đế quốc hữu nghị, tiếp tục nói, thần võ đế quốc vĩnh viễn là minh hữu của ta. Cốt thần, ngươi hữu nghị chấm nhìn thấy, hôm nay ngươi đến đây hiển nhiên là có chuyện thấy chấm. Sở Nguyên nói, hoàn toàn chính xác, lần này ta cũng là trùng hợp, vừa vặn nhìn thấy đại đế đế quốc tại đại chiến. Cốt thần bắt đầu nói chuyện chính sự, nói, là vì vũ trụ hải sự tình, bệ hạ hẳn là nhận được tin tức. Trong biển vũ trụ một cái đại biểu bảo vật vạn bảo sông dài xuất hiện, đem từng cái luân hồi thời đại trí bảo đều càn quét ra. Liên quan tới việc này, chấm hiểu rõ một chút. Sở Nguyên đế quốc cũng có người thời khắc chú đóng ở trong biển vũ trụ, nói, sơ kỳ đầu tiên là một chút bảo vật xuất hiện, sau đó bảo vật càng ngày càng nhiều. Vạn bảo sông dài có nhiều ghi chép, tại cổ xưa thời không bên trong, nói đúng ra, nó không phải là một con sông, mà là một cỗ cường hành thời không lực lượng càn quét ra thời không dòng lũ, rửa sạch tại từng cái thời không bên trong. Đem từng cái thời đại bảo vật lấy thời không lực lượng hấp dẫn, tụ tập lại với nhau, chảy xuôi tại vũ trụ thời không các nơi. Khải Linh Chi Thư nói, điểm ấy Khải Linh Chi Thư so ta càng rõ ràng hơn. Cốt thần gật gật đầu, ta chính là vì đầu này vạn bảo sông dài, sự xuất hiện của nó ta suy đoán là bất tử thời không bên trong đại chiến sinh ra chấn động, dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền, mà vạn bảo sông dài bên trong hiếm thấy, có đôi khi một cái vũ trụ luân hồi sẽ chỉ xuất hiện mấy lần, bảo vật đông đảo, bởi vì ta chính là đến tìm bệ hạ hợp tác. Đi vạn bảo sông dài bên trong tìm kiếm bảo vật. Hắn biết, mình dù đột phá đến bước thứ 4 phá diệt, nhưng vạn bảo sông dài hiện sẽ có bất hủ. Lần này Sở Nguyên có được đánh lui sức mạnh bất hủ, cũng làm cho hắn hưng phấn, có thực lực này cường đại minh hữu hắn mới có thể tại vạn bảo sông dài thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Vạn bảo sông dài bên trong trí bảo nhiều lắm, nói thật, ta hiện tại đối với bất hủ nắm chắc chỉ có một thành, hay là có kiếp trước kinh nghiệm, lần này ta nghĩ đến tại vạn bảo sông dài bên trong nhiều đến một chút bảo vật, vì đột phá bất hủ làm tích lũy. Cốt thần nói, liên hợp thì mạnh. Sở Nguyên không có cự tuyệt cốt thần liên thủ, bởi vì cốt thần tại bước thứ 4 bên trong cực mạnh. Vạn bảo sông dài còn không có triệt để xuất hiện, còn cần một đoạn thời gian, khoảng thời gian này chúng ta vừa vặn có thể đi làm chuẩn bị, ta hy vọng bệ hạ có thể tự mình đi. Cốt thần nói, vạn bảo sông dài là đế quốc thu hoạch tài nguyên con đường, chấm sẽ không bỏ qua. Sở Nguyên đương nhiên phải đi, lưu tại trong đế quốc làm sao thu hoạch càng nhiều năng lượng đột phá 4 bước, sau đó nói, cốt thần, tại chuẩn bị chờ đợi thời điểm. Ngươi có thể lưu tại đế quốc của chấm bên trong, quan sát sách vũ trụ thư tịch, không thèm để ý viết xuống mình cảm ngộ. Ha ha, bệ hạ mở ra sách vũ trụ, mà ta đối với sách vũ trụ bên trong tàng thư đã sớm muốn vừa đọc, hấp thu người khác tri thức, viết xuống mình cảm ngộ, cũng là một loại trưởng thành. Cốt thần không có ý kiến. Khải Linh Chi Thư cũng cười một tiếng. Cốt thần tu vi hoàn toàn chính xác không phải là bất hủ, nhưng kinh nghiệm của hắn ký ức hay là bất hủ, bệ hạ cố ý để hắn đọc sách, có thể để cốt thần đạt được chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng có thể để cho cốt thần lưu lại bất hủ cảm ngộ, đối với sách vũ trụ có chỗ tốt. Đây chính là cả hai cùng có lợi. Bệ hạ, còn có lần này linh vực mặc dù tạm thời thối lui, nhưng đây là tạm thời, thần linh sắt cùng bệ hạ mang tới uy hiếp, linh vực sẽ không từ bỏ ý đồ, mà linh vực bên trong bất hủ không chỉ có Thạch Thiên Quân, bọn họ tất nhiên sẽ trả thù. Lúc này, Khải Linh Chi Thư cũng nói ra mình lo lắng. Lần này Thạch Thiên Quân bị chấm lấy chớ chú chi môn bức lui, đã không dám tùy ý tiến công đế quốc. Sở Nguyên nói, bất quá, bọn họ có thể sẽ đem chiến trường phóng tới địa phương khác. Bệ hạ nói tới chính là Vạn Bảo Sông Dài. Khải Linh Chi Thư nói, hoàn toàn chính xác, tại Vạn Bảo Sông Dài bên trong xuất thủ so tiến công đế quốc muốn dễ dàng nhiều, nơi đó tất nhiên sẽ càng hỗn loạn. Đem tranh đấu phóng tới Vạn Bảo Sông Dài bên trong. Sở Nguyên nói, hiện tại tất cả mọi người đi chuẩn bị. Chương 862, Vạn Bảo Sông Dài. Vạn Bảo Sông Dài xuất hiện, là thần võ đế quốc bước kế tiếp hành động phương hướng. Sở Nguyên hiện tại đối với bước thứ tư đột phá cũng có một loại bức thiết cảm giác. Hắn rõ ràng biết, không đến bước thứ tư, liền không cách nào chân chính chính diện chống lại bất hủ, tương lai chinh chiến cần sức mạnh bất hủ, không phải không cách nào đi ứng đối đủ loại nguy cơ. Đan Nguyên Phong biến thành viên kia bất hủ đan bị hắn luyện hóa. Đế quốc đủ loại tài nguyên gia trì. Sở Nguyên cảnh giới củng cố tại bước thứ ba hậu kỳ. Sách vũ trụ bên trong. Diệu ư, cái này trung thần thông còn có thể như vậy vận dụng. Bất hủ chi đạo, siêu thoát vũ trụ, lấy bất hủ vật chất vĩnh tồn, bất hủ vật chất bất diệt, bất hủ sẽ không phải chết, nhưng mỗi một lần vũ trụ luân hồi lại đại biểu cho gì đó. Thế gian này có một cỗ lực lượng tại chúa tể loại này luân hồi. Cốt thần tại sách vũ trụ bên trong, đắm chìm ở cảm ngộ bên trong. Hắn trước kia dù cho là bất hủ, có thể sách vũ trụ bên trong thư tịch nhiều lắm, thu thập cái khác bất hủ thư tịch, nhiều tôn bất hủ cảm ngộ để hắn được lợi rất nhiều, tại xác định mình mới được bất hủ chi đạo. Vũ trụ luân hồi à, có lẽ là một lần thu hoạch, cũng hoặc là thiên địa tiếp nhận đến cực hạn, vũ trụ cho tới bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu, cũng hoặc là thỏa mãn một loại lực lượng. Sở Nguyên giáng lâm tại sách vũ trụ bên trong, nhìn về phía cốt thần, mỉm cười nói, ngươi từng vì bất hủ, chấm có một chút cũng có nghi hoặc, vì sao có chút bất hủ sẽ biến mất, ấn lý thuyết bất hủ là sẽ không chết tại vũ trụ luân hồi bên trong, thọ nguyên vô hạn vĩnh sinh, có chút là thế nào không gặp. Hoàn toàn chính xác kỳ quái, ta cũng trầm tư suy nghĩ điểm ấy. Cốt thần nói, có thể khẳng định, có chút cổ xưa bất hủ là giấu ở chỗ nào, mà có chút là hoàn toàn biến mất, tựa hồ mỗi lần vũ trụ luân hồi, thiên địa đại loạn thời điểm đều biết có thần chu bị ngạn tu sĩ xuất hiện. Thần chu bị ngạn. Sở Nguyên có thần chu bị ngạn ấn ký, đây cũng là mang theo một loại mục đích. Ừm, xác thực như thế, thần chu bị ngạn thần bí, có chút có thể khẳng định, bọn họ xuất hiện không có chuyện tốt. Cốt thần đáp, bất hủ thọ nguyên bất hủ, nhưng bọn hắn sinh mệnh lại không thể bất hủ. Sở Nguyên có chút lắm mồm, bất quá cốt thần có thể nghe rõ, gật gật đầu, nghe thần võ đại đế tiếp tục nói, thần, thiên đế. Cẳng cổ xưa pháp bọn họ thực sự vẫn là sao? Theo lý thuyết, tại bọn họ thời đại kia, bọn họ là vô địch, không người có thể chống đỡ bọn họ, nhưng vì cái gì cả đám đều rời khỏi thời đại mà lớn, như sử thi cô đơn. Thiên đế thời đại không người sẽ là thiên đế thời đại, hắn đại biểu cho một loại trí tôn vô địch. Cốt thần điểm ấy khẳng định nói, bất quá ta khoảng cách thiên đế, thần thực lực như vậy kém đến nhiều lắm. Có lẽ bọn họ nhận một loại nào đó chế ước, không thể không kết thúc, không cách nào làm mình thời đại vĩnh hằng. Sở Nguyên nói, nhưng chẳng có chút có thể khẳng định. Trở thành một thời đại trí tôn tất nhiên có lợi ích cực kỳ lớn, không phải phiêu miểu cổ đế, vũ hóa thần đế sẽ không truy tìm cái mục tiêu này. Đúng vậy a, thiên địa này có quá nhiều bí mật chờ lấy chúng ta đi mở ra. Cốt thần thở dài. Hiện tại những thứ này không phải là chủ yếu, châm cũng là cùng ngươi tùy ý nói chuyện. Sở Nguyên cười, phất tay ở trước mặt của hắn có rượu xuất hiện. Bệ hạ mời ta uống rượu, cũng là vinh hạnh của ta. Cốt thần là càng ngày càng thấy không rõ Sở Nguyên. Sở Nguyên mỉm cười, hai người uống rượu, tâm tình trong vũ trụ kỳ diệu. Hả? Đế quốc của chấm bên trong lại có người thành tựu vũ trụ thần. Sở Nguyên lúc này nhìn về phía đế quốc một nơi, có người tại đột phá vũ trụ thần cảnh giới, ngưng tụ mình cỡ nhỏ vũ trụ. Hắn cùng cốt thần rời đi sách vũ trụ, nhìn thấy đột phá người là Âu Dương Minh. Âu Dương Minh là đế quốc lão thần, tại nhỏ yếu thời kỳ liền đi theo hắn, lập xuống công lao hiển hách, mặc dù không phải là chính diện chiến đấu nhân tài, nhưng ở đằng sau làm hậu cần, trả giá cực lớn, lấy cống hiến của mình trực tiếp hối đoái cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ. Hắn biết thiên phú của mình không được, liền lấy công lao đổi lấy tài nguyên, dùng tài nguyên nện cũng đem mình đánh lên vũ trụ thần. Tham kiến bệ hạ. Âu Dương Minh tại đột phá vũ trụ thần phía sau, không kịp củng cố cảnh giới, lập tức đến Sở Nguyên trước mặt. Thật tốt, người rốt cục đột phá đến vũ trụ thần, sách vũ trụ bên trong có rất nhiều luyện khí nhất đạo thư tịch, có thể đi tự hành lĩnh hội. Sở Nguyên nói. Thần biết. Âu Dương Minh cũng là cảm khái vạn phần. Hắn năm đó một cái nho nhỏ cử động đầu nhập thần võ đại đế, không phải nào có hôm nay đột phá vũ trụ thần. Bệ hạ, vạn bảo sông dài chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đã bắt đầu tại trong biển vũ trụ càng quét. Từ huyết ma thư thời khắc giám sát trong biển vũ trụ chấn động, đem tin tức mới nhất truyền lại trở về. Bắt đầu sao? Sở Nguyên nói, vậy chúng ta cũng nên muốn bắt đầu tiến vào vũ trụ hải. Khải Linh chi thư, ngươi lưu tại đế triều bên trong trấn thủ, ngoài ra Trung Dũng Vương, đế quốc đối với hết thảy ngoại giới chinh chiến đình chỉ, cố thủ bản thổ. Chấm lần này sẽ mang theo đế quốc tinh nhuệ dẫn đầu tiến vào trong biển vũ trụ. Sở Nguyên lần này cần tự mình chinh chiến vũ trụ hải. Cần tuân bệ hạ lệnh. Đế quốc chúng cường giả đáp. Rốt cục muốn đi vào vũ trụ hải. Cốt thần cũng chờ mong, đế hoàng mặc dù bá đạo vô tình, nhưng cũng cực nặng hứa hẹn, là hắn yên tâm hợp tác với Sở Nguyên nguyên nhân. Theo chấm tiến vào vũ trụ hải. Sở Nguyên nói, lần này tiến vào vũ trụ hải đều là đế quốc tinh nhuệ cường giả, yếu nhất đều muốn có chí thần tu vi, tiến vào mục đích chủ yếu là thôi động chu thần đại trận. Cùng đế quốc vũ trụ thần phối hợp, thi triển quét ngang thế công. Trong biển vũ trụ lần nữa giáng lâm. Toàn bộ trong biển vũ trụ bầu không khí đều vô cùng gấp gáp. Bất tử thời không bên trong chém giết y liền nguyên thảm liệt, nghe nói bất hủ đều hạ tràng bắt đầu giao thủ. Đại đế, đó chính là vạn bảo sông dài nơi. Đến vũ trụ hải phía sau, cốt thần chỉ vào hư không. Sở Nguyên hai mắt bắn phá mà ra, này thiên địa hư không đều biến thành một mảnh không rõ, một cái quái vật khổng lồ tại cấp độ sâu bên trong thứ nguyên bên trong lưu động, ầm ầm, phát ra đinh tai nhức óc chảy xuôi âm thanh. Vạn bảo sông dài là không ngừng di động, bản thân có cực mạnh thứ nguyên lực đẩy, nhưng có khi lại sẽ xuất hiện, yếu bất cố này bài xích, cũng coi là kỳ quái. Cốt thần nói, vạn bảo sông dài đã xuất hiện. Sở Nguyên đại quân đến vũ trụ hải phía sau, ngay tại chờ đợi vạn bảo sông dài. Ầm ầm, cuồng bạo hơn chấn động thanh âm truyền ra ngoài, vạn bảo sông dài rốt cục triệt để hiện ra hắn diện mục chân thật. Đây là một cái xanh đậm sông dài, ở trong đó cùng loại nước vật tư không phải là nước, mà là đậm đặc đến cực hạn hư không dòng lũ, ở trong đó, vô số đồ vật. Có thần núi cổ điện mảnh vỡ các loại đủ loại đồ vật. Đây chính là vạn bảo sông dài, không ngừng nghỉ chảy xuôi, vô luận là hữu dụng hay là vô dụng đều toàn bộ bao phủ tới. Ở trong đó thật là nhiều bảo vật. Từ huyết ma thư đứng tại Sở Nguyên bên người. Không sai, ở trong đó hoàn toàn chính xác có vô số bảo tàng, đầu này vạn bảo sông dài xuất hiện phía sau một mực tại di động, nói không chừng lúc nào lại sẽ biến mất, đem tất cả mọi người cho bài xích ra, mà đế quốc phải thừa dịp lấy thời cơ này đi cướp đoạt bảo vật. Sở Nguyên một mực tập trung vào vạn bảo sông dài. Hắn ở bên trong nhìn thấy quá nhiều bảo tàng. Vạn bảo sông dài hiện thân, đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Vạn bảo sông dài bên trong bảo tàng nhiều lắm, rất nhiều cổ xưa di tích đều càn quét tại bên trong, mà lại bảo vật tập trung, so tại trong biển vũ trụ đau khổ tìm kiếm mạnh hơn. Đúng vậy à, bất tử thời không bên trong vũ hóa thần triều đang cùng rất nhiều bất hủ thế lực buộc phát đại chiến, mà đầu này vạn bảo sông dài là chúng ta có thể đi vào địa phương. Từng đạo thân ảnh nhao nhao theo trong biển vũ trụ hiện hiện, đại lượng thế lực ngay tại chờ đợi cơ hội này. Tại vạn bảo sông dài theo tầng sâu thời không bên trong sau khi xuất hiện, như là như châu chấu, nhao nhao nổ bắn ra đi vào. Đế quốc tiến vào vạn bảo sông dài. Chương 863, tốt vết sẹo quên đau. Vạn bảo sông dài cực đoan cực lớn, khôn cùng bao la. Mà nơi này bảo tàng cũng thực tế là nhiều lắm, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là bảo vật, liền nhìn ngươi có hay không thực lực cấp đoạt. Không hơn vạn bảo sông dài bên trong, nguy hiểm cũng nhiều vô cùng, mãnh liệt thứ nguyên thời không dòng lũ, để trong này thời không đều điên đảo, từng tầng cọ rửa. Đột nhiên bạo phát xuống, liền xem như vũ trụ thần đều có thể đem ngươi bao phủ đi vào. Mà lại, nơi này càn quét quá nhiều cổ xưa tuyệt địa, diễn hóa thành đủ loại cấm khu. Xuất thủ. Làm thần võ đại quân đến vạn bảo sông dài phía sau, liền mở ra bọn họ quét ngang hình thức. Pháp lực lấy chu thần đại trận liên hợp cùng một chỗ, giống như xuất hiện một tấm vong lớn, trực tiếp liền như là ở trong nước bắt cá, đem rất nhiều bảo vật cũng mặc kệ có tác dụng hay không đều mang đi. Tại vạn bảo sông dài phân biệt bảo vật là không có ý nghĩa. Quản nó tốt xấu. Trước thu vào đến mình trong túi lại nói, ha ha, nơi này bảo vật nhiều lắm, mang đi, toàn bộ mang đi, phong phú đến quốc khố bên trong. Không sai, đây đối với đế quốc đến nói là đại cơ duyên a, nhiều như vậy khoáng thạch thần dược, đối với đế quốc phát triển là một lần đại bổ sung. Liên hợp quét ngang, thần võ đế quốc đều hưng phấn, lúc nào nhìn thấy nhiều bảo tàng như vậy tập trung ở cùng một chỗ, ánh mắt của bọn hắn đều tỏa ánh sáng, bất quá bọn hắn đều không có tư tàng ý nghĩ, mà là đều cống hiến đến quốc khố, chờ đợi đế quốc cống hiến phân phối. Thần võ đại đế, lần này ta phối hợp đế quốc hành động, chờ kết thúc về sau cũng biết dựa theo cống hiến của mình đến phân phối. Cốt thần chấn động mạnh, hắn cũng thi triển mình lực lượng phối hợp thần võ đế quốc, rõ ràng biết mặc dù mình thực lực rất mạnh, nhưng cũng muốn ỷ vào thần võ đế quốc. Thần võ đế quốc lớn như vậy, diện tích lớn, động tinh quét ngang, tự nhiên cũng gây nên một số người chú ý, nhưng cái kia phát ra lực lượng kinh khủng, để rất nhiều người đều lắc đầu, không nguyện ý đắc tội một cái đế quốc lực lượng. Đây chính là mang theo một cái đế quốc đến quét ngang chỗ tốt. Hai tôn thực lực chênh lệch không nhiều bất hủ, một cái dẫn đầu đại lượng cường giả, một cái người cô đơn, liền có thể người đông thế mạnh, lực lượng liên hợp, hình thành đại trận, năng lượng cung cấp cho bất hủ, có thể đem cái kia một thân một mình bất hủ nhằm vào gắt gao. Vâng! Hư không đống nhiên vỡ ra, một dòng lũ lớn cuốn tới, đây là vạn bảo sông dài thời không dòng lũ, mênh mông lực lượng gần như không thể ngăn cản, từ đằng xa đẩy ngang, có chút ngay tại đoạt bảo cường giả biến sắc, sau đó bị dòng lũ bao phủ đi vào. Đây là vạn bảo sông dài bên trong thời không lực lượng. Cốt thần cả kinh quát lên. Bất quá sở nguyên phất, theo hư không chi môn cũng có hư không dòng lũ phương ra, cùng cái kia thời không dòng lũ chạm vào nhau, thiên băng địa liệt chấn động, khiến cho vạn bảo sông dài thời không điên đảo, vô số bảo vật như mưa rơi xuống. Vỡ vụn bất hủ thần khí. Võ đạo chi thư bỗng nhiên một chảo, trong tay hắn xuất hiện một cây vỡ vụn thành mười mấy đoạn lưỡi dao, là bất hủ thần khí, trong đó bất hủ lực lượng đã bị ma diệt. Mặc dù là vỡ vụn bất hủ thần khí, bất quá chất liệu phi thường, có thể dung luyện đưa ra bên trong vật liệu. Tử huyết ma thư nói. Không sai. Võ đạo chi thư gật đầu. Đại quân tiếp tục quét ngang, một cái cực lớn cổ thú hài cốt bị bọn họ bắt được, có bất hủ ánh sáng bạc lấp lóe, không có đến bất hủ, nhưng thân thể bên trong đã ngưng luyện ra chút sức mạnh bất hủ, giá trị phi thường. Ầm ầm. Bọn họ tại vạn bảo sông dài bên trong quét ngang thời điểm, đột nhiên bước vào đến một chỗ tuyệt địa bên trong, vô số sát cơ điên cuồng vọt tới, bất quá đại quân liên hợp, chu thần đại trận đánh kích, sau đó theo tuyệt địa xuất hiện. Một cái chu thần bàn tay lớn cầm ra, tại cái kia tuyệt địa bên trong là tinh đầu đầy trời ánh sáng, sáng chói cực, đều là tuyệt địa bên trong bảo vật, bị toàn bộ càn quét. Quá điên cuồng. Cốt thần kinh hãi. Nếu như đổi lại một mình hắn tuyệt đối không có khả năng ngang như vậy quét, chỉ là vạn bảo sông dài bản thân nguy hiểm liền sẽ để hắn vô cùng phiền phức. Mà thần võ đại đế nắm giữ một cái có thể dùng ra hư không lực lượng môn hộ, liên tục phá diệt quá nhiều nguy hiểm. Thừa dịp vạn bảo sông dài còn không có biến mất, khoảng thời gian này đế quốc muốn nhiều cướp đoạt tài nguyên. Sở Nguyên phát xuống thánh chỉ. Đại quân quét ngang. Thánh linh xung kích. Sát khí ngập trời, thần võ đế quốc cướp đoạt bảo vật thời điểm, nơi xa xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít cường giả, đạp dòng lũ mà đến, pháp lực của bọn hắn ngưng tụ tại một chương linh đồ bên trên, cũng là thuộc về bất hủ thần khí, trực tiếp đối thần võ đế quốc quanh sát. Chu thần đại trận. Thần võ đế quốc giống to, có người đối bọn hắn chủ động xuất kích, bọn họ tự nhiên cũng biết phản kích, để cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung cùng một chỗ. Oanh! Một cỗ lại một cỗ oanh kích, nhóm này cường giả là chủ động nhằm vào thần võ đế quốc, có chuẩn bị mà đến. Linh vực đại quân, các ngươi quả nhiên còn không hết hy vọng. Võ đạo chi thư tay cầm trường thương, quét ngang mà đi, hóa giải đại lượng lực lượng, trong lòng của hắn cũng có một đoàn lửa giận, lập tức hóa thành một đạo kinh thiên hàn mang, trong phút chốc điểm giết, sau đó tại linh vực trong đại quân nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Muốn chiến, ta cùng các ngươi chiến. Võ đạo chi thư giống to, chiến ý sôi trào. Vô song chi thương. Linh vực trong đại quân có đạo thanh âm tức giận phát ra. Một cái thân thể thẳng cường giả giết ra, một đao nơi tay, ánh đao càn quét, trực tiếp cùng võ đạo chi thư xa xa hoành kích một chiêu. Thuần vu đao, bản thể là một thanh bất hủ chi đao. Võ đạo chi thư nhận ra người này thân phận. Linh vực, các ngươi muốn ở chỗ này khai chiến sao? Cốt thần cũng đối với đối diện phát ra một thanh âm. Chiến, vì sao không chiến? Linh vực lần trước tại thần võ đế quốc bị thiệt lớn, bọn họ thế nhưng là tồn tại cổ xưa bất hủ cấp thế lực, nghe tiếng vũ trụ, có thể liên tục bị giết hai tôn bước thứ tư, thất bại như vậy như thế nào lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Tại thần võ đế quốc đánh quá ăn thiệt thòi, bọn họ đem chiến trường phóng tới vạn bảo sông dài bên trong. Muốn đánh thì đánh, thần võ đế quốc không sợ hết thảy. Võ đạo chi thư chiến ý ngang nhiên, lớn cất bước tại phía trước, hắn đột phá đến bước thứ tư, chính là muốn ma luyện mình thời điểm, mà lại bệ hạ cũng ở nơi đây, e ngại là không thể nào e ngại, chỉ sợ đánh cho chưa đủ nghiền. Thôi động vạn pháp linh. Sách vũ trụ cường giả phụ trách thôi động vạn pháp linh, ngưng tụ một tôn vạn pháp linh thể. Hôm nay ta cũng cùng các ngươi đánh một trận. Cốt thần rất không quan trọng, hắn hiện tại là thần võ đế quốc đồng minh, linh vực ngăn cản đế quốc tầm bảo, chính là tại phá hư hắn tầm bảo. Ngăn người chứng đạo, như giết người phụ mẫu. Đánh lên. Thần võ đế quốc cùng linh vực đại quân xung kích quá mức mãnh liệt, đem một số người ánh mắt đều hấp dẫn đi qua, từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Kia là linh vực, trong truyền thuyết linh thần mở ra, thực lực cực mạnh. Cùng bọn hắn đối đầu lại là mạnh, như thế gióng trống thua chiêng, hiển nhiên thực lực không kém. Có người nói, vũ trụ loạn, khắp nơi đều là giết, bất tử thời không nội sát, vạn bảo sông dài nội sát, cơ hồ tìm không thấy một chỗ bình tĩnh chém giết, quản hắn linh vực lại cùng ai đang chém giết lẫn nhau đâu. Chúng ta cũng đừng trộn lẫn đi vào, xem kịch liền tốt. Có người phát biểu, loại này thế lực lớn giết đối với rất nhiều người đều có chỗ tốt, để bọn hắn lực lượng giết cùng một chỗ, liền sẽ cho rất nhiều người đoạt bảo cơ hội. Nói đến có lý. Những người này gật gật đầu. Những người này giết sẽ đem vạn bảo sông dài chấn động lợi hại hơn, để rất nhiều bảo vật xuất hiện. Thạch Thiên Quân, tốt vết sẹo quên đau, quên chấm thủ đoạn sao? Sở Nguyên lạnh lùng, nhiếp nhân tâm phách thanh âm truyền lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một nơi, pháp lực khổng lồ bốc hơi thứ nguyên dòng lũ. Chương 864, đổi bị động làm chủ động. Ánh mắt hắn nhìn lại, vô tận hư không đều tại bốc hơi, hiện ra Thạch Thiên Quân cái này một tôn bất hủ. Thạch Thiên Quân đã đem trong cơ thể chớ chú lực lượng đuổi ra ngoài, thần sắc lãnh nạo, cùng lần thứ nhất khác biệt. Trên người hắn có một kiện đá áo đang tung bay, đúng là hắn chế tạo bất hủ thần khí, thánh linh đa áo, dùng để chống cự sở nguyên chớ chú lực lượng. Lần trước thất bại, hắn bất hủ tôn nghiêm bị dung chuyển, vô luận như thế nào cũng không thể nuốt vào cái này thua thiệt, muốn trả thù trở về. Mà lại, sở nguyên nắm trong tay những cái kia thần vật, để hắn phi thường tâm động, cấp thiết muốn lấy được. Bất hủ. Thạch Thiên Quân xuất hiện, để những cái kia ở phía xa vây xem ra đầu đều tại run lên, lại sẽ có một tôn bất hủ xuất hiện. Mặc vào kiện đá áo liền muốn đối kháng chớ chú rồi. Sở Nguyên nhìn xem hắn. Bất quá là ỷ vào chút quỷ dị thủ đoạn, nếu không nào có ngươi phách lối thời điểm. Thạch Thiên Quân kiêng kỵ nhất Sở Nguyên chớ chú chi môn. Chấm đem chớ chú chi môn tặng cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Không dám, cũng đừng tại chấm trước mặt nói loại này lời nói xuông. Sở Nguyên chớ chú chi môn, hắc khí toát ra, tan rã hết thảy. Thạch Thiên Quân thân thể rất rõ ràng rung động phía dưới, hiển nhiên trước đó khắc sâu giáo huấn để hắn không cách nào quên, sau đó khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, chớ chú mạnh, nhưng ngươi nắm trong tay chỉ có thể đối với ta tạo thành một chút phiền toái, còn thắng không được. Cái kia lại đến thử một chút. Sở Nguyên thôi động chớ chú chi môn, cách không một cỗ chú sát lực lượng, hóa thành ấn phủ trực tiếp rơi xuống Thạch Thiên Quân trên thân. Chớ chú quỷ dị, Thạch Thiên Quân không có trực tiếp chấn áp Sở Nguyên lực lượng, chỉ có thể bị động đi tiếp nhận. Ầm ầm. Thạch Thiên Quân tinh quang bắn ra bốn phía. Trên người hắn đá áo phiêu đãng, có hay không rảnh ánh sáng chấn động, sau đó khôi phục bình thường, dạng này chớ chú còn chưa đủ. Cái kia tiếp tục. Sở Nguyên rất bình tĩnh. Mạnh hơn chú sát theo bốn phương tám hướng rơi đến, khói đen cuồn cuộn, Thạch Thiên Quân liên tục bị chấn động, trên mặt biểu lộ lại lần nữa biến hóa, quát chói tai, "Ngươi!" Hắn bất hủ thần áo mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng cảm giác được, Sở Nguyên đối với nguyên rủa vận dụng so trước đó muốn càng khủng bố hơn, để hắn lúc đầu thuần bạch vô hạ thần y xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, điên cuồng ăn mòn nội bộ bất hủ thần trận. Như thế bị hắn chú sát xuống dưới, hắn đa áo liền sẽ biến thành một kiện chớ chú thần bảo. Có thể hết lần này tới lần khác nhất làm cho đầu hắn đau chính là, nếu như đối mặt cái khác vũ trụ thần, hắn đều có thể thi triển mạnh nhất đánh giết thủ đoạn trực tiếp một kích đánh chết, không đi quản cái này chớ chú. Nhưng mà Sở Nguyên cường đại thủ đoạn để hắn căn bản cũng không có biện pháp làm được thuần sát. Hết thảy tất cả đều đem hóa thành chớ chú, chấm chấp trưởng chớ chú, chấm địch nhân đều đem nhận nguyền rủa sa đoạn, kéo vào đến vô biên vô hạn trầm luân bên trong. Thần bí quỷ dị chớ chú lực lượng tại Sở Nguyên trong khống chế hết lần này tới lần khác lại có một cỗ minh ngông, đế hoàng bá đạo, chinh phục nguyền rủa hương vị. Hắn là chớ chú lực lượng trưởng khống giả. Ngày đó Thạch Thiên Quân rời đi, hắn hấp thụ Khải Linh chi thư đối với nguyền rủa lập tức tăng thêm mình càng ngộ, để hắn đối với chớ chú lực lượng thi triển càng tinh thâm hơn. Mà lại mấu chốt nhất một điểm, hắn mặc dù còn không có đột phá bước thứ tư, nhưng đan nguyên phong viên kia bất hủ thần đan bản thể để hắn cảnh giới đến bước thứ ba hậu kỳ. Ầm ầm. Vô số chớ chú khí tức ngưng tụ tại Thạch Thiên Quân trên thân. Xuất hiện một kiện chớ chú trường bảo, muốn đồng hóa hắn thánh linh đá áo, trở thành chớ chú bên trong một bộ phận. Thôi dám. Thạch Thiên Quân sắc mặt càng phát ra âm trầm, cỗ này đối với nguyên rủa vận dụng so trước đó còn mãnh liệt hơn. Tinh khí phun trào, ánh sáng sáng lạ, hắn lấy lực lượng cường đại chấn vỡ chớ chú thần bảo hư ảnh. Đối đãi loại này đối thủ, hắn cảm nhận được lớn lao đau đầu, hắn có thể không nhìn Sở Nguyên còn lại thần vật oanh kích, có thể nguyên rủa lực lượng không thể không nhìn, nhất định phải phân ra bộ phận lực lượng đi trấn áp. Oanh kích bọn họ. Thạch Thiên Quân quát lạnh. Hắn biết đối phương có chớ chú chi môn, bất quá có hắn tại, vị đại đế này cũng vô pháp đối cái khác người xuất thủ. Giết. Linh vực lần này tới rất nhiều cường giả, so với lần trước còn nhiều, linh quang sôi trào, uy thế phách tuyệt thiên địa, liền thấy những lực lượng kia tại linh đồ thôi động xuống hóa thành phong cấm thần quang, lập tức liền đem thần võ đế quốc cho bị bao phủ đi vào. Hắn muốn làm gì? Cốt thần cảm thấy không ổn. Oanh. Thạch Thiên Quân cười lạnh phía dưới, hắn một quyền đột nhiên đánh về phía vạn bảo sông dài một cái phương hướng, sức mạnh bất hủ chấn động thiên địa. Tại hắn quyền này vành kích phía sau, vạn bảo sông dài bên trong hiện ra khủng bố tuyệt luân sụp đổ, ào ào, tựa hồ là có sông dài rửa sạch thanh âm, đột nhiên, liền có vô cùng ánh sáng chói mắt của tới. Một cái tràn ngập lăng lệ sát cơ sông dài cọ rửa mà tới. Tại đầu này tia sáng sông dài bên trong là vô cùng vô tận cực quang, mỗi một sợi cực quang đều lăng lệ phi thường, là vạn bảo sông dài cấp độ sâu bên trong cực kỳ hung manh thứ nguyên lực lượng. Đây chính là Thạch Thiên Quân kế hoạch. Hắn biết có chớ chú chi môn tại, mình tuyệt đối không cách nào chém giết Sở Nguyên. Mà lại hắn còn mang theo đại quân chinh chiến, thế là liền triệu tập linh vực cường giả, dây dưa đại quân đế quốc, sau đó mở ra một chỗ tuyệt địa, để bên trong thứ nguyên cực quang bạo phát đi ra. Đã thần võ đại đế khó mà diệt sát, hắn liền thay cái kế hoạch, diệt sát đi thần võ đế quốc đại quân. Không có cường giả, người này chính là cái người cô đơn, muốn đối phó hắn liền dễ dàng nhiều. Cỗ này thứ nguyên cực quang cọ rửa mà đến, liền sẽ trực tiếp đánh vỡ thần võ đế quốc phòng ngự, tiếp xuống liền sẽ rơi vào đến linh vực đại quân đánh giết bên trong. Muốn cùng bất hủ đấu bọn họ còn kém xa. Bất hủ thủ đoạn như thế nào bọn họ có thể tưởng tượng. Ha ha ha ha, rất nhanh liền là chúng ta có thể xuất thủ đổ sát thời điểm. Linh vực đại quân kiên nhẫn chờ cơ hội. Cứ như vậy, Sở Nguyên đang khi nói chuyện cửu cực thần quang ầm ầm phóng đại, cũng biến thành ánh sáng sung dài, cực hạn lực lượng đụng nhau hướng thứ nguyên dòng lũ, đột nhiên chỗ buộc phát lực lượng để cửu cực thần quang bao phủ thiên địa, lập tức tia sáng nóng bỏng ngay trước mặt Thạch Thiên Quân, đồng hóa phá hủy thứ nguyên dòng lũ. Cựu cực thần quang chính là Sở Nguyên hao hết chắc trở, sưu tập 9 cái bản đồ kho báu mới đến thần vật. Mà cựu cực thần quang tại phá hủy thứ nguyên dòng lũ, cung cấp đoạt bộ phận thứ nguyên lực lượng, cuốn lên quang chi gió bão, phản sát qua. Phanh phanh phanh. Linh vực đại quân thúc dục tấm kia linh đồ cũng là bất hủ thần khí, đồng nhiên nhận cựu cực thần quang áp chế, tăng thêm thần võ đế quốc lực phản kích lượng, lập tức để bọn hắn tiến công xuất hiện lỗ thủng, có lăng lệ lực lượng bao phủ vào. Cái này 9 màu cực quang hóa thành gió bão hải dương. Thạch Thiên Quân biến sắc. Lại là một kiện chí bảo. Trên người của người này làm sao lại có nhiều như vậy bảo vật? Lui. Thạch Thiên Quân quát. Lần này hắn thất bại, theo thứ tự Nguyên Hồng Lưu đả kích thần võ đế quốc kế hoạch tác chiến thất bại, bất quá hắn cũng sẽ không cứ như vậy cam nguyện tối lui, thời gian còn nhiều phải là, hắn muốn cùng thần võ đế quốc chậm rãi chơi tiếp tục. Lui. Cốt thần nhẹ nhàng thở ra. Lần này giao thủ, giữa song phương đều không có tổn thất gì, chỉ là lực lượng ở phía xa lẫn nhau đánh giết. Bệ hạ, linh vực mặc dù tối lui, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta, sẽ tại vạn bảo sông dài bên trong cho chúng ta tìm rất nhiều phiền phức. Tử huyết ma thứ nói, bị một tôn bất hủ để mắt tới rất phiền phức, ngươi mặc kệ hắn đều không được, ngươi không phản chế hắn, mình liền sẽ thiệt thòi lớn. Cốt thần cũng ở bên cạnh nói, Thạch Thiên Quân đã quyết tâm cùng chấm là địch, có chấm tại, hắn không động đậy tay, tiếp xuống liền muốn xem ai thủ đoạn càng thêm lợi hại, chúng ta cũng cho bọn họ tìm phiền toái, chủ động nhằm vào, tốt qua bị động ứng đối. Sở Nguyên đã có chủ ý. Chương 865, lẫn nhau tổn thương bốn canh. Đổi bị động làm chủ động cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Bị động bị đánh cuối cùng không phải là Sở Nguyên tính cách. Hắn càng thích chủ động tiến công, tại tiến công bên trong tìm kiếm cơ hội phản công. Hắn biết, Thạch Thiên Quân hận hắn tận xương, lại tham lam hắn bảo tàng, nhất định sẽ không cứ thế từ bỏ, mà là sẽ tìm cơ hội, như nút trong bóng tối rắn độc không chừng lúc nào sẽ hung hăng cắn hắn một cái, để hắn độc phát thân vong. Mặc dù bất hủ đều là muốn mặt mũi, nhưng Thạch Thiên Quân trong tay hắn ăn nhiều như vậy thua thiệt, đã sớm không muốn mặt mũi gì, gì đó âm lanh thủ đoạn đều biết dùng đến. Lần này cũng cần cốt thần ngươi tương trợ. Sở Nguyên nói, ha ha, ta đương nhiên phải viện trợ thần võ đế quốc, giúp đại đế chính là giúp ta, bệ hạ muốn làm thế nào, ta làm theo chính là. Cốt thần minh bạch, Sở Nguyên thực lực đã không thể dùng đơn thuần vũ trụ thần đến đối đãi. Tại vũ trụ thần cảnh giới liền có thể đối kháng bất hủ, mấy cái vũ trụ luân hồi đều khó mà xuất hiện một tôn loại nhân vật này. Lúc đầu chấm dự định dùng tuyệt đối thực lực càn quét vạn bảo sông dài, bất quá bây giờ xem ra con đường này đi không thông, cho dù từ bỏ một chút đạt được bảo vật cơ hội, chấm cũng muốn để Thạch Thiên Quân nếm nhận gì đó mới gọi là phiền phức. Hư không lực lượng càn quét mà ra, Sở Nguyên lấy hư không chi môn, tạo dựng một mảnh vĩnh hằng trục xuất thời không. Chiêu này, Cốt Thần càng phát ra cảm nhận được vĩnh hằng trục xuất lợi hại. Hư không chi môn là vật dẫn, hiện tại tất cả mọi người tại hư không chi môn bên trong, mà Sở Nguyên lấy vĩnh hằng trục xuất đi lại tại một mảnh khác thời không bên trong, để người khác tìm không được tung tích của hắn. Bất quá, nếu như rời đi hư không chi môn, thần võ đại quân khí tức rất nhanh liền sẽ bị Thạch Thiên Quân truy tung đến. Quả thật, làm như vậy sẽ để cho thần võ đế quốc mất đi rất nhiều tìm kiếm bảo vật thời gian. Bất quá vì nhằm vào Thạch Thiên Quân, Sở Nguyên cũng không quan trọng. Cùng chấm đi tìm bọn họ. Sở Nguyên thản nhiên nói. Giờ này khắc này, vạn bảo sông dài bên trong, đại lượng linh vực cường giả xuất hiện ở đây. Cái kia thần võ đế quốc làm sao như vậy khó đối phó? Liên bất hủ đều khó mà thu thập cái kia thần võ đại đế, hắn thế mà nắm giữ nguyên rủa lực lượng, đây là thực sự áp chế chớ chú, hay là cái kia thần võ đại đế đã bị chớ chú cuốn thân, làm cho bất hủ đều muốn lùi bước. Nếu như không khó quấn, Cổ Vô Song cùng Đan Nguyên Phong cũng sẽ không chết ở nơi đó. Hừ, lần này phía chúng ta thu lấy bảo vật, vừa hướng giao cái kia thần võ đế quốc, dám cùng chúng ta linh vực đối đầu hắn chết chắc. Xuất thủ trước đem trước mắt bảo vật cướp đi, lần này bất hủ thế mà tìm được Nguyên Hạo Tiên Cung lưu lại một chỗ bí tàng. Đi theo bất hủ có chỗ cực tốt. Tại linh vực cường giả phía trước xuất hiện một tòa tiên cung, vô tận thần quang chiếu rọi, từng đầu nguyên khí cuồng lòng tại quân sạch lấy, ngoại giới có đại lượng cấm chế, ngăn cản lấy bọn hắn tiến vào. Đây là Nguyên Hạo Tiên Cung, chính là cổ xưa thời kỳ một tôn gọi là Nguyên Bất Hủ cường giả lưu lại xuống, thực lực cực mạnh, là có thể cùng tiên đế, pháp loại nhân vật này tranh phong. Thần võ đế quốc người đi nơi nào? Thạch Thiên Quân nhìn xem chỗ này quá nguyên tiên cung, không có xuất thủ, hắn lấy sức mạnh bất hủ, đang truy tung thần võ đế quốc hành tung tung tích, có thể để hắn chau mày, mặc kệ hắn làm sao cảm ứng, đều không phát hiện được một điểm vết tích. Cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Có lẽ giấu ở chỗ nào? Thạch Thiên Quân phỏng đoán. Giết. Đột nhiên ở giữa, một đạo hư không chi môn chiếu ứng trong hư không, đại lượng cường giả giết ra, Cốt Thần một ngựa đi đầu, vung lấy đại thiên phá diệt kích, lấy phá diệt thần uy cường thế đạp đến, trực tiếp đánh giết tới. Ầm ầm. Một cỗ chu thần ánh sáng quét ngang. Thần Võ Đế Quốc. Thạch Thiên Quân đột nhiên nhìn về phía hư không chi môn, chấn quát, "Thần Võ đại đế, không nghĩ tới các ngươi dám tự mình xuất hiện." Muốn cướp Nguyên Hạo Tiên phủ, bản tôn đang chờ các ngươi. Trước kia hắn không đem Sở Nguyên để ở trong mắt, nhưng bây giờ hắn cũng muốn gọi thẳng một tiếng thần võ đại đế. Bọn họ muốn cướp Nguyên Hạo Tiên phủ, đừng để bọn họ đạt được. linh vực cường giả quát, hủy đi Nguyên Hạo Tiên phủ. Sở Nguyên lạnh lùng hạ lệnh. Hắn hiểu được, muốn cướp đoạt Nguyên Hạo Tiên phủ phải bỏ ra rất đại thương vong, không bằng trực tiếp hủy, càng đơn giản chút, ai cũng không chiếm được. Tốt. Cốt Thần cùng Võ Đạo Chi Thứ đáp. Hai kiện bất hủ thần khí tập kết thần võ đế quốc lực lượng cường đại, còn có vạn pháp linh, trực tiếp vây sát hướng Nguyên Hạo Tiên phủ. Các ngươi dám? Thạch Thiên Quân muốn xuất thủ, nhưng Sở Nguyên tay cầm chớ chú chi môn, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn phất tay, cái khác đặc thù môn hộ cũng xuất hiện. Ầm. Hết thảy nổ tung, thần võ đế quốc xuất thủ đem năng lượng kinh khủng rót vào Nguyên Hạo Tiên phủ bên trong, khiến cho tòa tiên phủ này không chịu nổi hoành kích, hoàn toàn sụp đổ, vô số bảo vật đều bị đánh nát vì bột mịn. Linh vực cường giả liền thấy, gì đó thân đan, trụ thân khí, chờ một chút vật liệu đều hủy diệt. Sắc mặt của bọn hắn đều bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, trước đó bọn họ tiến đánh Nguyên Hạo Tiên phủ chỉ là muốn ma diệt bên ngoài cấm chế, mà sợ tổn thương đến bên trong bảo vật, mới kéo dài đến bây giờ, không nghĩ tới trực tiếp bị thần võ đế quốc cho hủy. Bọn họ con mắt lại lần nữa lóe lên. Cái kia thần võ đại đế thi triển một loại thủ đoạn, tất cả mọi người lập tức biến mất tại trước mặt bọn hắn. Cái này thần võ đế quốc người đang cố ý nhằm vào ta. Thạch Thiên Quân sắc mặt dù không có thay đổi gì, nhưng trong lòng u ám có thể nghĩ, khí tức của bọn hắn lại biến mất không gặp. Để Thạch Thiên Quân càng phẫn nộ chính là, đối phương biến mất sau liền không tìm được, cũng biết, đây hết thảy quỷ dị đầu nguồn đều tại thần võ đại đế trên thân. Sau đó một đoạn thời gian đến từ thần võ đế quốc nhằm vào mới đến không có đình chỉ qua, cái kia thần võ đại đế lấy một loại cường đại thủ đoạn thời khắc truy tung linh vực cường giả. Mỗi khi bọn họ muốn đoạt lấy vật gì lợi hại bảo bối thời điểm liền đống nhiên xuất hiện. Cái này thần võ đế quốc người xuất thủ lăng lệ, không chiếm được liền trực tiếp hủy đi. Loại này nhằm vào cũng làm cho linh vực thống khổ không chịu nổi, tiến vào vạn bảo sông dài hiện tại, bọn họ đều không có được cái gì đồ vật ra hồn, quả thực chính là tại lẫn nhau tổn thương. Linh vực hiện tại chỉ sợ cũng là thần hồn nát thần tính, cướp đoạt bảo vật lúc đều muốn ngắm lại, đại đế có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ. Lúc này, Sở Nguyên bên người có Cốt Thần cùng Võ Đạo Chi Thư. Những người khác đều tại hư không chi môn bên trong, phụ trách thôi động vạn pháp linh cùng chu thần đại trận. Chấm hiện tại mặc dù không cách nào đánh bại bất hủ, nhưng lấy nguyên rủa lực lượng có thể để cái kia Thạch Thiên Quân không cách nào phát huy ra vốn nên có lực lượng. Sở Nguyên cất bước tại vạn bảo sông dài bên trong. Hai tay của hắn bỗng nhiên xé ra, phía trước có một hồ chất lỏng màu vàng bị bao khỏa tại một cái trong hồ, tại hư không dòng lũ bên trong vập phồng. Đây là linh hồn kim tuyển. Cốt Thần chấn động, cái kia linh hồn kim tuyển cần rất nhiều thiên thần trở lên linh hồn mới có thể hội tụ mà thành, là tu luyện lớn mạnh linh hồn chí bảo, bất quá cần giết quá nhiều cường giả mới ngưng tụ ra, cực kỳ chân quý, cái này một hồ a, nên muốn chết bao nhiêu ngày thần trở lên. Xác thực chân quý, bất quá. Sở Nguyên đi hướng linh hồn kim tuyển. Còn nghi cướp đoạt linh hồn kim tuyển. Một tôn thân ảnh vượt qua thời không mà đến, chính là Thạch Thiên Quân, Sở Nguyên nhằm vào hắn, hắn cũng tại nhằm vào Sở Nguyên, lập tức bất hủ tay vượt lên trước một bước, chụp vào linh hồn kim tuyển. Ngươi muốn linh hồn kim tuyển, chấm tặng cho ngươi cũng không sao. Sở Nguyên rất không quan trọng. Đột nhiên vỗ linh hồn kim tuyển, đối Thạch Thiên Quân dội tới. Chương 866, Thần Long Thân Rồng. Thạch Thiên Quân đến rồi. Bị Sở Nguyên như vậy nhằm vào, hắn không có khả năng thờ ơ, không làm ra phản chế cử động, không phải liền là lẫn nhau nhằm vào, hắn tôn này bất hủ căn bản không sợ. Muốn lẫn nhau tổn thương, vậy liền cùng đi chơi. Hắn không quan tâm. Bàn tay của hắn chụp vào linh hồn kim tuyển, hủy nó cũng không để Sở Nguyên đạt được. Nhưng khi hắn chụp tới thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bản năng muốn lui lại. Trước mắt cái kia vàng óng ánh màu vàng nước suối đột nhiên đen nhánh âm trầm, đột nhiên kèm theo mãnh liệt chớ chú, biến thành thế gian này nhất là âm độc kịch độc chi thủy, toàn bộ muốn hắt vây đến trên người hắn. Chớ chú chi thủy. Sở Nguyên khẽ động, đem linh hồn kim tuyển đánh về phía Thạch Thiên Quân. Rẹt. Rẹt. Thạch Thiên Quân đột nhiên bị linh hồn kim tuyển hắt vây đến, thật giống như tại lăn dầu bên trong, trên thân toát ra khói đen, hoàn mỹ thân thể tại bị ăn mòn, xuất hiện đốm đen, trong cơ thể linh tính gặp được điên cuồng phá hư. Sở Nguyên căn bản là không có dự định muốn cái này linh hồn kim tuyển, mà là đã sớm thi triển chớ chú lực lượng, đem linh hồn kim tuyển ăn mòn, đối phó Thạch Thiên Quân. Đơn thuần chớ chú lực lượng bộc phát không mạnh, nhưng mà mượn nhờ linh hồn kim tuyển cái này vật dẫn, vốn là tẩm bổ linh hồn thần vật, lập tức liền biến thành nhằm vào linh hồn độc vật. "Chấm tặng cho ngươi phần lễ vật này như thế nào?" Sở Nguyên lạnh lùng nói. "Thần võ đại đế ngươi thật tốt." Thạch Thiên Quân sắc mặt lạnh đến đáng sợ, tại phát lạnh ánh sáng. Hắn trợn mắt nhìn thần võ đại đế rời đi, không có truy kích. "Giết." Lúc này linh vực cường giả cũng giết vào, nhìn thấy toàn thân khói đen bốc lên Thạch Thiên Quân, sắc mặt sững sờ, lại rời đi, bất hủ cũng không thể chiếm được tiện nghi. Nếu như không phải là cái này nguyền rủa lực lượng. Thạch Thiên Quân khu trục chớ chú. Trong lòng của hắn cái kia hận a, liên tục can thiệt thòi, thậm chí đều để hắn tâm linh bên trong sinh ra sợ hãi. Hắn nghe nói qua loại kia lấy vũ trụ thần cảnh giới liền có thể chém giết bất hủ nghịch thiên tồn tại, bắt đầu còn khịt mũi coi thường, cái này sao có thể? Bất hủ cùng vũ trụ thần hoàn toàn cũng không phải là tại cùng một cấp độ sinh linh. Thế nhưng là thần võ đại đế, lại làm cho hắn cảm nhận được loại này e ngại. Ta là bất hủ, hắn chỉ là vũ trụ thần. Thạch Thiên Quân khu trục bên ngoài thân chớ chú lực lượng, lại lần nữa khôi phục thân là bất hủ vô địch lòng tin. Bất hủ. Lúc này, Thuần Vu Đao trầm giọng tiến lên trước một bước, nói: Chúng ta không thể dạng này tiếp tục. Ngài nhìn xem, cái này trong khoảng thời gian ngắn đến, cùng thần võ đế quốc tranh đấu, chúng ta được cái gì chỗ tốt rồi? Thời gian dài bị lãng phí, chúng ta một tìm kiếm được đại bảo tàng, cái kia thần võ đế quốc sẽ xuất hiện, trực tiếp động thủ, mà chúng ta đối với bọn họ không thể làm gì, không có phản chế thủ đoạn. Ngươi đang chất vấn bất hủ quyết định. Thạch Thiên Quân tâm tình vốn là thật không tốt, rất khó chịu. Bị Thuần Vu Đao nói chuyện, càng không tốt. Ta không dám chất vấn bất hủ, chẳng qua là cảm thấy muốn đổi một loại biện pháp, tiếp tục như vậy, chúng ta tại Vạn Bảo sông dài bên trong rất khó chiếm được chỗ tốt. Thuần Vu Đao nói, hắn cũng nhanh chịu không được. Hắn lần này tới Vạn Bảo sông dài, là muốn đoạt lấy bảo vật, không phải là đến bồi lấy thần võ đế quốc lẫn nhau tổn thương. Đồng loạt ra tay động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bị thần võ đế quốc tìm tới, mà tách ra đơn độc hành động, lại quá nguy hiểm, có khả năng bị đối phương cho săn giết. Ngươi có cái gì tốt kiến giải, bản tôn nghe. Thạch Thiên Quân lạnh lùng nói, ta không dám có cái gì tốt kiến giải, chẳng qua là cảm thấy tạm thời không muốn đi cùng thần võ đế quốc tranh đấu, trước dừng tay, mục đích của bọn hắn cũng là muốn cướp đoạt bảo vật, không phải là cùng chúng ta không ngừng nghỉ tranh đấu, dù sao dạng này chẳng tốt cho ai cả. Thuần Vu Đao nói ra mình kiến giải, chúng ta bây giờ không động thủ nhằm vào bọn họ hẳn là cũng sẽ không tiếp tục hành động. Ngươi muốn bản tôn cùng bọn hắn cầu hòa? Thạch Thiên Quân trong mắt bắn ra hãi nhiên thần quang, đột nhiên đưa tay bắt lấy Thuần Vu Đao cổ, nhấc lên, sắc cơ lộ ra, ngươi đây là tại muốn chết. Hắn không có cách nào thu thập hết thần võ đế quốc bản thân liền là một chuyện cười, lần này cầu hòa càng là trò cười bên trong trò cười, chuyến đi sẽ để cho cái khác bất hủ chế nhạo. Ta không dám. Thuần Vu Đao không dám phản kháng bất hủ lực lượng, khó nhọc nói, nhưng mời đại nhân không nên quên, ta Thuần Vu Đao không phải là ngài mạch này bất hủ, lần này chỉ là phối hợp đại nhân hành động, ngài ma diệt ta linh tính, ta mạch này bất hủ là sẽ không đồng ý, ta dù sao cũng là một tôn bước thứ tư. Hán. Thạch Thiên Quân chậm rãi buông xuống Thuần Vu Đao, thần võ đế quốc bản tôn tất sát, các ngươi lui ra đi. Linh vực cuối cùng không phải là hắn Thạch Thiên Quân một người bất hủ, là thờ phụng linh thần. Mà Thuần Vu Đao phía sau bất hủ là một tôn khí linh chứng đạo. Hắn không cách nào quá mức cường ngạnh bức bách cái khác bất hủ dưới trướng. Đúng, bất hủ. Thuần Vu Đao không dám nhiều lời, tạm lui xuống đi. Thần võ đại đế, ngươi ngược lại là cái đối thủ khó dây dưa, bất quá ta Thạch Thiên Quân lại hướng người nào phục qua mềm. Thạch Thiên Quân biết, người này nắm giữ một loại hư không thủ đoạn, hành tung khó lường, để hắn khó mà chân chính đem thực lực hoàn toàn phát huy ra. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nơi này. Đại đế, cái này Thạch Thiên Quân sẽ không cứ thế từ bỏ, bất quá chúng ta lần này cũng cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn, linh vực bên trong không chỉ một tôn bất hủ, cũng không phải là bền chắc như thép. Cốt thần tại Sở Nguyên bên người nói, đem một tôn bất hủ làm cho như thế đau đầu, cái này thần võ đại đế cũng là lợi hại. Bất hủ ý chí hoàn toàn chính xác khó mà dung chuyển, bất quá chấm cũng không sợ hai bất kỳ khiêu chiến nào, chấm từ khi đăng cơ lên, chính là một mực đánh tới. Sở Nguyên đem ý chí của mình phát tán ra, tìm kiếm Vạn Bảo sông dài bên trong cường đại chấn động. Thứ nguyên dòng lũ thời khắc tại Vạn Bảo sông dài bên trong đánh ra, Sở Nguyên hai mắt mở to, xuyên thủng hư ảo, đi hướng một dòng lũ lớn bên trong. Cốt thần cùng võ đạo chi thư vội vàng đi theo. Tại cố này dòng lũ bên trong hành động, lúc đầu muốn thường xuyên tiếp nhận Vạn Bảo sông dài bãi xích, bất quá Sở Nguyên thôn vệ lực lượng hiện, hình thành một mảnh chân không. Kia là, cốt thần mơ hồ nhìn thấy tại dòng lũ bên trong có một cái như ẩn như hiện tồn tại, cho dù cách rất xa, cũng đồng dạng tản mát ra lớn lao uy nghiêm. Theo tới gần, hắn mới chính thức thấy rõ, cái này vậy mà là một bộ hài cốt, vốn lượn vật mèo, bộ dáng giống một cái thần long, thân rồng vốn lượn 100.000 trượng, đã không có tinh quang phát ra, ngược lại đen như mực, tràn ngập ra tử khí. Một cái bất hủ thần long. Cốt thần cả kinh nói, bất quá đầu này bất hủ thần long đã chết đi, mà lại là chiến tử, hắn chém giết trong cơ thể bất hủ vật chất, bị Vạn Bảo sông dài cuốn vào, chỉ để lại mình thân rồng, đã phân biệt không ra thuộc về cái nào thời đại. Đáng tiếc, đầu này bất hủ thân rồng trong cơ thể đã không có gì đó bất hủ vật chất. Sở Nguyên cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù không có bất hủ vật chất, nhưng đầu này thần long bản thân cũng chính là lớn nhất bảo vật, hắn long chảo có thể luyện chế thành thần binh lợi khí, hắn da rồng có thể luyện chế thành phòng ngự thần khí, xương rồng cũng có thể dùng để chế tạo thần điện như trí bảo. Cốt thần cũng hai mắt lửa nóng, hơn nữa còn có long thủy, thậm chí có thể luyện hóa ra một chút bất hủ long thủy đến, có lẽ còn sót lại một chút long huyết, cái này bất hủ long thủy dùng để trúc cơ xung kích cảnh giới, chính là lớn nhất thiên địa chí bảo, đối với người tu đạo có lợi ích to lớn. Cái này bất hủ thân rồng long hồn cùng bất hủ vật chất mặc dù đã không có, nhưng long tộc bản thân liền đại biểu cho tài sản to lớn. Sở Nguyên thần sắc khẽ động. Long thủy, long huyết. Hắn xung kích bước thứ tư, bản thân liền cần một loại táo bạo lực lượng cuồng bạo khiến cho hắn có được phá diệt cảnh giới. Đầu này bất hủ thân rồng tới kịp thời. Nói thật, lần này hắn tiến vào Vạn Bảo sông dài trọng yếu nhất chính là tìm kiếm hắn đột phá bước thứ tư lực lượng, cái khác đều là tiếp theo. Hắn vừa đột phá bước thứ tư, liền chính thức có được bất hủ lực lượng, gì đó Thạch Thiên Quân đều đối với hắn tạo thành không được phiền phức. Chương 867, yêu thần dạ. Sở Nguyên một chảo, thượng thương chi thủ rơi xuống. Đầu này bất hủ thân rồng thụ hắn đại thôn vệ thuật hấp lực, giống như một cái xôi chảo, vốn lượn thân rồng đột nhiên thẳng tắp, một cỗ nguồn gốc từ long tộc bất hủ uy nghiêm ầm ầm hướng hắn chấn nhiếp mà đến, dù cho chết rồi, cũng tồn tại long tộc uy mãnh. Có thể, chỉ dựa vào uy nghiêm, lại há có thể dung chuyển Sở Nguyên. Nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại bất hủ thân rồng sắp bị Sở Nguyên trưởng khống thời điểm, một cỗ tối tăm mở mịt ánh sáng chiếu xạ mà đến, là bất hủ khí tức, thế mà ngăn cách đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên. Có bất hủ động thủ. Cốt thần cùng võ đạo chi thư bỗng nhiên nhìn lại. Tại bên trong vùng không gian này, một tôn người mặc áo trắng, tiêu sái siêu nhiên thân ảnh dáng lâm mà đến, hắn tựa như là một cái quý công tử, gương mặt tuấn mỹ vô cùng, có một phần yêu dị. Đây là bất hủ. Một tôn cổ xưa thần long thân rồng. Tôn này bất hủ nhàn nhạt nói, hắn trực tiếp đi tới, cũng không có để ý Sở Nguyên đám người. Có lẽ hắn căn bản không có nhìn thấy, bất hủ siêu thoát trực tiếp để hắn không nhìn Sở Nguyên bọn họ những thứ này bất hủ xuống người. Hắn rất cao ngạo. Tại chấm trước mặt giật đồ. Sở Nguyên một ngón tay, một đạo tinh quang nổ tung mà lên. Ngươi dám động thủ với ta? Tôn này bất hủ bàn tay vung lên, tinh quang tại trước người hắn nổ tung, ánh mắt mới nhìn hướng Sở Nguyên, hờ hững nói, lá gan của ngươi rất lớn. Cổ yêu cấm khu, yêu thần dạ. Cốt thần nhận ra tôn này bất hủ lai lịch. Hắn không cùng cái này yêu thần dạ từng quen biết, bất quá bất hủ cứ như vậy nhiều, trừ một chút quá cổ xưa, hắn hay là biết một chút. Mà cổ yêu cấm khu cũng là một chỗ cực kỳ cổ xưa địa phương, hơn phân nửa yêu tộc bất hủ đều tại cổ yêu cấm khu bên trong, là một tôn gọi là yêu thần cường giả mở ra, thực lực cực mạnh, đủ để cùng thiên đế, pháp loại tồn tại này so sánh. Bất quá vị này yêu thần cũng đã thật lâu không có xuất hiện qua, không biết đi nơi nào. Lan. Yêu thần dạ nói ra một cái lan chữ. Cỗ này thân rồng mặc dù đã không có gì đó bất hủ vật chất, nhưng đối với hắn mà nói cũng rất có tác dụng, yêu thần dạ muốn luyện hóa bất hủ thân rồng, hấp thu thần long lực lượng, coi đây là trận nhãn, đem hắn luyện vì hắn một đạo cường đại thần thông. Mấy cái nho nhỏ vũ trụ thần, hắn còn không có để ở trong mắt. Lựa chọn một, cướp đoạt bất hủ thân rồng, thu hoạch được 10000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng ít một. Lựa chọn hai, từ bỏ bất hủ thân rồng, thu hoạch được 10000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên đỉnh cấp trụ thần khí ít một. Bất hủ liền có thể theo chấm trong tay đoạt được bất hủ thân rồng. Sở Nguyên bá đạo, đế hoàng khí phát ra, ánh mắt hội tụ khiếp người tia sáng, lạnh lẽo nhìn yêu thần dạ. Cái này bất hủ thân rồng đối với hắn quá mấu chốt, liên quan đến hắn đột phá bước thứ tư. Hắn một khi đến bước thứ tư, thực lực liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đắc tội một tôn bất hủ đầy tính toán là cái gì, chỉ cần có được thực lực tuyệt đối, liền có thể đối mặt thế gian hết thảy địch nhân. Yêu thần dạ nhìn thoáng qua Sở Nguyên, cũng không nói gì đó. Hắn trực tiếp một cái yêu thần bàn tay lớn xóa bỏ tới, bất hủ phi thường bá đạo, đã dám ở trước mặt hắn nói một chữ không, vậy liền trực tiếp giết. Tỉnh trong mắt hắn nhảy tới nhảy lui. Thượng thương chi môn đột nhiên biến hóa, thượng thương chi thủ ngang nhiên giết ra. Sở Nguyên giết ra, trực tiếp cùng yêu thần dạ chém giết. Bước thứ tư cơ duyên đang ở trước mắt, há có thể từ bỏ. Ầm ầm. Yêu thần dạ vốn đang không thèm để ý Sở Nguyên, nhưng là cái này một đôi đụng, hắn yêu thần bàn tay lớn cùng thượng thương chi thủ song song trong hư không chôn bụi, để hắn ánh mắt xảy ra biến hóa. Có thể đối kháng ta bất hủ lực lượng. Yêu thần dạ có chút kinh ngạc. Bất quá cũng vẹn vẹn đối kháng mà thôi, muốn chân chính cùng bất hủ chém giết. Vũ trụ thần còn kém rất nhiều, hắn yêu trong mắt yêu quang trong vát, thân thể khẽ động, nháy mắt liền đến Sở Nguyên trước mặt, trưởng không thời không, một kích xóa bỏ. Kỷ nguyên luân hồi. Sở Nguyên không chút nào lui lại. Hắn chiến lược toàn bộ triển khai, vô thượng thần thông thi triển, phong lôi khuấy động, vũ trụ gió bão, thời đại luân hồi, hắn bàn tay lớn oanh kích, diễn dịch vô thượng pháp, cực hạn lực lượng oanh kích yêu thần dạ bất hủ lực lượng. Yêu thần dạ một kích này xóa bỏ, không có đạt hiệu quả, nhất là kỷ nguyên luân hồi để hắn trên mặt lại nổi lên biến hóa. Tôn này vũ trụ thần thế mà nắm giữ một môn tuyệt thế thần thông. Hắn cũng không nói chuyện, bất hủ khí chất chấn động, một tôn khổng lồ cổ yêu hư ảnh xuất hiện, không biết là gì đó cổ yêu, yêu mắt nhiếp nhân tâm phách, tại hắn trong mắt, hai chùm sáng rơi xuống, trực tiếp liền muốn đem Sở Nguyên bốc hơi. Sở Nguyên đối mặt yêu thần dạ áp bách, khí thế càng ngày càng khổng lồ, hắn không sợ hãi, dám đoạt hắn thành liền bước thứ tư cơ duyên, bất kể là ai, đều là địch nhân của hắn. Trực tiếp đem mình trục xuất vĩnh hằng trong hư không, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến yêu thần dạ trước người, cho thấy đế hoàng chí tôn bá đạo. Trời lôi thần kiếp, ngưng tụ biến hóa, lực lượng kinh khủng càn quét yêu thần dạ. Không nghĩ tới, một tôn vũ trụ thần nắm giữ thủ đoạn còn rất nhiều, bất quá tại bất hủ trước mặt đều là hư ảo. Yêu thần dạ không thèm để ý, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền đem Sở Nguyên bá đạo tiến công cho tan rã. Đây chính là bất hủ lợi hại, mặc cho ngươi hoành kích lại mãnh liệt, hắn chỉ cần vung tay lên liền có thể phá diệt pháp lực của ngươi. Trừ phi Sở Nguyên đột phá đến bước thứ tư, chính thức có được bất hủ chiến lực, liền có thể đánh vỡ bất hủ pháp lực, đây cũng chính là hắn cấp thiết muốn đột phá. Cổ yêu tứ tướng, mặc dù không thèm để ý Sở Nguyên tiến công, nhưng yêu thần dạ cũng sẽ không tùy ý Sở Nguyên hoành kích. Hắn bất hủ lực lượng đống nhiên biến hóa, bốn loại thần thú, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, tứ đại cổ yêu thần thú hư ảnh sụp đổ, diễn hóa tứ tượng biến hóa, cường hành cổ thần thông. Yêu thần dạ muốn lấy được bất hủ thân rồng, kỳ thật cũng chính là muốn sưu tập 4 tôn cổ yêu thần thú, tế luyện thành hắn đạo này cổ thần thông. Yêu tộc thần thông. Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa, chấm chấp trưởng chớ chú, tại cường hoành thần thông, tại nguyên rủa trước mặt cuối cùng rồi sẽ sa đoạn. Hắn chớ chú chi môn bá đạt được hiện, trong đó chớ chú lực lượng lao nhanh lộn xộn tuần, một cô hắc quang chiếu xạ đến tứ tượng biến hóa bên trong, lập tức dẫn tới 4 tôn thần thú hư ảnh, phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình hủ thực. Đây là Yêu Thần Dạ bỗng nhiên cả kinh nói, nguyên rủa lực lượng, ngươi dám vận dụng nguyên rủa lực lượng. Coi như một tôn vũ trụ thần coi như có được cùng bất hủ chống lại thực lực hắn đều không an kinh, bởi vì tại rất nhiều cái vũ trụ luân hồi bên trong, cũng không phải là không có nhân vật như vậy. Thế nhưng là chớ chú, hắn vẫn chưa từng nghe nói ai có thể vận dụng nguyên rủa lực lượng. Hắn không sợ bị chớ chú quấn thân phản vệ sao? Thế nhưng là nhìn người này tình huống, căn bản không có một điểm bị phản vệ dáng vẻ, ngược lại là thần sắc nhàn nhạt, một bộ trưởng không chớ chú cho mình sử dụng. 3. Nguyên rủa khói đen đánh tới Yêu Thần Dạ trên thân. Sở Nguyên trước đó đủ loại bộc phát, chính là vì chớ chú lực lượng càn quét. Cô này chớ chú còn không tổn thương được bất hủ. Yêu Thần Dạ sắc mặt lạnh lẽo, chớ chú khói đen tuy vô pháp thương thích hắn, nhưng nếu như mặc kệ, liền sẽ tại thể nội sinh sôi, nhưng nếu là quản, liền sẽ chống rông tiêu hao đại lượng lực lượng. Hắn tình nguyện đối mặt ngang cấp bất hủ xung kích, cũng không thích đi đối phó loại này chớ chú. Hư không chi môn, càn quét. Tại chớ chú lực lượng đánh tới Yêu Thần Dạ nháy mắt, Sở Nguyên sững sững, tay kia lấy hư không chi môn, đem cỗ này bất hủ thân rồng cho cuốn vào. Sau đó tại Yêu Thần Dạ nhìn chăm chú trong ánh mắt, mang theo cốt thần, võ đạo chi thư lạnh nhạt biến mất tại nơi này. Chương 868, cần thiết. Yêu thần lực lượng, xua tan chớ chú. Yêu Thần Dạ lặng im không chung. Hắn bất hủ lực lượng một lần rửa sạch tự thân, thẳng đến triệt để đem cuối cùng một tia nguyền rủa khí tức xua tan phía sau, mới ngừng lại được. Hắn nhìn xem Sở Nguyên biến mất phương hướng, không có đi truy, cũng biết người này nắm giữ lấy nguyền rủa lực lượng, hắn dĩ nhiên có biện pháp áp chế, nhưng tuyệt đối không cách nào đánh giết người này. Có thể chấp trưởng chớ chú, người này đến tột cùng là ai? Yêu Thần Dạ cũng cảm thấy từng trận kỳ quái. Bất tử thời không chi chiến chỉ là quần hùng tranh bá nhạc dạo bắt đầu, Vũ Hóa Thần triều tranh bá tinh không, Vũ Hóa Thần đế muốn trở thành một thời đại chí tôn, nhất định mở ra một cái vũ trụ chiến sự, gần nhất xuất hiện quá nhiều cổ quái chuyện quỷ dị, cổ yêu cấm khu bên trong cũng nhận xung kích, hiện tại liên tục đối kháng hoành bất hủ, chấp trưởng nguyên rủa vũ trụ thần đều xuất hiện. Yêu Thần Dạ không ngừng tự hỏi, từ khi thần biến mất phía sau, cái này phiến vũ trụ đã thật lâu không có loạn qua. Yêu Thần Dạ, cổ yêu cấm khu bất hủ. Đột nhiên một thanh âm tại Yêu Thần Dạ vang lên bên tai, một tôn hoàn mỹ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, nói với hắn, xem ra chiến đấu đã kết thúc, ngươi cũng không thể từ trong tay của hắn chiếm được tiện nghi, ngược lại bị nguyền rủa lực lượng cuốn thân. Thạch Thiên Quân. Yêu Thần Dạ nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, ngươi là châm chọc ta, đến xem chuyện cười của ta. Cố ý đợi đến người kia rời đi, ngươi mới xuất hiện, nghe ngươi ngữ khí, ngươi cũng ở trong tay của hắn bị nhiều thua thiệt. Không, ta không có ý tứ này, bản tôn cảm nhận được bất hủ nguyên khí chấn động, mới chạy tới, phát giác được nguyền rủa chấn động, liền biết là hắn xuất hiện. Thạch Thiên Quân cười nói, ngươi nói đúng, ta cũng trên tay hắn thua thiệt qua, người này cảnh giới không cao, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ phong phú, cái này cũng thôi, khó chơi nhất hay là chớ chú, ta trầm tư suy nghĩ cũng không biết hắn là thế nào trưởng khống nguyền rủa. Thạch Thiên Quân, nói đi, ngươi có gì đó mục đích? Yêu Thần Dạ nói, tốt, cổ yêu cấm khu yêu quả nhiên trực tiếp. Thạch Thiên Quân cũng không nói nhảm, người ta liên thủ, hai tôn bất hủ nhằm vào người này, cướp đoạt hắn hết thảy tài phú, người này bảo vật rất nhiều, chỉ cần đánh giết hắn, tất cả bảo vật ngươi ta chia đều. Ta có thể nhiều như vậy, bảo vật của hắn một khi đạt được, người ta cũng có thể trở thành bất hủ bên trong trí cường giả. Hai tôn bất hủ liên thủ nhằm vào một tôn vũ trụ thần. Yêu Thần Dạ nhíu mày. Ha ha, đúng vậy à, nghe có phải là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lời nói thật vì đối phó hắn, mặt mũi gì, ta đã không cần, thực lực mới là trọng yếu nhất, Vũ Hóa Thần triều chinh chiến vũ trụ, mặc kệ là ta linh vực hay là người cổ yêu cấm khu, đều không thể chỉ lo thân mình, không có thực lực cường đại, rất có thể sẽ chết tại trận này chí tôn tranh bá bên trong. Mặt mũi gì, Thạch Thiên Quân muốn thời điểm liền muốn, không muốn thời điểm cũng không cần. Vũ Hóa Thần triều, chí tôn tranh bá. Yêu Thần Dạ nghe được Vũ Hóa Thần triều liền không cách nào tỉnh táo, hai mắt hội tụ tinh quang, lập tức nói, đúng vậy à, gần nhất xuất hiện quái dị nhiều lắm, bất hủ chỉ là thọ nguyên bất hủ, cũng không phải là sinh mệnh bất hủ, cũng biết bị giết chết. Mà lại ta biết ngươi tu luyện cổ yêu tứ tướng, ta vừa lúc biết, tại Vạn Bảo sông dài bên trong có một bộ bất hủ thần phượng thi thân, đáng tiếc bất hủ vật chất bị ma diệt nhiều lắm, đối với ta không có cái gì tác dụng. Đối với ngươi thế nhưng là vô giới chi bảo. Thạch Thiên Quân lại ném ra ngoài một cái lớn dụ hoặc. Xem ra ta không có lý do cự tuyệt, nhất định phải hợp tác với ngươi. Yêu Thần Dạ biết, hắn không cùng người này hợp tác, Thạch Thiên Quân sẽ không nói cho hắn ở đâu. Yêu Thần Dạ, người này phi thường khó đối phó, ngươi ta muốn thương thảo một cái kỹ càng kế sách. Thạch Thiên Quân cười. Lôi kéo đến một tôn bất hủ, hắn liền có biện pháp thu thập Sở Nguyên. Bất quá hai người mặc dù trên miệng đạt thành hiệp nghị, nhưng Yêu Thần Dạ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thạch Thiên Quân. Bất quá là muốn mượn mình lực lượng, thậm chí sẽ ở sau lưng âm thầm tính toán mình một thanh, bắt hắn cho hố đi vào. Yêu thần dạ cũng không phải người lương thiện, lập tức nói, ta cần trước gặp đến cái kia bất hủ thần phượng thi thân. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được 10.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Bất hủ thân rồng, tinh luyện long thủy. Lúc này, tại vạn bảo sông dài một mặt, Sở Nguyên vất tay quần quần hỏa diễm bám vào bên trên con rồng này thân trên thân, đi qua thần hỏa luyện hóa, từng giọt đỏ như máu long thủy bị hắn tinh luyện ra, ẩn chứa cuồng bạo nồng đậm lực lượng. Mỗi một giọt long thủy đều như là một cái thần long vặn vẹo lăn lộn. Bất hủ long thủy. Cốt thần sau khi thấy, tiết hầu cũng nhấp nô dưới. Đây là cùng bất hủ vật chất chân quý giống nhau đồ vật. Dù luyện hóa long thủy, nhưng cố lực lượng này còn không hoàn toàn đủ chấm đột phá đến bước thứ tư, chấm muốn tới bước thứ tư, cần năng lượng quá nhiều, còn cần hết thể lực lượng khác làm phụ trợ, mới có thể đánh vỡ cảnh giới này ràng buộc. Sở Nguyên cần chính là năng lượng, mà lại cần chính là loại kia cực đoan cuồng bạo lực lượng, trực tiếp phá vỡ vũ trụ thần hỗn độn, chuyển chi biến thành phá diệt lực lượng. Đại đế, chúng ta tiếp xuống kế hoạch là gì đó? Cốt thần nói. Cốt thần cùng Sở Nguyên là quan hệ hợp tác còn biết hỏi vài thứ, mà võ đạo chi thư là Sở Nguyên thần tử, hắn liền sẽ không hỏi. Chấm cần một cỗ càng mạnh mẽ hơn cuồng bạo năng lượng, đến trợ chấm cảnh giới đột phá. Sở Nguyên hiện tại muốn trước đột phá bước thứ tư, có được chính diện cùng bất hủ chống lại thực lực, sau đó là có thể đem đại quân theo hư không chi môn bên trong thả ra, càn quét vạn bảo sông dài. Có thực lực mới có thể không sợ hết thảy. Càng cuồng bạo hơn năng lượng. Cốt thần ánh mắt nhất động. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên ý niệm trùng trùng điệp điệp, hắn truy tìm lấy vạn bảo sông dài cuồng bạo địa phương, chỉ là mấy hơi thở, phát ra một thanh âm, cùng chớp tới. Vạn bảo sông dài thời không thắc loạn, tầng tầng điệp ra, các loại tuyệt địa cái gì cần có đều có. Mà Sở Nguyên tìm kiếm cũng rất đơn giản, chỉ cần cảm ứng những lực lượng kia cuồng bạo, tràn ngập nguy hiểm cấm chế địa phương. Tại hắn tìm kiếm phía dưới, sau nửa canh giờ, cốt thần lập tức nhìn thấy phía trước có một cỗ hung mãnh đến cực đoan thời không lực lượng, hoàn toàn bị một cỗ tinh thể dòng lũ bao phủ, hư không xen kẽ, bộc phát ra dao găm lăng lệ. Cốt thần hướng phía trước đặt chân dưới, lập tức mãnh liệt gió bao của tới, lốp bốt, dù cho lấy cốt thần lực lượng, giờ này khắc này đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Hả? Trong này có một cỗ mãnh liệt chấn động, có lẽ có thể tìm kiếm được chấm cần thiết. Sở Nguyên nhìn một cái, hắn cũng không xác định phải chăng có hắn cần, bất quá cũng nên đi xem một cái. Cùng chấm vào xem. Sở Nguyên phong khinh vân đạm, như đi tại nhà mình trong ngự hoa viên, trực tiếp đi đến cô gió lốc này bên trong. Hắn đại thôn phệ thuật vận chuyển mà tới. Cơn báo táp này càng hung mãnh, năng lượng liền càng mãnh liệt, liền bị Sở Nguyên thôn phệ thành chân không, nhân tạo ra một chỗ bình tĩnh an toàn khu vực. Đại thôn phệ thuật a. Cốt thần cũng rất háo hức. Đại thôn phệ thuật rất nhiều người đều biết một điểm, nhưng mà đều chỉ là gia lông, muốn làm được Sở Nguyên như vậy, chân chính có thể thôn phệ luyện hóa hết thể năng lượng, thật quá khó khăn, cốt thần hắn liền không khả năng làm được. Mà đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên đã đi qua quả thần thông hơn 10 lần tăng lên. Cô gió lốc này mặc dù mãnh liệt, lại không thể ngăn cản Sở Nguyên. Tiến vào gió lốc nội bộ. Bạch. Tại cơn bao táp này nội bộ, cốt thần lập tức nhìn đến đây vậy mà tồn tại mảng lớn thần miếu, là cực kỳ cổ xưa kiểu dáng, không biết cái nào thời đại lưu lại. Phía trên cũng có thật nhiều đường vân hình dáng văn tự cổ đại. Thật nhiều dùng để tế tự tế đàn. Cốt thần nói, những văn tự này rất cổ xưa, bệ hạ, cho dù ở sách vũ trụ bên trong đối với loại này văn tự cũng rất ít ghi chép, bất quá ta gặp qua một chút, có thể đem hắn nhận ra. Võ đạo chi thư cũng đang cố gắng phân biệt. Vạn bảo sông dài tồn tại không biết bao nhiêu vũ trụ luân hồi, bao nhiêu văn minh biến mất tại sử thi sông dài bên trong, có khó có thể nhận ra cũng rất bình thường. Sở Nguyên cũng đang nhìn nơi này thần miếu, bàn tay vừa rơi xuống, liền đem một tòa thần miếu cho hoành mở. Chương 869, cốt thần tự rêu bốn canh. Tòa thần miếu này bị Sở Nguyên một kích mở ra. Ầm ầm. Vô số hào quang rực rỡ hạt ngưng kết vì một dòng lũ lớn, lốp bốp trùng kích ra, so ngoại giới gió bão còn muốn mãnh liệt bên trên gấp 10, muốn ở trên người lưu lại một cái huyết động. Đây là một cỗ vô số tín ngưỡng ngưng tụ dòng lũ, phong ấn tại trong thần miếu. Sở Nguyên đạp đến, vận chuyển đại thôn vệ thuật, lập tức những thứ này dòng lũ bị chuyển biến làm quần quần năng lượng, xung kích vào hắn trong cơ thể. Ánh mắt của hắn hướng về phương xa nhìn lại, ở đây hắn nhìn thấy một tòa cực kỳ khổng lồ vĩ đại cự thành, trình bày ra cái thế lực này rực rỡ thời kỳ cường đại, cái kia rộng rãi ánh sáng, muốn dẫn tới người đi cùng bái, tâm linh bị khuất phục. Đây chính là nơi đây di tích hạch tâm. Võ đạo chi thư nói, không sai, chính là hạch tâm. Sở Nguyên hướng phía tòa thành lớn này đi tới. Vạn bảo sông dài xuất hiện, lần này mang đến đại lượng bảo vật, chúng ta lần này cần thừa dịp cơ hội, nhiều hơn tìm kiếm một chút di tích cổ xưa, mới có thể tại vũ trụ thần cảnh giới bên trong càng chạy càng xa. Thế đạo càng loạn, liền càng có đột phá bất hủ khả năng. Bất hủ cách chúng ta quá xa, có thể thành tựu bước thứ tư chúng ta liền thỏa mãn, trong chúng ta cũng chỉ có Thích Tuyết trưởng lão mới có cơ hội trở thành bất hủ. Bất hủ à, cách ta cũng phi thường xa xôi, ta bất hủ thân còn không có hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành, càng đừng nói trở thành bất hủ. Thích Tuyết trưởng lão, đừng nói như vậy, lần này trưởng giáo chí tôn để chúng ta đến vạn bảo sông dài, không phải là vì được đến ngưng tụ bất hủ thân tài nguyên sao? Một đám người bỗng nhiên theo chỗ này di tích một phương hướng khác đi tới, lẫn nhau tại trò chuyện với nhau, cũng đang hướng phía nhất rộng rãi cự thành mà đi. Đám người này tu vi cũng phi thường cường đại, nhất là lĩnh đội một cái áo trắng như tuyết nữ tử, đã là bước thứ tư cực hạn, bắt đầu ngưng tụ bất hủ thân tu vi. Không tốt, nơi này còn có người đến. Đám người này lập tức cũng nhìn thấy từ đằng xa cất bước đi tới Sở Nguyên bọn họ, sắc mặt lập tức cảnh giác lên, có thể bước vào đến mảnh này thần miếu không có kẻ yếu tồn tại. Còn có cái khác thế lực. Võ đạo chi thư chiến ý dâng lên, tại cái này vạn bảo sông dài bên trong nhưng không có bằng hữu gì, ai cũng có thể trở thành địch nhân của ngươi. Chờ một chút. Cốt thần cũng nhìn thấy đám người kia, ánh mắt ngưng tụ tại đầu lĩnh kia nữ tử trên thân, lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ, Thích Tuyết, thế mà lại là ngươi. Ngươi cũng đến nơi đây. Ngươi nhận ra ta. Thích Tuyết nhìn xem cốt thần, kinh ngạc nói, à, thế mà là Lý Tiền Bối, nghe đồn ngài không phải là đã vất lạc, làm sao lại xuất hiện tại vạn bảo sông dài. Sở Nguyên nhìn xem cốt thần cùng Thích Tuyết, bọn họ tựa hồ nhận biết. Ai, nói rất dài dòng, đã là chuyện cũ, ta đã không phải là ngươi suy nghĩ cái kia Lý Tiền Bối, chỉ là có trí nhớ của hắn không cách nào quên mất, mà lại ta cũng đã không phải là bất hủ. Cốt thần thở dài nói, không muốn đang gọi ta Tiền Bối, đời này ta là cốt thần, mà lại tu vi của ngươi cũng đã cùng ta tại cùng một cấp độ, chỗ nào còn có thể làm ngươi Tiền Bối. Lý Tiền Bối chung quy là tiền bối của ta, năm đó ngài còn đưa qua ta lễ vật, mặc kệ ngài xảy ra biến cố gì, điểm ấy là không đổi. Thích Tuyết nhìn thấy cốt thần, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại đế, để ta giới thiệu một chút, vị này là Minh Quang Tiên Tông Thích Tuyết, xem như ta kiếp trước ký ức quen biết đi. Cốt thần nói, Thích Tuyết, vị này là thần võ đại đế, lần này ta cùng đại đế hợp tác, đi vào vạn bảo sông dài bên trong tìm kiếm bảo vật. Thần võ đại đế. Thích Tuyết trong mắt khôi phục một tia lăng lệ ánh sáng lộng lẫy. Nàng gấp ngưng, từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ vĩ đại áp lực. Lần này các ngươi Minh Quang Tiên Tông cũng chỉ có các ngươi chi đội ngũ này đến. Cốt thần hỏi. Tiền bối, Minh Quang Tiên Tông còn tới cái khác đội ngũ, bất quá cùng chúng ta không đúng, trưởng giáo chí tôn còn tại trong tông môn, ngài không đi tiên trong tông nhìn xem. Thích Tuyết là Minh Quang Tiên Tông nắm giữ thực quyền trưởng lão, bất quá tại cốt thần trước mặt, biểu hiện rất cung kính. Trưởng giáo chí tôn. Hạ hạm cốt thần lo lắng nói, đi xem lại như thế nào. Coi như ta đã chết đi, bất quá các ngươi trưởng giáo chí tôn tình trạng như thế nào. Minh Quang Tiên Tông tình trạng không tốt, loạn trong giặc ngoài, trưởng giáo chí tôn ngay tại ứng đối trong tông môn nguy cơ, có người muốn dung chuyển trưởng giáo vị trí. Thích Tuyết lắc đầu. Hừ, xem ra vẫn là hắn tại khoái động mưa gió, đã sớm nói, người này không thành thật, cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại thụ hắn loạn, sớm thu thập ngược lại không có những phiền toái này, đáng tiếc bằng vào ta thực lực bây giờ cũng giúp không được các ngươi trưởng giáo chí tôn. Cốt thần bất lực, có chút tự rêu nói, bây giờ ta đã không phải là bất hủ. Sở Nguyên lặng lặng nghe cốt thần cùng Thích Tuyết đàm luận. Xem ra cái này ở trong có chút cố sự à. Chờ tiên bối đến bất hủ liền có thể viện trợ trưởng giáo chi tôn, trưởng giáo cần ngài viện trợ. Thích Tuyết kiên định nói, tiên bối có thể thành một lần bất hủ, tất nhiên có thể thành lần thứ hai, mà lại tiên bối nếu có thể đến tiên tông đối với trưởng giáo chi tôn cũng là một loại duy trì. Có lẽ vậy. Cốt thần thở dài, các ngươi cũng là đến mảnh này trong thần miếu đến tầm bảo. Chúng ta cũng là vừa mới xâm nhập nơi này, đối với tình huống không rõ ràng. Thích Tuyết nói chuyện đồng thời không ngừng nhìn về phía Sở Nguyên. Vậy hạ. Ta biết nơi này là chỗ nào cái thế lực lưu lại. Võ đạo chi thư phân tích để lại đây văn tự cổ đại, nói, tổ hoang thần cung, phi thường cổ xưa một cái thế lực, tại lúc ấy địa vị giống như đương kim vũ hóa thần triều, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, ngay tại tổ hoang thần cung muốn vấn đỉnh vũ trụ chí tôn thời điểm, cái thế lực này lại biến mất sạch sẽ, những cái kia ghi chép phần lớn đều trôi qua tại dòng sông thời gian, ta cũng theo Khải Linh chi thư chân tàng một bản bản độc nhất bên trên, mới nghe qua cái này tổ hoang thần cung tên. Tuổi. Tổ hoang thần cung. Thích Tuyết cũng nghi ngờ nói, nếu là thật sự có một cái cường đại như vậy thế lực, không có khả năng biến mất như vậy sạch sẽ, khó mà tìm ra dấu vết của bọn hắn. Nhưng sự thật chính là biến mất như vậy sạch sẽ, không rõ ràng cụ thể phát sinh gì đó, bất quá cái này cũng không kỳ quái, vũ trụ luân hồi, cái này tổ hoang thần cung tuy mạnh, nhưng dù sao còn không có suốt ngày cùng, thần đình như vậy chân chính chí tôn thế lực. Võ đạo chi thư nói, giống như vũ hóa thần triều bây giờ dù ác liệt như vậy, vũ hóa thần đế kinh khủng như vậy, nhưng hắn cách thiên đế, thần dạng này trấn áp một thời đại vô địch còn kém chút. Tổ hoang thần cung dù diệt, nhưng lưu lại mảng lớn thần miếu, không phải là có người đang cố ý nhằm vào bọn họ bất hủ, cũng không thèm để ý tổ hoang thần cung bản thân. Cốt thần có một cái đáng sợ suy đoán. Cái này nói không rõ ràng. Võ đạo chi thư tiếp tục nói, bất quá tổ hoang thần cung am hiểu tế tự, trong thần miếu phong ấn tín ngưỡng của bọn họ lực lượng, bệ hạ vừa rồi mở ra một tòa, chính là nồng đậm tín ngưỡng, nhìn bộ dạng này, đây là tổ hoang thần cung lưu lại, vì trở thành một thời đại chúa tể chỗ chứa đựng, nhưng nhìn tình huống, bọn họ tựa hồ cũng chưa dùng tới, liền biến mất. Đây là một tòa chủ thần miếu, nội bộ phong tồn lấy đại lượng tín ngưỡng, là một loại người khác rất khó luyện hóa năng lượng. Chỉ là phong ấn tín ngưỡng lực. Thích Tuyết sau khi nghe được có chút thất vọng. Nàng vốn cho rằng như thế rộng rãi trong thần miếu phong ấn gì đó khó lường chí bảo, chí ít cũng có bất hủ thần đan. nhưng loại tín ngưỡng này lực lượng năng lượng dù bằng bạc, nhưng dùng không tốt, chính là chí mạng độc dược. Tín ngưỡng lực lượng, hỗn hợp đại lượng nguyên khí trô phong ấn. Sở Nguyên ánh mắt như kiếm, nhìn xem thần miếu, trên mặt tươi cười, chính là chấm cần thiết lực lượng. Chương 870, bước thứ tư phá diệt. Tổ Hoang thần miếu bên trong hội tụ đại lượng tín ngưỡng lực, đối không thể hấp thu cố năng lượng này người mà nói, chính là chí mạng nhất độc dược, tuyệt đối không thể đụng đến. Vừa vào, trong cơ thể tự thân pháp lực liền sẽ cùng cố này pháp lực sinh ra đối lập xung kích. Bất quá đối với Sở Nguyên đến nói, hắn cần nhất loại này cuồng bạo năng lượng đến xung kích bước thứ tư, đem pháp lực chuyển biến làm phá diệt. Xem ra lần này không chiếm được vật gì tốt, không thể ở đây lãng phí thời gian, Lý Tiên Bối, ngươi là lưu tại nơi này hay là? Lúc này Thích Tuyết cũng cảm nhận được trong thần miếu hội tụ chính là tín ngưỡng lực lượng, lắc đầu. Ngay tại nàng muốn rời khỏi thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, cả kinh nói, thần võ đại đế, hắn muốn làm gì? Nàng nhìn thấy, Sở Nguyên đạp về chủ thần miếu, liền đứng tại chủ thần miếu đỉnh. Chẳng lẽ là muốn công phá chủ thần miếu? Thích Tuyết tâm niệm cấp tốc chuyển động, bất quá cái này chủ thần miếu bao phủ cực kỳ mãnh liệt lực lượng, nhiều vô cùng cấm chế, liền xem như ta muốn đánh vỡ, cũng muốn trả giá cực kỳ giá cả to lớn, thậm chí có thể là được không bù mất, đạt được không thể chuyển biến tín ngưỡng năng lượng. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên thôn phệ lô đen đã bị bao phủ chủ thần miếu. Lốt buốt. Tại hắn lực lượng hàng lâm xuống ngay mắt, chủ thần miếu cấm chế phản kích. Vô tận tinh quang chiếu xạ ra, mỗi một sợi đều có được xuyên thủng vũ trụ uy năng, đem thời không xuyên thủng ngàn xuyên trăm lỗ, giống như ngàn vạn lợi kiếm trực tiếp đâm Sở Nguyên. Bất quá Sở Nguyên lực lượng chấn động, những thứ này tinh quang nhau nhau chuyển biến làm năng lực. Trời xanh máu đảo, giống như thần miếu chi nộ. Âm ầm tiếng vang rung động, một cỗ bất diệt linh quang bộc phát. Loại này bất diệt linh quang lực sát thương cực lớn, có thể hòa tan vũ trụ thần vũ trụ chi lực, đem bọn hắn lực lượng trái lại đoạt lại. Một tay vỗ, lực lượng khổng lồ giáng lâm, chủ thần miếu tại hắn lực lượng bên trong đúng là trực tiếp vỡ vụn ra. Tổ Hoang bất hủ. Tại vỡ vụn nháy mắt, phong tồn ở bên trong tín ngưỡng lực lượng trực tiếp nổ tung. Đám người liền thấy, những lực lượng kia giống như biển cả đại dương mênh mông, sáng chói lóa mắt, ngưng tụ làm một tôn cái bóng mơ hồ, khí thế ngập trời. Đây chính là Tổ Hoang thần cung tín ngưỡng Tổ Hoang chi chủ. Sở Nguyên cũng mang theo một cố vĩ đại rộng lớn lực lượng. Hắn lực lượng không chỉ có đem chủ thần miếu xé rách, càng đem mặt khác thần miếu toàn bộ xé rách, để bên trong bàng bạc tín ngưỡng lực lượng đều hội tụ lại với nhau, khiến cho tôn này Tổ Hoang uy thế càng phát ra mãnh liệt. Cái này thần võ đại đế muốn làm gì? Thích Tuyết cảm giác được, Tổ Hoang hư ảnh mỗi một cái khí động bầu trời. Dù cho nàng cũng không thể đi tiếp nhận đối mặt, tín ngưỡng lực lượng sẽ để cho nàng vũ trụ thần căn cơ sụp đổ. Mấu chốt nhất chính là, trả giá lớn như thế đại giới, không có chỗ tốt ta. Tổ Hoang thân thể hoàn toàn là từ tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ, đem hắn đánh vỡ, lại có thể được cái gì? Tiên bối, vị này thần võ đại đế muốn làm gì? Chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Thích Tuyết hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, thần võ đại đế thực lực cường đại thần bí, hắn không có lên tiếng trước đó, chúng ta không nên động, hắn tất nhiên là có mình kế hoạch, ta cho ngươi biết, đại đế tuy vẫn vũ trụ thần, nhưng thực lực của hắn là có thể đối kháng bất hủ. Cốt thần nói. Đối kháng bất hủ? Thích Tuyết chấn động. Lấy vũ trụ thần cảnh giới cùng bất hủ chống lại, toàn bộ trong vũ trụ đều khó mà tìm tới dáng vẻ như vậy tồn tại. Ầm ầm. Tổ Hoang lực lượng đã đối Sở Nguyên oanh sát mà tới. Bất quá Sở Nguyên cũng không thèm nhìn hắn tiến công, chỉ là mang theo một cái thôn vệ lỗ đen, cất bước hướng phía hắn đi tới, tất cả tín ngưỡng lực tại chạm đến hắn nháy mắt, nhao nhao bị thôn phệ đến lỗ đen bên trong. Cố lực lượng này thật ngông cuồng bạo, cũng chính là hắn mong muốn. Nuốt. Hút vào lực lượng vô cùng cực lớn, Sở Nguyên trực tiếp liền đem Tổ Hoang cho bị bao phủ đi vào. Thích Tuyết cũng thấy tê cả da đầu. Giờ này khắc này, thần võ đại đế uy thế quá cường liệt, bệ nghệ vũ trụ bát hoang. Nếu như là nàng đứng tại trước mặt người nọ, sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Hắn đây là muốn thôn phệ Tổ Hoang lực lượng. Thích Tuyết kinh thanh sợ nói, đại đế lực lượng không thể phỏng đoán. Cốt thần dù cùng Sở Nguyên nhiều lần liên hệ, nhưng cũng hoàn toàn xem không hiểu người này. Trong mắt bọn họ, toàn bộ Tổ Hoang thần miếu gì chỉ tại biến mất. Cái này quần quần tín ngưỡng lực bao quát Tổ Hoang đều bị thôn phệ đến cái kia cực lớn lỗ đen bên trong, thần võ đại đế đại thôn phệ thuật, mạnh đến mức có thể thôn phệ chư thiên. Không cần suy nghĩ nhiều, bệ hạ là vô địch. Võ đạo chi thư ngẩng đầu đỡ ngực, tự hào nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bệ hạ. Đột phá bốn bước. Tại tiếp nhận cỗ này mãnh liệt vô cùng tín ngưỡng lực sau, Sở Nguyên tại trước tiên cũng đem Long Thủy cùng đại lượng trụ thần đan, vũ trụ thần vật đều cùng nhau toàn bộ luyện hóa. Hắn hỗn độn pháp lực tại từng lần một chấn động, ầm ầm nổ vang, ngược lại càn quét một cỗ phá diệt chư thiên vũ trụ lực lượng. Bốn bước vũ trụ thần một bước cuối cùng. Việc này tu sĩ lĩnh ngộ phá diệt lực lượng, lấy phá diệt pháp lực chứng đạo bất hủ, đánh vỡ bất hủ đại đạo hàng rào, cướp đoạt vĩnh sinh vô tận thọ nguyên. Có thể đột phá đến một bước này, lực lượng đều biết trở nên cực kỳ cuồng bạo, dù sao không có lực lượng cuồng bạo, mơ tưởng chứng đạo trở thành bất hủ. Rốt cục đột phá. Tất cả năng lượng đều dung nhập vào Sở Nguyên trong thân thể. Khí tức của hắn vào giờ phút này hoàn toàn chuyển biến, cũng không tiếp tục là ba bước, mà là nắm trong tay lực lượng cường đại bốn bước phá diệt. Hắn khí tức lan tràn ra ngoài, không có khắc chế phá hư, thế nhưng là hư không hiện ra phá diệt, bị hắn bốc hơi vì hư vô, lực lượng so với bước thứ 3 thời điểm đầu chỉ lớn gấp 10. Không có cường hành thủ đoạn, 10 tôn vũ trụ thần 3 bước cũng đừng hòng đánh bại 4 bước phá diệt. Thực lực của hắn bây giờ giống như vũ hóa thành bướm, phát sinh kinh thiên biến hóa lớn. Nhân hoàng kiếm thuộc tính một gia trì, đã không cần thủ đoạn khác, liền có thể hoàn toàn bằng được bất hủ tồn tại. Hiện tại Thạch Thiên Quân đứng trước mặt của hắn, hắn đều không cần vận dụng chớ chú chi môn, liền có thể đánh tan hắn lực lượng. Còn có, Sở Nguyên nắm giữ cường đại thủ đoạn nhiều lắm, các loại thần thông, các loại thần vận, bên nào không có được lực lượng kinh thiên động địa. Những lực lượng này chung vào một chỗ, liền đúc thành Sở Nguyên giờ này khắc này cường đại. Sở Nguyên hai mắt lấp loé tinh quang. Hắn tiến vào Vạn Bảo Sông dài đạt được mục đích. Mấu chốt nhất một điểm là, hắn có được đối kháng bất hủ thực lực, Thần Võ Đế Quốc liền tuyên cáo bắt đầu tiến vào một thời đại mới, đã có lực lượng tham dự vào vũ trụ tranh bá bên trong, lấy sức mạnh bất hủ đi cùng những cái kia kinh khủng thế lực lớn đi chống lại. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá vũ trụ thần bước thứ 4 phá diệt, thu hoạch được 900.000 điểm số mệnh, chủ thần khí thể thăng cấp, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ X2, Hạo Thần Quan X1, Quả Thần Thông X1024, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá bất hủ. Nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng hạ đạn. Sở Nguyên ánh mắt một cái liền rơi xuống Hạo Thần Quan bên trên, rõ ràng biết, cái khác ban thưởng đều không có gì đó nhưng nhìn, chỉ có Hạo Thần Quan mới là trọng yếu nhất. Theo lần này nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, cuối cùng một kiện bất hủ thần khí bộ phận cũng đã phát xuống, mang ý nghĩa Sở Nguyên có thể thôi động ra kiện thần khí này chân chính lực lượng. Chương 871, bảy thần khí. Xạ Thần Cung, Phục Thần Đái, Chấn Thần Ấn, Ngự Thần Giáp, Minh Thần Cảnh, Đạp Thần Hoa, Hạo Thần Quan. Bảy kiện cường đại thần khí xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Cái này bảy kiện thần khí nội tại tề tiểu phía sau, đều có một cỗ khí tức phát ra, giống như đầu mối then chốt, câu thông liên hệ lại với nhau. Liên đệ chấp nhìn xem bảy thần khí tập hợp đủ phía sau, sẽ xuất hiện gì đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Sở Nguyên cũng rất chờ mong. Hắn đem một cỗ lực lượng quán chú đi vào. Lập tức bất hủ nguyên khí chấn động, thần uy mênh mông, lực lượng ngưng tụ, một tôn bất hủ thần khí sinh ra, cái kia to lớn nguyên khí phía dưới, theo ngự thần giáp bên trong liền lấy nguyên khí xuất hiện một cái bất hủ thân thể. Cái này bất hủ thân thể mặc vào ngự thần giáp, đeo lên Hạo Thần Quan, buộc lên Phược Thần Đái, đạp trên Đạp Thần Hoa, Minh Thần Kính xuất hiện tại ngực trên khôi giáp, đồng thời cầm lấy Xạ Thần Cung, nắm giữ Chấn Thần Ấn. Bảy thần tề tụ, ngưng tụ bất hủ. Sở Nguyên trong mắt sáng chói. Hắn có thể rõ ràng phát giác, cái này xuất hiện thân ảnh có được sức mạnh bất hủ, mà lại hình dạng dáng dấp cùng hắn hoàn toàn tương tự, là mô phỏng mặt mũi của hắn. Dù sao hắn mới là bảy thần khí chủ nhân. Cái này bảy thần khí có thể dùng đế quốc lực lượng thôi động, vô số người tín ngưỡng chấm. Đem lực lượng quán chú đi vào, liền tương đương với tại thêm ra một tôn chấm đế hoàng chiến thể, so với chân chính bất hủ không đủ chính là, cần lực lượng cường đại đi thôi động, vừa vặn rất tốt chỗ là, có thể để bất hủ phía dưới người đi thôi động, vẫn có thể xem là một kiện cường đại vương bài. Sở Nguyên cười. Bảy thần khí triệu hồi ra sức mạnh bất hủ, để hắn đế quốc thực lực tăng nhiều. Chờ chấm bất hủ phía sau, tất nhiên sẽ ban thưởng bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, trừ chiến thần chi nắm cùng chấn ngục phong thần bi cần tấn cấp bên ngoài. Còn lại chấm có thể dùng đến đem cái này bảy kiện thần khí đều tăng lên tới bất hủ thần khí đẳng cấp. Đơn nhất bảy thần khí mỗi kiện cũng vẹn vẹn tương đương với đỉnh tiêm trụ thần khí, cũng không tính 10 phần sáng chói. Hắn nơi này cũng có một cái tưởng tượng, nếu như bảy kiện thần khí đều là bất hủ khí, triệu hồi ra bất hủ tồn tại tất nhiên sẽ càng cường đại hơn, lại sẽ buộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng. Thật tốt, có thể làm như vậy. Sở Nguyên đem ban thưởng quả thần thông tấn cấp đại thượng thương thuật, quay người thu hồi lỗ đen. Đại đế đang làm cái gì? Thôn phệ lỗ đen lực lượng, đem hết thể chấn động đều nuốt vào, để cốt thần bọn họ cũng không biết nội bộ cụ thể đang làm cái gì. Kiên nhẫn chờ đợi. Võ đạo chi thư cũng không sốt ruột. Đại đế hiện thân. Lô đen biến mất, một tôn thân ảnh đạp đến mà tới. Thần võ đại đế thực lực. Cốt thần tại tất cả mọi người cảm giác nhất là nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm ứng được hiện tại Sở Nguyên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cố lực lượng kia mạnh quá nhiều, mênh mông vô cùng. Tại thần võ đại đế trước mặt, tựa hồ chỉ cần vung tay một cái, liền có thể để hắn triệt để hôi phi yên diệt. Thích Tuyết cũng có loại cảm giác này. Nếu như nói vừa rồi nàng tại thần võ đại đế trước mặt còn có thể dãy rủa mấy lần, hiện tại liền hoàn toàn làm không được, phất tay hôi phi yên diệt. Chấm vừa rồi có chỗ minh ngộ, tăng cường chút thực lực. Sở Nguyên thản nhiên nói. Nhưng cốt thần bọn họ biết tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không có ngu xuẩn đến đi hỏi thăm thần võ đại đế bí mật. Hắn nói, đại đế, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Bước kế tiếp cũng rất đơn giản, trước đó vì ứng đối Thạch Thiên Quân, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại muốn đem này thời gian bù đắp lại. Chấm đã không chuẩn bị cùng Thạch Thiên Quân chơi chơi trốn tìm trò chơi. Sở Nguyên vung tay lên, hư không chi môn bên trong xuất hiện đại lượng đế quốc cường giả, nên muốn mở ra quét ngang cấp đoạn. Hắn hiện tại hoàn toàn không kiêng kỵ Thạch Thiên Quân, thậm chí muốn trực tiếp tìm ra Thạch Thiên Quân, bắt hắn tôn này bất hủ đến nghiệm chứng hắn giờ này khắc này lực lượng, trực tiếp gióng trống khua chiêng cấp đoạt thần vật. Cốt thần nói, dạng này sẽ khiến Thạch Thiên Quân tôn này bất hủ chú ý. Thạch Thiên Quân đã không thể xem như uy hiếp, hắn hiện tại dù cho xuất hiện tại chấm trước mặt, cũng không phải chấm đối thủ. Sở Nguyên vô cùng đơn giản một câu, để Cốt Thần cảm ứng được Thần Võ Đại Đế lực lượng cuối cùng. Liên Bất Hủ đều không phải là đối thủ của Thần Võ Đại Đế a. Câu nói này nếu như theo cái khác vũ trụ thần trong miệng nói ra, tuyệt đối là lại nhận vô số người chế giễu, có thể từ Thần Võ Đại Đế trong miệng nói ra, Cốt Thần đã cảm thấy không có cái gì có thể đi chất vấn. Thần Võ Đại Đế vốn là có loại thực lực này, giống như hết thảy đương nhiên. Càn quét vạn bảo sông dài. Sở Nguyên hạ lệnh. Quá tốt, muốn bắt đầu càn quét vạn bảo sông dài, bắt đầu cướp trắng trận bảo vật sao? Rốt cục đợi đến lúc này. Đúng vậy a, trước đó Thạch Thiên Quân áp bách, quá hoan uổng, cũng chế hành chúng ta. Bệ hạ thần uy vô địch, liền xem như Thạch Thiên Quân đây tính toán là cái gì? Thần Võ Đế quốc cường giả hưng phấn lên. Ai không thích càn quét hình thức, trực tiếp vui sướng cướp đoạt đại lượng thần vật. Thần Võ Đế quốc đại quân động, không tại ẩn giấu tại hư không chi môn bên trong. Pháp lực của bọn hắn kết nối ngưng tụ cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành một cỗ quét ngang hết thảy dòng lũ, như là đào sâu ba thước, theo một mặt hung hăng càn quét đến một chỗ khác. Đại lượng bảo vật nhao nhao rơi xuống Thần Võ Đế quốc trong tay. Tại cái này vạn bảo sông dài bên trong, bảo vật rất nhiều, đồng thời nguy hiểm cũng rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ xâm nhập đến cái nào đó tuyệt địa bên trong. Nhưng Thần Võ Đế quốc không sợ, Thần Võ Đại Đế ở đây, gặp được những đại quân kia khó mà ứng đối tuyệt địa, liền sẽ xuất thủ. Tại trí cường giả dẫn đầu phía dưới, quét ngang tốc độ rất nhanh. Còn có thể bộ dạng này. Thích Tuyết tâm linh bỗng nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Đánh cái so sánh, Thần Võ Đế quốc thật giống như mở ra một chương di thiên lưới lớn, đem trong nước con cá toàn bộ cho đánh bắt, bọn họ chỗ đi qua địa phương, bị vơ vét phi thường sạch sẽ, thậm chí liền dấu ở thâm tầng thứ nguyên bên trong cũng bị mang đi. Bởi vì Cốt Thần nguyên nhân, nàng cũng không có thoát ly Thần Võ Đế quốc. Mặc dù nhiều nhất bảo vật đều trực tiếp rơi vào đến Thần Võ Đế quốc trong túi, nhưng nàng một đường đi theo, để cho mình người cũng động thủ, cũng có thể uống chút nước canh, cũng là đạt được so với nàng đơn độc dẫn đội càng muốn nhiều bảo vật. Dù sao, điểm trọng yếu nhất, nơi này tuyệt địa đều bị Thần Võ Đế quốc cho đẩy ngang sạch sẽ, nàng không cần đi lãng phí thời gian tại tuyệt địa trong nguy hiểm. Tiên bối, đây chính là Thần Võ Đế quốc lực lượng sao? Thích Tuyết truyền âm Cốt Thần. Thần Võ Đại Đế tại trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên trở nên cường đại như thế, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ta cũng sẽ không đi hỏi, nhưng ta lần này lựa chọn đi theo Thần Võ Đế quốc, quyết định này là đối đầu. Cốt Thần nói, Thích Tuyết, đại đế dù bá đạo, nhưng đế hoàng là coi trọng hứa hẹn, đối với mình đồng bạn cũng rất dày rộng nhân từ, ngươi không nên đắc tội đại đế, cùng Thần Võ Đế quốc kết giao hữu hảo quan hệ, Minh Quang Tiên Tông bên trong nguy cơ, thậm chí tại lúc cần thiết, đại đế có thể trợ các ngươi trưởng giáo chi tôn. Ừm, tiền bối dạy bảo, ta ghi nhớ, ta cũng biết. Đi theo Thần Võ Đế quốc, so ta đơn đả độc đấu ích lợi phải lớn nhiều. Thích Tuyết không phải người ngu. Mà lúc này giờ phút này, Thần Võ Đế quốc loại này càn quét hình thức, chấn động quá kịch liệt, nhất là một chút thời khắc chú ý bọn họ người hữu tâm, muốn không bị bọn họ phát hiện cũng khó khăn. Chương 872, Cổ Yêu Tứ Tướng. Vạn Bảo sông dài, một nơi xuất hiện hai thân ảnh, không phải là người khác, chính là Thạch Thiên Quân cùng Yêu Thần Dạ. Thật mạnh chấn động. Thạch Thiên Quân ánh mắt đâm thủng bầu trời, cảm thụ cố khí tức này, nghiến răng nghiến lợi nói: Lại là cái kia cố để ta nhất là căm hận, phẫn nộ nhất lực lượng, cái kia Thần Võ Đại Đế có phải là cho rằng sự tình giống như này được rồi, bản tôn sẽ không lại tìm hắn tính sổ sách, hiện tại liền dám không chút kiêng kỵ cướp đoạt bảo vật. Hắn từ đến không có giống hiện tại như vậy như thế cừu hận một người, dù là đem hắn giết cũng không thể tiết hắn tâm khẩu phẫn nộ. Thân là bất hủ, đối kháng vũ trụ thần không có lấy được một chút ưu thế, ngược lại liên tục ăn thiệt thòi, trong lòng há có thể không hận. Trước không cần để ý hắn, nhảy càng cao rơi càng thảm, người này thật có chút làm càn. Ta đã đáp ứng ngươi đối phó hắn, liền sẽ không nuốt lời, chờ ta đem cỗ này thần phượng thân thể hoàn toàn tế luyện thành ta cổ yêu tứ tướng bên trong một đạo trận nhãn, tự sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Yêu Thần Dạ nhàn nhạt nói, cũng không nóng nảy. Hắn không có Thạch Thiên Quân lớn như vậy hận ý. Ở trước mặt của hắn, có một bộ mấy vạn trượng khổng lồ cổ yêu thân thể, toàn thân hỏa hồng, lông vũ giống như hồng thủy tinh thuần túy, nhìn kỹ lại, thứ này lại có thể là một bộ thần phượng thi thể. Cái này thần phượng thân đạt tới trước bất hủ tu vi. Cổ yêu tứ tướng lấy bốn loại thần thú thần khu tu luyện một loại cường đại thần thông. Yêu Thần Dạ trong tay đánh ra từng luồng yêu lực, rơi xuống thần phượng trên thi thể. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn có hai đạo quang ảnh được thắp sáng, lại cũng là hai con bất hủ thần thú thân thể. Một cái miệng phun ra sắc bén canh kim lực lượng, là một cái thần hổ thần thú. Mà đổi thành một cái toàn thân đen nhánh, mọc ra cực lớn mai rùa, đầu lại có chút cùng loại đầu rắn, đúng là một cái huyền vũ. Yêu Thần Dạ tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, đạp đến từng cái cấm khu, trả giá vô số tâm huyết, cực lớn đại giới, mới tìm được hai cỗ phù hợp hắn yêu cầu thần thú thần khu. Trước mắt thần phượng thần khu chính là bộ thứ ba. Nếu như có thể được đến bị Sở Nguyên cấp đi thần long thần khu, hắn cổ yêu tứ tướng liền hoàn mỹ, liền có thể hình thành một loại khủng bố đại trận lực lượng, khiến cho hắn sức mạnh bất hủ lại đột phá tiếp. Cũng chính là hắn tại sao đáp ứng Thạch Thiên Quân hợp tác nguyên nhân. Không biết vì sao, hắn lúc này có chút tâm thần có chút không tập trung. "Tốt, ta chờ ngươi, bất quá thời gian không nên quá dài, ta sợ hắn chạy, lần sau muốn giết hắn liền khó khăn. Thạch Thiên Quân mặc dù gấp không thể chờ muốn giết Sở Nguyên, nhưng cũng rõ ràng, không có yêu thần dạ hắn đối phó không được Sở Nguyên. Yêu thần dạ cũng không để ý tới Thạch Thiên Quân, mình cũng không phải Thạch Thiên Quân thủ hạ, đều là cùng một cấp độ tồn tại, ai có thể mệnh lệnh ai? Vạn Bảo Sông dài hoành động càng lúc càng lớn. Đột nhiên ở giữa, hư không thứ nguyên liên tục nổ tung, từng cái lỗ lớn hiện hiện tại Thạch Thiên Quân cùng yêu thần dạ trên đỉnh đầu, bọn họ đột nhiên nhìn thấy, khủng bố pháp lực giống như mãnh liệt thủy triều càn quét tiến đến. Thần Võ Đế quốc người thế mà chủ động mở ra mảnh không gian này, đối bọn hắn tiến công. Phanh phanh phanh. Lực lượng trào lên, đồ đần đều có thể nhìn ra được, Thần Võ Đế quốc là cố ý tiến công nơi này. Muốn chết, không ngoan ngoãn trở lấy bản tôn tìm tới các ngươi, lại còn dám chủ động xuất thủ. Thạch Thiên Quân cũng không nghĩ tới, Thần Võ Đế quốc lá gan lại lớn như thế, biết rõ nơi này có hai tôn bất hủ, còn dám chủ động xuất thủ, thật sự là không biết chết cái chữ này viết như thế nào, có mấy viết mấy mại. Cái này không thể nghi ngờ, càng thêm chọc giận hắn. Mặc dù phẫn nộ ra Thần Võ Đế quốc chủ động khiêu khích, bất quá hắn đột nhiên nở nụ cười, đối với yêu thần dạ nói, lần này không phải là bản tôn không đợi ngươi, là cái kia Thần Võ Đại Đế khinh người quá đáng, chủ động đánh tới cửa, không đem bất hủ để ở trong mắt, ngươi xem một chút, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta biết. Yêu thần dạ trong mắt cũng có sắc bén lấp lóe. Hắn khí tức chấn động, ba tôn thần thú thần khu khóa chặt trận nhãn, vì hắn cung cấp một cỗ lực lượng, lạnh lùng ánh mắt xuyên thứ, nhìn thấy trong đại quân một tôn bá đạo vô địch, bệ nghệ bát hoang tồn tại. Thần Võ Đại Đế, ngươi quá mức. Yêu thần dạ lạnh lùng nói. Thạch Thiên Quân, không phải là muốn đối phó chấm cho ngươi cơ hội này. Sở Nguyên nhìn xem Thạch Thiên Quân, giờ phút này hắn có mãnh liệt tự tin, coi như hai tôn bất hủ cũng năng lực ép bọn họ, mà hắn từ đến không thích bị động bị đánh, truy tung đến Thạch Thiên Quân khí tức, chủ động càn quét đi qua. Ha ha, muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, ta nhìn ngươi là điên. Thạch Thiên Quân tựa như đang nhìn một người điên, đối với yêu thần giả nói, ta nhìn hắn là nguyền rủa lực lượng vận dụng nhiều, đã chớ chú cuốn thân, khống chế không nổi, đang điên cuồng sụp đổ biên giới. Yêu thần giả nhẹ gật đầu. Nguyên rủa lực lượng không phải vận tốt như vậy dùng. Thánh cổ linh quyền. Thạch Thiên Quân sau đó một khắc bỗng nhiên thẳng hướng Sở Nguyên, hắn một kích mà ra, linh quang như gợn sóng khuyết tán ra, đây không phải hắn khai sáng chiêu thức, mà là linh thần của linh vực mở, có đem vạn vật hóa linh lực lượng. Sở Nguyên đối mặt Thạch Thiên Quân đánh tới, sắc mặt lạnh lùng. Hắn động thân đến đại quân phía trước, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là bàn tay hướng phía trước vung lên, liền lấy trực tiếp nhất phương thức cùng Thạch Thiên Quân giết nhau một chiêu. Gan lớn. Thạch Thiên Quân lúc đầu khinh thường, nhưng khi một quyền này của hắn oanh đến Sở Nguyên trước người, tảng đá gương mặt cũng muốn biến sắc, hắn phát giác được một cỗ hùng vĩ lực lượng, người này như vũ trụ, mình thế mà không ai dung chuyển hắn. Một cỗ vĩ nạn vô biên lực lượng càn quét ra, Sở Nguyên một kích hóa thành một trường đống nhiên chấn áp mà rơi, Thạch Thiên Quân lập tức liền khó có thể chịu đựng, hắn cứng rắn thân thể muốn ở đây người trước mặt phá diệt. Đây là có chuyện gì? Thạch Thiên Quân nhìn xem người mặc màu đen đế bào, uy nghiêm vô hạn Thần Võ Đại Đế, nội tâm lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ bất lực. Hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cổ yêu tứ tướng. Yêu thần dạ bỗng nhiên xuất thủ, không phải là thẳng hướng Sở Nguyên, mà là đánh giết hướng sau lưng của hắn đại quân. Lập tức ba tôn thần thú thần khu phát ra to lớn thần uy, mặc dù còn kém một bộ, nhưng đối phó vũ trụ thần đã đủ. Tốt, trước hết giết những vũ trụ thần đó. Thạch Thiên Quân lại lần nữa phân chấn, hắn chém giết Sở Nguyên, ngăn lại hắn không để hắn đi làm nhiễu vũ trụ thần chiến trường. Một tôn bất hủ buông xuống mặt mũi đồ sát vũ trụ thần, sẽ là tai nạn tính, không phải là người người đều có được Sở Nguyên bực này thực lực. Bất hủ giết tới đây. Thích Tuyết sắc mặt kỳ biến. Bất quá thần võ cường giả trên mặt không gặp mảy may kinh hoàng, ngược lại là đồng thời phát ra gào thét thanh âm, lấy võ đạo chi thư dẫn đầu, bọn hắn lực lượng đều đánh vào đến hư không chi môn bên trong. Bảy kiện thần khí tại hư không chi môn bên trong chìm nổi không chừng, tạo thành một tôn bất hủ thân ảnh, một cô bất hủ thần uy khuếch tán. Yêu thần dạ một kích này đánh tới, một chút tác dụng cũng không có tạo được, bị bảy thần khí cho ngăn cản. Có thể chống lại sức mạnh bất hủ. Yêu thần dạ trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện kinh dị, không đúng, đây không phải bọn họ nên có lực lượng. Đây cũng là một loại nào đó trận đồ lại hoặc là thần khí, cái kia Thần Võ Đế quốc đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu bảo vật át chủ bài, khó chơi như vậy, trước kia chưa bao giờ nghe qua bọn họ. Yêu thần dạ, hiện tại ngươi nên minh bạch, ta nói tới cái này Thần Võ Đế quốc khó chơi. Thần Võ Đế quốc phản kích để Thạch Thiên Quân cung kinh dưới. Nhưng suy nghĩ một chút không phải là chuyện xấu, bọn họ biểu hiện càng mạnh, yêu thần dạ mới có thể càng cùng hắn một lòng, vì bảo vật đem hết toàn lực diệt sát Thần Võ Đế quốc. Sát thực khó đối phó. Yêu thần dạ cũng không có sợ. Bất hủ, ngáp nghe chấm. Cũng muốn trả giá đắt. Sở Nguyên mang theo lực lượng vô địch, giờ này khắc này, muốn chiến hai tôn bất hủ. Chương 873, lực áp bất hủ bốn canh. Thần Võ Đại Đế lực lượng mênh mông, thần uy như biển, quân lâm ở giữa thiên địa. Hắn đứng ở nơi đó giống như trời trong nắng gắt, tan rã xuân tuyết, cho thấy mình ta vô địch bá đạo. Cuồng vọng đến không biên giới, và ngươi còn nghĩ đối phó hai tôn bất hủ, thật đem bản tôn cùng yêu thần dạ xem như phế vật rồi. Thạch Thiên Quân cố ý nói như vậy, mục đích muốn tìm lên yêu thần dạ lửa giận. Hắn biết yêu thần dạ đầu này yêu nhìn xem hỉ nộ không ở trên mặt, nhưng kỳ thật nội tâm cao ngạo vô cùng, đã từng nhận qua yêu thần tự mình chỉ điểm. Quả nhiên, yêu thần dạ nhướng mày, đây là hắn tức giận trước dấu hiệu. Thạch đạo chí tôn, thánh cổ linh quyền. Thạch Thiên Quân đột nhiên xông ra, thiên địa khí lãng quần quận mà lên, trong chốc lát thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, vạn bảo sông dài bên trong thứ nguyên dòng lũ bởi vì hắn lực lượng cũng vào giờ phút này xuất hiện cực kỳ khủng bố ngăn nước. Liên tục mấy lần giao thủ, hắn sớm đã đem Sở Nguyên xem như ngang nhau cấp độ đại địch. Sở Nguyên ánh mắt bên trong bắn nhanh ra vô tận ánh sáng. Tại hắn không có đột phá bước thứ tư trước còn cố kỵ mấy phần Thạch Thiên Quân thực lực, nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn cái này lo lắng, trực tiếp chính là mạnh nhất một quyền chém giết mà ra. Một quyền này của hắn, ngưng tụ một cái lỗ đen, vặn vẹo thời không. Hừ. Thạch Thiên Quân trùng điệp hừ lạnh, lập tức lực lượng của hai người đụng vào nhau. Nhưng để Thạch Thiên Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, hắn tại tiếp xúc đến Sở Nguyên nháy mắt, toàn bộ thân thể ầm ầm chấn động, tại loại này đơn thuần lực lượng tiến công bên trong, hắn đúng là hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục bước. Cái này mấy chục bước nhanh lùi lại tự nhiên không có thương thế, nhưng lại phóng xuất ra một cái tín hiệu kinh khủng, hắn lực lượng đã không bằng Sở Nguyên. Thạch Thiên Quân song quyền bao phủ bất hủ hoàn mỹ ánh sáng, lần nữa đối Sở Nguyên đánh tới, muốn bảo vệ bất hủ tôn nghiêm. Bất quá Sở Nguyên nhìn thấy hắn tiến công, cũng là vung ra đế hoàng chi quyền, lực áp bất hủ. Lực lượng kia một thả ra ngoài, chính là thiên ngân, phanh phanh phanh. Chúa tể chiến cuộc lực lượng liên tục đánh vào Thạch Thiên Quân trên thân. Thạch Thiên Quân bản thân liền là một khối thần thạch thành đạo, lại mặc bất hủ áo đá. Nhưng mà gặp được Sở Nguyên lực lượng, thân thể của hắn đều nhanh muốn sụp đổ vỡ vụn, không thể không vận dụng bất hủ vật chất tới chữa trị cô này thương thế. Vật đuổi sao rời, Sở Nguyên một cái liền xuất hiện tại Thạch Thiên Quân trước mặt, bàn tay đánh ra, bao quát không cách nào tưởng tượng cự lực, để Thạch Thiên Quân sắc mặt biến đổi lớn, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị tát đến hướng dòng lũ bên trong chấn động. Một tôn bất hủ thế mà không phải là đối thủ của thần võ đại đế. Thích Tuyết cả kinh đều muốn mất hồn. Nàng khi nào gặp qua khủng bố như vậy một màn? Đại đế thực lực chí ít so trước đó mạnh gấp 10, hắn mỗi thời mỗi khắc đều biết có biến hóa cực lớn. Cốt thần cũng là khiếp sợ chết lặng. Yêu thần dạ, còn đang chờ gì đó, cùng một chỗ hoanh kích hắn. Thạch Thiên Quân giống to, hắn cũng không có vì vậy mất đi tỉnh táo. Nói với mình, người này coi như bộc phát ra mạnh hơn lực lượng, cái kia cũng tại dự liệu của mình bên trong. Hắn hoàn mỹ ánh sáng chiếu sáng giữa trời, một cỗ trắng xóa nguyên khí đổ xuống mà ra, trực tiếp đánh vỡ bình chướng, hóa thành biển gầm xung kích. Yêu thần dạ cũng rõ ràng mình không thể làm bàng quan, hắn yêu thần lực lượng bao phủ, cũng có một cỗ yêu khí màu xám xung kích. Hai cỗ sức mạnh bất hủ đồng thời rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Sở Nguyên lặng lặng đứng thẳng, đứng vững đỉnh phong, để người kinh ngạc chính là hắn thế mà không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự cử động, chính là như vậy bình tĩnh tiếp nhận, vô luận tại kinh khủng dòng lũ đều dung chuyển không được hắn một chút. Càng cường lực lượng. Thạch Thiên Quân sắc mặt hung ác, thiêu đốt bộ phận bất hủ vật chất. Thế nhưng là cho dù hắn đều trả giá như thế lớn đại giới, Sở Nguyên vẫn dung chuyển không được. Hắn đứng ở nơi đó, chính là Thạch Thiên Quân không thể vượt qua núi lớn. Không thể dạng này xung kích. Yêu thần dạ nói, hắn tại thôn phệ lực lượng của chúng ta, ma luyện tự thân, vô luận chúng ta chuyển vận bao nhiêu năng lượng, đều chẳng qua là tại để hắn cường đại mà lấy, nhất định phải cải biến chiến lược, tìm kiếm những biện pháp khác. Chấm đem lực lượng trả lại các ngươi. Sở Nguyên một ngón tay huy động, phá diệt hư không, nháy mắt một đạo màu đen hàn mang cắt chém hư không, chạm tại Thạch Thiên Quân trên thân. A! Thạch Thiên Quân đều bị đả kích bay lên, mặc dù có bất hủ áo đá chống cự, có thể vẫn không dễ chịu, lực lượng quá mạnh, xuyên thấu qua áo đá chấn đến hắn trong cơ thể. Phốc! Thạch Thiên Quân một ngụm máu phun tới. Bất quá hắn phun ra không phải là đỏ tươi máu, mà là linh quang vật chất, là hắn bản mệnh tinh hoa. Cổ yêu tứ tướng. Yêu thần dạ mang theo cổ yêu tứ tướng lực lượng, đột nhiên giết ra, bốn tôn thần thú cái bóng biến hóa một cái yêu thần tay, hàn mang lấp loé. Đáng tiếc là còn thiếu một bộ, không phải tứ linh hội tụ, hình thành một chu thiên tuần hoàn, như vậy liền hoàn mỹ. Sở Nguyên một bước đặt mạnh, thủy chung là nhất là cuồng manh tiến công. Hắn đem đế hoàng bá đạo trình bày lâm ly chặt chẽ, thế gian vô ngã như vậy người, thượng thương chi thủ liên tục xuất kích, cái này cổ yêu tứ tướng cũng chiếm cứ không được bất luận cái gì tiện nghi. Thật mạnh tiến công. Yêu thần dạ sắc mặt một ngạn, hắn đột nhiên, một cây trường thương theo tứ tướng bên trong giết ra, nháy mắt buộc phát một cô yêu thần uy nghiêm, chúa tể tinh không, hắn nhọn hàn mang lóe lên, đem thiên địa vặn mẹo, sinh ra một loại hỗn loạn. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại. Trường thương này không phải là lăng lệ, mà là đại biểu cho một cô hỗn loạn. Yêu thần hỗn loạn lực lượng. Cốt thần quát, đây không phải phổ thông bất hủ thần khí, mà là đi qua yêu thần tay. Chính là thời điểm. Thạch Thiên Quân nhạy cảm thấy được cơ hội, trên tay hắn có một thanh đao đá, là màu trắng tinh, giống như thiên đao. Bị hắn giao phó một cỗ linh tính, trước tiên đem thân thể của mình vạch phá, giống như muốn lấy bất hủ máu trước cho đao đá khai phong. Chém dụng đầu lâu của ngươi. Yêu thần dạ lấy hỗn loạn trường thương vặn vẹo vây khốn Sở Nguyên. Mà Thạch Thiên Quân liền chủ tiến công sát phạt, một đao kia bổ tới nháy mắt muôn hình vạn trạng, thiên mang cuồn cuộn, thiêu đốt lên một tôn bất hủ lửa giận cùng quyết tâm của hắn. Cái này, mạnh hơn vũ trụ thần cũng chịu đựng không được hai tôn bất hủ tiến công a. Thích Tuyết sợ hãi, lấy mạnh đối với mạnh. Chớ chú chi môn tại Sở Nguyên trong tay liên tục biến hóa. Hóa thành nhuốm máu trường thương dáng vẻ, mà lúc này nhuốm máu trường thương đại biểu là một loại đâm thủng lực lượng, đem Thạch Thiên Quân một đao kia chém tới cho trực tiếp đánh bay. Sau đó, tay phải hắn oanh một cái, một đoàn sấm chớp mưa báo đánh nổ tại Thạch Thiên Quân trên thân. Thực lực của hắn tại trên ta. Thạch Thiên Quân không thể không nhận rõ cái này kinh khủng sự thật. Nhuốm máu trường thương, chớ chú bộc phát. Sở Nguyên sẽ không cho Thạch Thiên Quân cơ hội thở dốc, hắn dẫn theo trường thương, uy nghiêm bệ nghệ, đâm ra một thương, khóa chặt Thạch Thiên Quân, để hắn căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể bị động lấy thân thể mình tiếp nhận một kích này. Ầm. Hắn trên áo đá trong nháy mắt này có quần quần hắc khí phun trào, vốn là thuần bạch vô hạ nhan sắc, nhưng bây giờ lại nhiễm lên chớ chú, mà lại nhuốm máu chi thương lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vỡ hắn bất hủ thần thân, trên phần bụng lực lượng xuyên ra, nổ tung một cái độc lớn, khiến cho một cô kinh khủng hơn chớ chú từ bên trong ra ngoài phát ra. Chớ chú nhập thể, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Thạch Thiên Quân vừa sợ vừa giận, hắn đã không tưởng tượng nổi, dùng cái gì thủ đoạn đi phản chế người này. Thạch Thiên Quân nhanh chóng tối lui, người này rất cổ quái, chúng ta đối phó không được hắn, hắn là tại bắt chúng ta làm đá mài đao, tôi luyện mình lực lượng. Yêu Thần Dạ bình tĩnh tỉnh táo, xem thấu thế cục. Chương 874, đại giới. Muốn như thế xám xịt đào tẩu. Ta không cam tâm. Thạch Thiên Quân cực kỳ không cam lòng, nhưng trước mắt thế cục hắn lưu lại, cũng chỉ có thể ở đây người hoành sát bên trong lưu lại từng đạo thương thế, thậm chí sẽ chết ở đây. Bất quá hắn còn có thể sách xong, cũng biết hôm nay tác chiến hoàn toàn thất bại. Chỉ có đi trước. Thạch Thiên Quân cừu hận trừng Sở Nguyên một chút, liền muốn xé rách hư không, rời đi nơi đây. Đi cũng phải cấp chấm lưu lại ít đồ, trả giá đắt. Sở Nguyên sải bước truy kích mà đi, lực lượng chấn động vạn bảo sông dài khôn cùng khu vực, vô số không gian bị rung sụp, rất nhiều bảo vật phun ra. Ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Mặc dù Sở Nguyên hung uy ngập trời, nhưng Thạch Thiên Quân cũng không phải ăn chay, hắn thừa nhận mình đã không phải là người này đối thủ, cần phải cản một tôn bất hủ, hắn làm không được. Thạch Thiên Quân quay người, áp chế trong cơ thể chớ chú, đao đá bổ ra một cái đao hạ. Sở Nguyên không thèm quan tâm, thu hồi chớ chú chi môn, lập tức thượng thương chi môn xuất hiện. Đây là chính diện đánh giết cực kỳ bá đạo thủ đoạn, tại va chạm một nháy mắt, trực tiếp quét ngang mảng lớn khu vực, để rất nhiều nơi đều xuất hiện bốc hơi hư vô. Phá diệt. Sở Nguyên bàn tay kìm, một cỗ phá diệt lực lượng càn quét, đem Thạch Thiên Quân đánh rơi xuống đi. Nhưng là tại hắn rơi xuống nháy mắt, Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy tại trong một vùng không thời gian có cực kỳ sáng chói ánh sáng chói mắt, tản mát ra vài luồng lực lượng, đem hắn lực lượng cho tăng dã. Bất quá bây giờ không phải là để ý tới những thứ này thời điểm, hàng đầu là nhắm vào Thạch Thiên Quân. Hắn đem cái này tọa độ ghi xuống. Thạch Thiên Quân, liền để ngươi ngăn lại người này. Yêu Thần Dạ lạnh lùng, hắn lần này cũng không tính không thu hoạch được gì, ít nhất phải đến một bộ Thần Phượng Thần Khu, Thạch Thiên Quân so với hắn muốn thảm nhiều. Yêu Thần Dạ, chỗ nào đi? Đây là Thần Võ Đế Quốc cường giả cùng kêu lên phát ra tiếng quát, quần quần gào thét. Các ngươi muốn ngăn ta? Yêu Thần Dạ khinh thường. Nếu như không phải là có Thần Võ Đại Đế ở đây, chỉ bằng những người này, hắn đã sớm động thủ xóa bỏ được sạch sẽ, nhưng bây giờ cũng không phải cùng bọn hắn so đo thời điểm, lập tức thân thể dung nhập hư không, liền muốn biến mất. Ngăn lại hắn. Võ đạo chi thư hét lớn. Trong chớp mắt này, một cỗ mang theo bất hủ nguyên khí bàn tay nổ xuống, trực tiếp đánh về phía Yêu Thần Dạ. Yêu Thần Dạ chấn động, vừa kích diệt này tay, liền thấy một đạo đại biểu hư không trong môn hộ, lại đi ra một tôn Thần Võ Đại Đế, chỉ là trên người hắn mặc quần áo cùng người kia hoàn toàn khác biệt. Đây không phải hắn. Yêu Thần Dạ quát, đây là một bộ thần khí, lại có thể bộc phát ra có thể so với sức mạnh bất hủ, bất quá bằng lực lượng của các ngươi thôi động, cũng chỉ là yếu nhất bất hủ, bằng dạng này cũng muốn ngăn lại chân chính bất hủ. Để ngươi trong khoảng thời gian ngắn rời đi không được, đầy đủ. Cốt Thần nói, Thích Tuyết chúng ta cũng đừng xem kịch, cũng muốn viện trợ Thần Võ Đại Đế, đem chúng ta lực lượng quán thâu đến bộ này thần khí bên trong. Tốt tốt tốt. Thích Tuyết lấy lại tinh thần, dẫn đầu Minh Quang Tiên Tông cường giả đem lực lượng quán thâu đi vào. Có Cốt Thần cùng Thích Tuyết pháp lực của bọn hắn quán thâu, bộ này bất hủ thần khí buộc phát ra uy lực càng thêm mãnh liệt, Luân Viên thi triển cường hành vô cùng cường đại thần thông, trực tiếp đi cùng Yêu Thần Dạ bất hủ chiến giết tới cùng một chỗ. Mục đích của bọn hắn là muốn vây khốn ta. Yêu Thần Dạ cũng càng ngày càng bực bội. Mà đổi thành một bên, Thạch Thiên Quân cũng bị Sở Nguyên trấn áp được không ngẩng đầu được lên, khổ không thể tả, trong lòng biệt khuất sỉ nhục không cần phải nói. Dùng thiên hà chi thủy đều rửa sạch không sạch sẽ. Sở Nguyên một trưởng như thiên ý bắt, từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Thạch Thiên Quân, cái kia ẩn chứa vô hạn lực lượng bàn tay chính là rơi xuống. Thần Võ Đại Đế. Thạch Thiên Quân vội vàng sao động. Hắn rõ ràng, chậm như vậy chậm mài xuống dưới, mình lực lượng càng ngày càng yếu, rất có thể sẽ thua tại đây, cũng không thể để cái tay này bắt đến chính mình. Hắn thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, vốn là muốn chế trụ hắn toàn bộ thân thể bàn tay lớn, chỉ là bắt lấy hắn cánh tay phải. Bất hủ thiêu đốt. Thạch Thiên Quân quả quyết đem cánh tay phải bất hủ vật chất thiêu đốt, cho chấm đem cái tay này lưu lại. Sở Nguyên bỗng nhiên xé ra, muốn đem đầu này tảng đá cánh tay cho kéo xuống đến, đồng thời hắn một cái tay khác đối Thạch Thiên Quân đầu lâu hoành kích. Tay cụt cầu sinh. Thạch Thiên Quân phát ra thê thảm thanh âm, chính hắn dây rủa lấy, sống sờ sờ để cho mình cánh tay phải vặn gãy xuống dưới, cả người một cái nhẹ nhõm, cũng không dám nhìn nhiều Sở Nguyên một chút, trực tiếp chạy ra vạn bảo sông dài. Đáng thương cái này Thạch Thiên Quân lần này không những cái gì cũng không có đạt được, ngược lại đau mất một tay, vô cùng thê thảm. Cái cánh tay này bên trong là nồng đậm bất hủ vật chất, hắn cũng không biết muốn tiêu hao giá lớn bao nhiêu mới có thể sống lại trở về. Thu này hận này, ta Thạch Thiên Quân ghi nhớ, chúng ta vẫn chưa xong. Thạch Thiên Quân đặt quyết tâm, hắn không dùng được thủ đoạn gì, đều muốn hung hăng trả thù cái này Thần Võ Đế Quốc, cho hắn biết, một tôn nổi điên bất hủ chỉ cần không triệt để giết chết, đó chính là kinh khủng. Lần sau bị châm bắt đến, ngươi hẳn phải chết. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Tay phải của hắn còn đang nắm Thạch Thiên Quân thạch thủ cánh tay. Thạch Thiên Quân đào thoát. Yêu thần dạ trong lòng cảm giác nặng nề, không ai đi nhằm vào Thần Võ Đại Đế, tiếp xuống, người này liền sẽ toàn lực đối phó mình, còn có bộ này có thể tản mát ra bất hủ lực lượng thần khí, hắn là vạn vạn đều chống cự không được. Hắn toàn thân đột nhiên phát lạnh, khí tức đều đè nén, cơ hồ nháy mắt bị Sở Nguyên khóa chặt. Cổ yêu tứ tướng yêu linh. Hắn không chút nghĩ ngợi, lợi hại nhất cổ yêu tứ tướng oanh sát, muốn phá tan bảy thần khí phong tỏa. Lan đi lan đi. Yêu thần dạ nôn nóng. Yêu thần dạ, ngươi cũng muốn trả giá chút đại giới. Sở Nguyên mặt lộ vẻ bá khí, đưa tay một trường, ầm ầm. Yêu thần dạ nơi vùng không gian kia giống như bị đập thành một khối bánh. Hắn oanh kích mà đến, lấy bảy thần khí hạn chế yêu thần dạ hành động, sau đó trực tiếp đánh về phía cổ yêu tứ tướng. Thần ta lực lượng vô địch phát ra, giờ này khắc này, hắn liền như là hóa thân thành nơi đây duy nhất chúa tể. Hắn thân thể đứng thẳng, chấn nhiếp yêu thần dạ đều tại liền lui về phía sau. Cuồng bạo lôi đình nổ tung yêu thần tứ tướng bên trên, lực lượng bá đạo trực tiếp liền tan rã cô này phản kích. Không tốt, mục tiêu của hắn là ta cổ yêu tứ tướng. Yêu thần dạ vội vàng liền muốn thu hồi cổ yêu tứ tướng. Nhưng lập tức khó khăn sự tình xuất hiện, nếu như không có cổ yêu tứ tướng tại phía trước chống cự, liền muốn trực tiếp đối mặt Thần Võ Đại Đế cùng bảy thần khí vây sát. Vô dụng Thạch Thiên Quân. Nếu như cái này Thạch Thiên Quân hữu dụng một điểm, hắn liền sẽ không bị bức bách đến bực này hoàn cảnh. Cổ yêu tứ tướng lấy ra đi. Sở Nguyên một trưởng đánh vào cổ yêu tứ tướng bên trên, để bộ này trận nhãn tại chấn động, bay lên. Cổ yêu tứ tướng tuyệt đối không thể thu hồi, nhưng cũng không thể tiện nghi người này. Yêu thần dạ cực kỳ quả quyết, hắn đem cổ yêu tứ tướng hướng Sở Nguyên đánh tới. Sở Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt, cổ yêu tứ tướng tại hắn cường ngạnh lực lượng trưởng không lấy, trực tiếp nắm lên, liền muốn thu hồi trở thành mình một bộ thần vật. Bạo. Một cú cực đoan khủng bố táo bạo lực lượng tại cổ yêu tứ tướng bên trên tràn ngập, yêu thần dạ không muốn, cũng muốn hủy đi, cùng lúc đó, thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, muốn rời xa chỗ này sắp bạo phá ra hư không. Ba bộ thần thú thần khu nổ tung lực lượng là kinh khủng. Ta không muốn, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi. Yêu thần dạ đã thấy nổ tung một màn. Phong ấn chi môn. Nhưng để hắn vạn vạn sẽ không tưởng tượng chính là, người này bỗng nhiên phất tay một cánh cửa, càn quét mà ra phong ấn lực lượng đem cổ yêu tứ tướng chấn động cho phong ấn lại, căn bản cũng không có bị hắn nổ tung, mà là bị người này trưởng không lấy. Ta cổ yêu tứ tướng. Yêu thần dạ phẫn nộ muốn thổ huyết, nhưng cường đại áp bách để hắn không dám lưu lại một lát. Thừa dịp Sở Nguyên bắt lấy cổ yêu tứ tướng nháy mắt, trực tiếp buộc phát ra một cỗ bất hủ lực lượng, lách mình rời đi vạn bảo sông dài. Chương 875, tự nhiên xá lợi. Chạy. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ chạy trốn phương hướng, thản nhiên nói, cũng không có ngoài ý muốn. Thực lực của hắn bây giờ tuy mạnh, nhưng cảnh giới dù sao chỉ là đột phá bước thứ tư không lâu, liền hậu kỳ đều không có đạt tới, càng không có ngưng tụ bất hủ thân. Nếu như hắn ngưng tụ bất hủ thân, chém giết Thạch Thiên Quân loại này bất hủ rất dễ dàng. Bất quá muốn ngưng tụ bất hủ thân, Sở Nguyên cần thiết thôn vệ năng lượng nhiều lắm. Hiện tại tuy có bất hủ chiến lực, nhưng dù sao còn không có chân chính đột phá, tiếp xuống chấm muốn thu tập vô số năng lượng, đột phá cảnh giới này. Sở Nguyên lực lượng quá khủng bố. Mặc dù hắn đột phá bất hủ cần vật chất so người khác kinh khủng không biết bao nhiêu, nhưng cùng lúc thực lực của hắn bây giờ cũng rất cường đại, cướp đoạt vật chất năng lực cũng không phải người khác có thể so được. Thạch Thiên Quân cánh tay trong tay hắn lập tức luyện hóa thành một cỗ bất hủ năng lượng, tràn ngập đến trong thân thể của hắn, khiến cho thực lực của hắn lại có tăng trưởng. Cổ yêu tứ tướng. Yêu thần dạ lần này tổn thất thảm, nhiều năm qua vất vả biến thành Sở Nguyên áo cưới, lưu lại ba tôn thần thú thân thể. Mặc dù đầu kia thần long thân bị chấm rút ra cốt tủy, nhưng bản tôn còn tại, ngược lại là có thể ngưng tụ một cái tiểu viên mãn cổ yêu tứ tướng. Sở Nguyên chính hắn mặc dù không cần cổ yêu tứ tướng, bất quá hắn trong đế quốc cũng có cường giả yêu tộc, tỉ như Chu Phượng Vượng. Cảnh giới của nàng đã đến thế giới thần bước thứ 5, nếu có cái này cổ yêu tứ tướng, lập tức liền đột phá vũ trụ thần, mượn nhờ cỗ lực lượng này không ngừng ma luyện tự thân. Chỉ cần có đại lượng tài nguyên, không đến bất hủ là không có bình cảnh. Hai tôn bất hủ đều chạy trốn, đại đế thực lực đã thần uy vô lượng. Cốt thần cảm khái. Chính là Sở Nguyên đứng tại kiếp trước trước mặt hắn cũng có tư cách nói chuyện ngang hàng, loại thực lực này đáng giá tất cả mọi người kính sợ. Lần này Thạch Thiên Quân, yêu thần dạ tổn thất cực lớn, bọn họ đã không dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, tiếp xuống đế quốc tại Vạn Bảo sông dài bên trong tài nguyên cướp đoạt đem có thể tiến vào một cái phi tốc thời cơ. Võ đạo chi thư nói. Đúng vậy a. Cốt thần nhìn xem Vạn Bảo sông dài, phân tích nói, thứ nguyên lực lượng tại cực tốc phun trào, ta cảm giác được đầu này sông dài rất mau đem sẽ lại biến mất tại cấp độ sâu vũ trụ thời không bên trong, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Chấm cũng phát giác được cỗ này hư không chấn động. Sở Nguyên ánh mắt rơi xuống một cái phương hướng, nói, bất quá ngay tại chấm cùng Thạch Thiên Quân giao thủ thời điểm, phát giác được một cỗ dị dạng lực lượng, có chút cổ quái, chấm hiện tại nhất định phải tìm kiếm được. Hắn nói chuyện ở giữa, tiến về trước cái hướng kia. Cốt thần đám người vội vàng đuổi theo. Không lâu sau đó, Sở Nguyên ngừng lại, xoạt. Hai tay của hắn đông nhiên hung hăng xé ra, một chỗ ẩn nấp thời không bị mở ra, xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, chói mắt đến cực hạn ánh sáng càn quét ra. Trong này, hắn nhìn thấy vậy mà là vô cùng vô tận ánh sáng, giống như tụ tập thế gian hết thảy sát thái. Mà ở trong mắt Sở Nguyên, cỗ này tia sáng sát thái là thần thánh, nhưng ẩn chứa sát cơ lại là đáng sợ. Hắn một cỗ lực lượng đánh đi vào, vậy mà không có nhấc lên gợn sóng, giống như vậy đắm chìm đi vào. Loại lực lượng này có chút quen thuộc. Cốt thần nhìn xem biển ánh sáng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn tới gần phía dưới, ầm ầm. Biển ánh sáng đột nhiên bộc phát ra biển gầm gợn sóng, hướng phía hắn kinh khủng bao phủ tới. Cốt thần đại thiên phá diện kích chặn lại, để hắn kinh hãi chính là, hắn lực lượng vừa chạm đến biển ánh sáng ngay tại biến mất. Sóng lớn cuốn lên, cốt thần tại cỗ này biển ánh sáng trước mặt thật giống một cái nhỏ bé người đang đối kháng với trong biển rộng biển gầm. Tiền bối ta đến giúp ngươi. Thích Tuyết hô lớn. Không được qua đây, ta biết đây là gì đó tia sáng. Cốt thần quát. Chấm cũng biết. Sở Nguyên trên mặt xuất hiện như có điều suy nghĩ, tự nhiên thần quang, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần quang. Không sai, chính là tự nhiên thần quang. Cốt thần minh ngộ nói, cái này tự nhiên thần quang cực đoan khủng bố, nó lớn nhất đặc tính chính là có thể tan rã hết thể pháp lực, hóa đi hết thể vật chất, chuyển biến làm thần quang năng lượng, ta liền từng nghe nói qua, tự nhiên thần quang hóa đi qua bất hủ, chúng ta không thể tới gần nó. Cốt thần nhìn thấy cái này tự nhiên thần quang sắc mặt biến hóa so nhìn thấy bất hủ còn muốn hãi nhiên, có thể nghĩ ở trong đó đáng sợ. Tự nhiên thần quang a, để cho nghĩ đến một loại khác lực lượng. Sở Nguyên lúc này làm ra một cái kinh người cử động. Hắn vậy mà chủ động tiến vào tự nhiên thần quang. Vậy hạ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cướp đoạt cỗ này thần quang? Tự nhiên thần quang thật là hiếm thấy chí bảo, uy lực mạnh mẽ, hóa đi pháp lực huyết nục, có thể khống chế trong tay cũng là cực kỳ gian nan. Cốt thần giật mình. Có thể lập tức nghĩ đến đây là liền chớ chú đều có thể trưởng khống ngon nhân, tự nhiên thần quang ở trước mặt của hắn hoàn toàn chính xác không tính nguy hiểm. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên khi tiến vào đến tự nhiên thần quang phía sau, bốn phương tám hướng, biển ánh sáng đem hắn vây quanh bao phủ, nhìn như thần thánh sáng chói, để người tim đập thình thịch sát thái, thực tế là chí mạng nhất độc dược. Tại thế gian này, có đôi khi thường thường nhất mỹ lệ ngược lại là kịch độc nhất. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn lướt qua, hắn đại thôn phệ thuật từ đầu đến cuối có thể đem tự nhiên thần quang đối với hắn xa lánh thôn phệ. Hắn lực lượng cũng khuyết tán đến toàn bộ biển ánh sáng bên trong. Vô tận ánh sáng tại co vào ngưng tụ, đến cuối cùng, tại mảnh này biển ánh sáng bên trong, Sở Nguyên liền thấy một viên như là viên châu đồ vật, cổ phát hoa văn một đạo tiếp lấy một đạo, tất cả tự nhiên thần quang đều là mới trên người nó tán phát. Tự nhiên xá lợi. Sở Nguyên hai mắt gắt gao khóa chặt tại tự nhiên xá lợi bên trên. Khó trách sẽ có như thế nồng hậu dày đặc tự nhiên thần quang, chính là viên này tự nhiên xá lợi ảnh hưởng, đại đế, đây là một kiện cực kỳ lợi hại thần vật, thế gian tự nhiên, tan ra hết thảy, ai nếu có thể trưởng không nó, liền sẽ có được tự nhiên lực lượng. Cốt thần nói. Không sai, viên này tự nhiên xá lợi chấm nhận lấy. Sở Nguyên xuề bàn tay ra, chụp vào tự nhiên xá lợi. Tự nhiên xá lợi tựa hồ là cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, nô lên cao chấn động, tự nhiên càng quét, muốn tránh thoát mở Sở Nguyên lực lượng phá không rời đi. Bởi vì nó lực lượng đặc thù, dẫn đến coi như bất hủ cũng rất khó thu lấy. Dù sao lực lượng của ngươi rơi đi, liền sẽ bị tan rã được sạch sẽ, ngươi lại có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nhưng, Sở Nguyên thu lấy là tạo dựng ra một cái thôn vệ lĩnh vực. Viên này tự nhiên xá lợi vô luận như thế nào trái đột phải hướng, bộc phát ra tự nhiên lực lượng đều sẽ bị đại thôn vệ thuật hấp thụ, từ đầu đến cuối tại cái này thôn vệ lĩnh vực bên trong. Nhìn như to như nắm tay, kỳ thực viên này tự nhiên xá lợi bên trong có động thiên, nội bộ ẩn chứa tự nhiên thần quang số lượng lại phi thường khủng bố, mà tự nhiên xá lợi tan rã đồ vật càng nhiều, góp nhặt lực lượng liền càng cường đại, cũng là tại vạn bảo sông dài bên trong, mới có nhiều như vậy bảo vật cho nó tan rã tăng trưởng. Sở Nguyên nắm bắt tự nhiên xá lợi, chính là tại bắt một viên bảo thạch, thôn vệ lực lượng từ đầu đến cuối hiện hiện. Cũng may mà hắn đột phá đến bước thứ tư. Không phải thật đúng là phong tỏa bắt giữ không đến tự nhiên xá lợi. Về phần viên này tự nhiên xá lợi cho ai, Sở Nguyên cũng đã coi nhân tuyển, chỉ có nàng mới thích hợp nhất. Chương 876, khởi nguyên 3000 điện. Tự nhiên thần quang, tan rã pháp lực, ma diệt huyết nục, hết thể hóa ánh sáng. Mà loại này đặc tính, cái này bất chính cùng loại với hắn tiên phi thượng quan tiên tu luyện hóa tiên thần quang sao? Đương nhiên hóa tiên thần quang tại tự nhiên thần quang trước mặt như thiên địa khác biệt, vân nghê chênh lệch. Trước mắt hóa tiên xá lợi là chân chính có thể tổn thương đến bất hủ. Hắn mấy vị ái phi kỳ thật cảnh giới muốn tu luyện đến thế giới thần bước thứ 5, chậm chạp không cách nào bước vào đến vũ trụ thần cảnh giới. Hắn dù nhiệm vụ hoàn thành đạt được không ít cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, nhưng hắn mấy vị ái phi quá khéo hiểu lòng người, đều cự tuyệt hối đoái, muốn đem loại bảo vật này lưu đến đế quốc đang phát triển, lưu cho những cái kia trên chiến trường rơi vãi nhiệt huyết tướng sĩ đi đổi. Mà tự nhiên thần quang mặc dù thuộc tính cực đoan, bất quá tại Sở Nguyên trong đế quốc, hắn có tuyệt đối biện pháp có thể trấn áp lại cô ba động này, để thượng quan tiên một điểm thai hỏa ngầm đều không có đi luyện hóa tu luyện. Tự nhiên xá lợi à, cái này nhưng so sánh đơn thuần thu thập một chút tự nhiên thần quang hữu dụng nhiều. Cốt thần cảm khái nói, cái này rất giống có một cái lại không ngừng đẻ trứng kim kê, chỉ cần để nó tan rã thần vật, liền có thể liên tục không ngừng chuyển biến làm thần quang, cũng chỉ có đại đế loại thực lực này có thể tùy tâm sở dục đi thu lấy, ta là làm không được. Đi thôi, tiếp xuống nên chúng ta tại Vạn Bảo sông dài bên trong đại triển quyền cước thời điểm. Đại quân đế quốc lại lần nữa cho thấy quét ngang hết thể lực lượng. Lấy hắn làm trung tâm, kinh khủng thôn phệ lực lượng càn quét ra ngoài, vô số đại quân đem lực lượng ra chỉ. Tại bọn họ đại quân chỗ càn quét qua địa phương, cái này vô số bảo vật dù cho giấu ở cực kỳ tầng sâu thứ nguyên bên trong, cũng nhao nhao bị vơ vét mà đi. Hắn chiêu này, vơ vét quá sạch sẽ, cũng gây nên đến thế lực khác căm thủ, thậm chí là phẫn nộ. Thậm chí có bất hủ đều chịu không được thần võ đế quốc như vậy tuyệt căn cướp đoạt hình thức, thi triển lực lượng, muốn ngăn cản bọn họ, bất quá đều bị Sở Nguyên trực tiếp đánh lui. Có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Sở Nguyên căn bản không thèm để ý những người khác, chỉ chuyên tâm toàn ý để đế quốc tại có hạn thời gian cướp đoạt nhiều nhất bảo tàng. Bất quá bọn hắn thanh thế mặc dù to lớn, cướp đoạt bảo vật xếp thành từng tòa cự sơn, nhưng đối với toàn bộ Vạn Bảo sông dài đến nói là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, liền một phần vạn khu vực đều không có tham dò xong. Có thể nghĩ, Vạn Bảo sông dài mênh mông. Sở Nguyên bàn tay một hút, một tòa khổng lồ Ô Kim Thần Sơn rơi xuống trong tay hắn. Đây là Ô Kim Thần Thạch, tương đối chân quý, có thể chiết xuất ra dùng làm chế tạo bất hủ thần khí vật liệu. Cốt Thần nói, không sai. Sở Nguyên chỉ nói là già không sai hai chữ. Thần võ đại quân tiếp tục tại Vạn Bảo sông dài bên trong quét sạch. Tòa này cổ xưa cự thành theo Vạn Bảo sông dài chỗ sâu hoành kích ra, quá tốt. Trước mắt, một tòa cổ xưa cự thành bị thần võ đế quốc cường giả đồng loạt theo hư không sâu nhất cấp độ địa phương cho đánh bắt ra, bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, là một tôn bất hủ chế tạo, vĩnh cửu thất lạc ở nơi này. Liên Vạn Bảo sông dài một phần vạn bảo tàng đều không có cướp đoạt đến, những thứ kia nhiều lắm, nhiều đến để chấm đều muốn đem đầu này sông dài triệt để chiếm dụng, trở thành mình đồ vật. Sở Nguyên mắt nhìn phía trước, Vạn Bảo sông dài lực lượng bản thân cực kỳ cường đại cuồng bạo, ta thậm chí hoài nghi bản thân nó chính là một kiện cường đại, không cách nào phỏng đoán phẩm cấp chí bảo. Cốt Thần nói, có thật nhiều bất hủ đều muốn triệt để trưởng khống đầu này sông dài, nhưng là đều không có thành công, cái này quá khó. Lại khó cũng muốn làm đến a, Vạn Bảo sông dài bản thân liền đại biểu cho tài phú. Sở Nguyên nhìn xem cái khác phương hướng, nói, tại đầu này sông dài bên trong không chỉ có chúng ta tại trắng trợn vơ vét, cũng có cái khác thế lực đang điên cuồng cướp đoạt, đều tại tích lũy tài phú vì ngày sau khả năng sắp buộc phát chiến tranh chuẩn bị. Đúng vậy a đại đế, ngài nhìn cái kia tại chỗ rất xa phương hướng, là trong vũ trụ chuyển thừa mấy cái vũ trụ luân hồi đại tông tử Phụ Thiên Tông. Thuận Cốt Thần chỉ đi phương hướng, nơi đó có một cô ánh sáng tím tại lan tràn, có một tôn bất hủ chủ trì đại cục, xuất hiện bọn họ tiêu chí. Một tôn cực lớn tử phủ, đem đông đảo bảo vật đều cho thu lấy đi vào. Tử Phụ Thiên Tông kỳ thật cũng phát giác được nơi này chấn động, nhưng không có xuất thủ. Đây coi như là một loại ăn ý đi. Dù sao Vạn Bảo sông dài bên trong bảo vật rất nhiều, diện tích bao la, mình đoạt bảo còn đến không kịp, không phải vạn bất đắc dĩ mâu thuẫn là sẽ không tử chiến, nhiều lắm là xuất thủ nhằm vào một cái. Nơi này đã không có gì đó có giá trị bảo vật, chúng ta đổi một cái phương hướng. Sở Nguyên nói, Cốt Thần cùng Thích Tuyết tự nhiên không có ý kiến gì. Cốt Thần cùng Thích Tuyết đi theo thần võ đế quốc, mặc dù đầu to đều bị thần võ đế quốc lấy đi, nhưng chính là một chút quần quận nước nước cũng đầy đủ bọn họ ăn. Mấu chốt nhất chính là, không có nguy hiểm gì. Lực lượng của ta cũng đến bước thứ tư cực hạn. Cốt Thần đi theo Sở Nguyên, luyện hóa những cái kia bảo vật, yên lặng nói, bước kế tiếp liền nên chứng đạo bất hủ. Đột nhiên, liền tại bọn hắn muốn đổi phương hướng thời điểm, toàn bộ Vạn Bảo sông dài không có dấu hiệu nào rung động phía dưới, thời không dòng lũ cuốn tới nháy mắt, một vòng linh quang xuyên bắn bầu trời, sau đó hóa thành thông thiên triệt địa trùng sáng, thẳng tới thiên địa đỉnh. Như thế động tĩnh khổng lồ, Vạn Bảo sông dài bên trong đây là có gì đó khó lường bảo vật xuất thế a. Cốt Thần thần sắc phấn chấn. Lập tức bọn họ nhìn thấy ngay tại chùm sáng xuất hiện ngay mắt, dẫn tới chiều dâng, rất nhiều đạo thân ảnh đều hướng phía cái hướng kia chạy tới. Đi. Theo chấm đi qua nhìn một chút, nơi đó đến tột cùng xuất hiện cơ nào bảo vật. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, cũng không thể bỏ qua cơ hội này.